149, ngươi cũng muốn múa lên sao? Chương 149, ngươi cũng muốn múa lên sao? Ở Uchiha Shisui ảnh hưởng bên dưới, Uchiha Itachi vị này Uchiha bộ tộc thiếu tộc trưởng cũng tương tự lựa chọn phản bội gia tộc, nương nhờ vào Konoha cao tầng. Có điều, tình huống của hắn cùng Uchiha Shisui là giống nhau, Konoha cao tầng đối với Uchiha Itachi cũng tương tự là phòng bị lỗi lớn tín nhiệm, mặc dù là sau đó Uchiha Itachi tự diệt cả nhà, Konoha cao tầng kỳ thực vẫn như cũ còn chưa phải làm sao tín nhiệm hắn. Nói như vậy nói, Uchiha bộ tộc cũng là làm hiếm có, rõ ràng gia tộc này châu bỏ một nhóm, thế nhưng là bởi vì lẫn nhau niềm tin không giống cả ngày chơi nội chiến, chơi đến cuối cùng Uchiha bộ tộc đều cho chơi không còn. Thật muốn là những này Uchiha có thể đồng tâm hiệp lực, Uchiha bộ tộc cũng không cho tới hướng đi cuối cùng diệt tộc kết cục, coi như không thể tiêu diệt Konoha thôn, từ Konoha bên trong độc lập đi ra, chính mình xây một làng, chính mình đương ra làm chủ cũng là không thành vấn đề. Có điều hết cách rồi, Uchiha bộ tộc người, tính cách chính là như thế cực đoan, vì lẽ đó, từ vừa bắt đầu, bọn họ bộ tộc này diệt vong, cũng chỉ là một vấn đề thời gian thôi. Mà hôm nay, Lý Lai liền có thể tận mắt chứng kiến, Uchiha bộ tộc triệt để diệt vong. Theo màn đêm giáng lâm, Lý Lai vẫn chờ người, cũng cuối cùng đã tới, theo mấy cái cường đại trả cờ dạ khí tức xuất hiện ở Uchiha tộc địa phụ cận, Lý Lai rõ ràng, này diệt tộc đêm, muốn chính thức bắt đầu rồi. Vì triệt để hủy diệt Uchiha bộ tộc, Konoha lần này vận dụng đội hình có thể nói hào hoa, căn bộ cùng ám bộ hai người này chuyên môn phụ trách làm tạng sống bộ ngành, tự nhiên là tinh nhuệ toàn bộ ra. Ngoài ra, tam đại mục hổ cả xạ dù tô bị hỉ dù rèn cùng nồi ảnh đắn xì mù dạ trả cờ dạ khí tức, cũng xuất hiện ở Uchiha bộ tộc phụ cận. Này diệt vong Uchiha bộ tộc nhiệm vụ, mặc dù là giao cho Uchiha Itachi để hoàn thành, thế nhưng, Konoha cao tầng đối với Uchiha Itachi cũng tương tự không tín nhiệm. Vì lẽ đó, lần này, bọn họ cũng điều động đủ mạnh lực lượng, thật muốn là Uchiha Itachi không thể hoàn thành tự diệt cả nhà thành tựu, hoặc là Uchiha Itachi dự định liên hợp Uchiha bộ tộc làm phản loạn, cũng không quan hệ. Có một chúng hôn hổ cả cao thủ áp trận, mặc dù là sự tình đến xấu nhất hoàn cảnh, đạn rồ cùng ngày chém đôi này, chuyện này đối với bạn gây tốt cũng có tự tin có thể chấn áp Uchiha bộ tộc. Nhưng mà, theo cổ nổ hạ phần lớn lực lượng tập trung đến Uchiha tộc địa, những khu vực khác lực lượng phòng vệ, cũng không thể tránh khỏi bị suy yếu. Lý Lai đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cảm ứng được xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng đàn xỉ mù dạ trả cờ dạ khí tức sau khi, Lý Lai cũng chiếm lấy rồi nạ rủ tổ thân thể nửa kia phát ra tin tức, ra hiệu hắn có thể bắt đầu hành động. Tối hôm nay, Lý Lai mục tiêu tổng cộng có 2 cái, ở Uchiha tộc địa đục nước béo có kiếm xạ dìn gẳng chỉ là một trong số đó, ngoài ra, Lý Lai còn dự định nhân cơ hội lén phong ấn chi thư. Đánh cắp phong ấn chi thư nhiệm vụ, tự nhiên là giao cho chiếm cứ nạ rủ tổ thân thể dương thuộc tính Lý Lai để hoàn thành rồi. Cho tới nói âm thuộc tính Lý Lai, đêm nay chủ yếu mục tiêu là nhìn chằm chằm Uchiha tộc địa bên này. Mắt thấy này diệt tộc đêm quan trọng nhất nhân vật cũng đã trình diện, Lý Lai cũng bắt đầu hành động lên bảy. Uchiha tộc địa ở ngoài. Hai cái người đeo mặt nạ chính đang đối lập, hai người trang phục khá là tương tự, trên mặt mang cùng khoản đồ. Duy nhất không cùng chính là, một cái trong đó người đeo mặt nạ, giờ khác này đang che chính mình con mắt vị trí. Máu tươi không ngừng từ trong đó chảy ra. Đáng ghét, người rốt cuộc là ai? Mang đất cắn răng nghiến lợi nhìn đối diện cái kia trang điểm cùng mình tương tự đồ người, tâm tình có thể nói là cực kỳ phức tạp. Vốn là, hắn là lại đây hiệp trợ Uchiha Itachi một khối diệt Uchiha toàn tộc, kết quả ai ngờ đến, hắn này thật vui vẻ đến rồi, còn không có nhìn thấy Uchiha Itachi đây, đã bị này đột nhiên xông tới đồ người cho ít. Từ nơi này con mắt đến xem, đối phương cũng là Uchiha bộ tộc người, hơn nữa rất khả năng giống như hắn, cũng nắm giữ một loại thời không nhẫn thuật. Hàng này thừa dịp hắn không chú ý, đánh lén hắn một làn sóng, khi hắn còn không có phản ứng lại trước, đem hắn con kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cho móc, thậm chí nếu như không phải hắn cuối cùng phản ứng khá nhanh nói, khả năng cái mạng nhỏ của hắn cũng đã không còn. Uchiha Obito, MMT. Ở sớm chuẩn bị sẵn sàng làm đánh lén đích tình huống dưới, móc rơi Uchiha Obito con kia mạn dệ kỳ ổ, ngược lại cũng không phải chuyện vô cùng khó khăn chuyện. Mang đất mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng mang vào thời không nhận thuật thần uy xác thực lợi hại, có thể để cho thân thể của chính mình hư hóa, lấy tránh né công kích. Thế nhưng, thần uy cũng là cần thời gian mới có thể phát động, chỉ cần có thể ở mang đất tới kịp phát động thần uy trước, móc đi con mắt của hắn, tất cả liền đại công cáo thành rồi. Mà Lý Lai nắm giữ huyễn ảnh di hình, liền rất thích hợp tới làm chuyện như vậy, cùng nạ rủ tổ phi lôi thần không giống, huyễn ảnh di hình ở phát động thời điểm, không cần ký hiệu. Chỉ cần là Lý Lai đã từng đi qua địa phương, hắn đều có thể sử dụng huyễn ảnh di hình đến, huyễn ảnh di hình ở phát công thời điểm, sẽ không có bất kỳ dấu hiệu. Vì lẽ đó, không hề phòng bị mang trong đất chiều, vẹn vẹn chỉ là một đối mặt, liền để Lý Lai đem hắn mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cho móc đi. Đem mang đất mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bỏ vào trong túi, Lý Lai tâm tình vào giờ khắc này rất tốt, mắt thấy mang đất giờ khắc này gương mặt phẫn nộ, Lý Lai nỗ lực khắc chế mình một chút nội tâm dây thần kinh xấu hổ, đến rồi một ủ trí hạ phong cách cười lớn. Tiểu quỷ, ngươi có thể gọi ta ủ trí hạ mà đã ra, hiện tại, cho ngươi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng là của ta rồi. Ngươi đây là cái gì vẻ mặt xấu? Làm sao, ngươi cũng muốn múa lên sao? Mang đất giờ khắc này là một mặt ngày cầu vẻ mặt, trước, hắn giả mạo ủ trí hạ mà đã ra, ở bên ngoài giả danh lừa bịp, thế nhưng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, có một ngày, lại sẽ có người chạy đến trước mặt mình giả mạo ủ trí hạ mà đã ra. Này cho mang thổ khí, đang định nói chút gì, biểu đạt mình một chút nội tâm sự phẫn nộ đây. Lý Lai lại không dự định cùng mang đất phí lời, không đợi mang đất mở miệng, Lý Lai bóng người lóe lên, cũng đã xuất hiện ở mang đất trước mặt, giơ tay chính là một dạ sẻn gẳng hướng về ấn tới mang đất trên mặt. Một khắc đó, mang đất không nhịn được nhớ lại bị mộ tứ đại đè xuống đất truy gây go ký ức, có điều cùng lần trước bất đồng là, lần này, hắn mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng không còn. Cũng may mang đất vẫn có cái khác bảo mệnh tuyệt sống, bước ngoặt sinh tử, mang đất đồng học cũng không kịp nhớ ẩn giấu thực lực bản thân rồi. Một độn phối hợp với lửa độn, lúc này mới hiểm chi lại hiểm tránh khỏi Lý Lai mấy lần sát chiêu. Nhưng mà, để mang đất phiền muộn chính là, đối diện cái kia tự xưng ngụ trí hạ mã đạ dạ hàng mắt thấy hắn dùng một độn, hai tay vỗ một cái, cũng bắt đầu dùng một độn. Giơ tay chính là một mục độn cây hải hàng đàn, trong nháy mắt thay đổi chu vi địa hình, đem ngụ trí hạ tộc địa ngoại vi khu vực này hóa thành cây cối hải dương. Điều này cũng làm cho quên đi, chưa kịp mang đất làm ra phản ứng đây, đối diện Lý Lai lại là hai tay vỗ một cái, hô, một độn mục nhân thuật. Trong nháy mắt, một to lớn cọc gỗ la hán bị triệu hoán đi ra, sự khủng bố hình thể, e sợ so với hoàn toàn thể sợ xạ nổ năng hổ càng lớn hơn mấy phần. Chương 150, người sống sót. Chương 150, người sống sót. Nhìn thấy đồ chơi này, mang đất là hoàn toàn túng, nếu như mình là ở thời điểm toàn thịnh, hắn còn có gan tử cùng này một nhân đánh một trận. Thế nhưng, hiện tại hắn đã không có mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cũng không mở được cao tới, nếu như đánh tiếp nữa. Đây tuyệt đối là cũng bị một nhân cho tươi sống truy chết kết quả. Đương nhiên, cùng Lý Lai đối mặt, mang đất chính là muốn chạy, cũng không có dễ dàng như vậy. Cũng chính là bên cạnh hắn mang theo Bạch Tuyệt, thấy tình thế không ổn, Bạch Tuyệt mang theo mang đất sử dụng phù du thuật trực tiếp bảo lộ, lúc này mới xem như là trốn thoát một cái mạng nhỏ. Có điều, Lý Lai cuối cùng một đòn, cho ủ trì hạ ô bị tổ mang đến thương tổn cũng không tính là nhỏ, hơn nữa hắn mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đã không còn. Trong thời gian ngắn bên trong, hàng này sợ là không có cơ hội đi ra gây sóng gió. Khỏe mạnh hồi báo mấy năm trước coi chính mình là thợ khéo đồ người đến dùng là Uchiha Obito, Lý Lai tâm tình cũng là tốt đẹp, tuy rằng cuối cùng để tiểu tử này chạy mất. Có điều Lý Lai cũng không quan tâm, tiểu tử này nếu như bị chết quá sớm, vậy thì chơi không vui, sau đó có cơ hội, lại chậm rãi bảo chế tiểu tử này. Dùng hai cái một độn nhẫn thuật, đem mang đất đánh cho hoài nghi nhân sinh, Lý Lai cũng không có tiếp tục chờ ở tại chỗ. Một độn nhẫn thuật uy lực lớn là thật rất lớn, thế nhưng là có một rất không thuận tiện địa phương, đó chính là đặc hiệu xem ra quá mức lớn lao rồi. Như cái gì một nhân thuật, một long thuật, trên đỉnh hóa Phật, lồ gà in sẻn du loại hình chiêu thức, cách thật xa là có thể thấy rất rõ ràng. Vì lẽ đó, Lý Lai tại đây làm ra động tĩnh lớn như vậy, cô nộ hạ người chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhận ra được không đúng. Huống chi, chung quanh đây vốn là tập kết không ít ám bộ cùng căn bộ tinh nhuệ lì ra. Vì lẽ đó, ở Lý Lai cùng mang đất trong lúc đó chiến đấu lúc mới bắt đầu, Cố Nộ Hạ căn bộ cùng ám bộ nhị giả cũng đã nhận ra động tĩnh bên này. Chỉ có điều, bởi vì Lý Lai một độn uy lực quá mức khủng bố, bọn họ không dám tùy tiện đi vào cây hải bên trong phạm vi thôi. Cũng may Lý Lai cùng mang đất trong lúc đó chiến đấu căn bản chưa đi đến được thời gian bao lâu, nhận ra được chính mình sẽ bị đánh chết mang đất liền ma lưu bảo lộ. Vì lẽ đó, Lý Lai cũng không có tại đây ở lâu thêm, thân hình lóe lên, cấp tốc biến mất ở tại chỗ. Chỉ để lại lấy ba đời cùng đạn rổ cầm đầu một đám cổ nổ hạ nì ra mắt to trừng mắt nhỏ. Ngay chém, vừa, đó là một đội đi. Đạn rổ một mặt chấn động nhìn trước mặt cái kia bị trả cờ dạ làm ra tạo nên cây hải, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi, không nhịn được đối với bên cạnh xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẻn nói rằng. Mơ ước một đội lực lượng, đạn rổ cũng cho mình di thực trụ tế bào, thế nhưng, hắn một đội, tuyệt đối không đạt tới loại này trình độ khủng bố, thậm chí có thể nói phải kém rất xa. Nguyên bản đạn rồ còn hơi nghi ngờ, là một độn lực lượng bị phóng đại, thế nhưng, giờ khác này khoảng cách gần kiến thức một làn sóng Lý Lai một độn, Đàn Dỗ là lại không có bất luận cái gì nghi ngờ. Không hổ là bình định rồi thời loạn lạc lực lượng, quả nhiên là khủng bố như vậy. Nhưng vì cái gì chính mình không chiếm được sức mạnh như vậy đây? Chấn động đồng thời, Đàn Dỗ cũng là không nhịn được cảm thấy căm tức. Hắn không nhịn được nghĩ, nhất định là trước hắn thí nghiệm chỗ đó có vấn đề, dẫn đến chính mình không có được hoàn chỉnh một độ lực lượng, không được, hắn đến tiếp theo làm thí nghiệm, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ nắm giữ sức mạnh như vậy. Được rồi, Đàn Dỗ cũng không biết hoặc là nói không muốn tin tưởng, một độ mạnh yếu, đó là muốn xem người. Lý Lai một độ, nhất định là muốn so với Đại Hòa, Đàn Dỗ, mang đất hàng ngũ mạnh hơn nhiều, dù sao, hắn là cửu vĩ mà, trong cơ thể trả cờ dạ đem so sánh với nỉ dạ mà nói là vô hạn. Thế nhưng, thật muốn nói, hắn một độn so ra sẻn dù hạt hì ra mà một độn, vẫn là kém xa. Đã từng tận mắt trải nghiệm quá sẻn dù hạt hì ra mà mạnh nhất một độn, Lý Lai rất rõ ràng, sẻn dù hạt hì ra mà một độn mạnh như thế nào. Đem so sánh mà nói, hắn dựa vào trụ tế bào đạt được một độn, uy lực xác thực phải kém trên không ít. Cảm giác, như là thiếu hụt món đồ gì tựa như. Bình thường một độn, là do đất, một hai loại thuộc tính trả cờ dạ dung hợp sinh ra máu kế giới hạn. Lý Lai bây giờ một độn chính là như vậy. Thế nhưng, Senju Hashirama một độn, tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy, nếu như là đơn thuần máu kế giới hạn, Lý Lai cũng không phải cảm thấy uy lực có thể đạt đến trình độ đó. Đương nhiên, Đàn Dỗ hiển nhiên không có hy vọng xa vời có thể thu được Senju Hashirama trình độ đó lực lượng, có thể đạt đến Lý Lai vừa thi triển một độn trình độ, Đàn Dỗ cũng rất thỏa mãn. So ra đang tìm cách đón lấy nên làm gì tiến một bước phân tích trụ tế bào Đàn Dỗ. Một bên xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, lo lắng đồ vật hiển nhiên càng nhiều. Truyền thuyết cũng sớm đã tuyệt tích một độn lại đột nhiên xuất hiện ở cổ nổ hạ, thế nhưng hắn nhưng lại không biết người sử dụng rốt cuộc là ai. Chỉ ít, đối với hắn cái này hổ cả mà nói, đây không phải chuyện tốt đẹp gì. Tuy rằng cùng đạn rồ hệ thống bài võ không giống nhau lắm, thế nhưng, cùng đạn rồ ý nghĩ như thế, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cũng cho rằng, một độn kinh khủng như vậy lực lượng, nên nắm giữ ở trong tay chính mình. Ngay ở cô nổ hạ cao tầng chúng mỗi người một ý, đánh chính mình tiểu toán bàn thời điểm, Lý Lai cũng đã lần thứ hai sử dụng huyễn ảnh di hình lẻn vào hữu trì hạ tộc địa. Bởi vì lo lắng sẽ bại lộ thân phận, Lý Lai còn đặc biệt thay đổi một bộ quần áo lại đây, giờ khắc này hắn mặc vào, đêm qua, một thân ạ cắt sủ kỳ hắc để hồng vân bảo, trên mặt mang đồ cũng thay đổi một kiểu. Đích Tôn, mờ mờ tờ. Cũng may Đích Tôn giờ khắc này ở bên ngoài ngàn dặm vũ chi quốc, cũng không biết có người giả mạo ạ cắt sủ kỳ thành viên. Bại hoại bọn họ ạ cả sủ kỳ danh dự. Nói về, coi như Đích Tôn thật sự biết rồi, Lý Lai cũng không quan tâm. An mặc ạ cả sủ kỳ hắc để hồng vân bảo, Lý Lai nên ngang tiêu sái tiến vào ủ trì hạ bộ tộc tộc địa. Giờ khắc này, ủ trì hạ bộ tộc tộc địa đã biến thành một bọn người luyện ngục, đâu đâu cũng có ủ trì hạ bộ tộc tộc nhân sát chết, còn có một chút cổ nổ hạ ám bộ cùng căn bộ nhì giả chính đang vội vàng nhặt xác, nhìn thấy có sống sót, liền lên đi bù một đao. Nhìn thấy đi vào Lý Lai, Cô nộ hạ ám bộ còn có căn bộ nị dạ, tất cả đều lộ ra để phòng thần thái. Một xem ra tuổi tác không lớn cổ nộ hạ nị dạ gương mặt hung ác, mở miệng quát hỏi, người nào? Có điều Lý Lai nhưng không có trả lời bọn họ vấn đề hứng thú, mở ra vô song sau khi, trực tiếp từ đầu rết tới đuôi, cho những này diễn viên quần chúng phát ra một làn sóng hộp cơm. Trong lúc, Lý Lai thuận tiện cũng dọn dẹp một hồi những kia ủ trí hạ tộc nhân sát chết, phàm là mở rộng tầm mắt ủ trí hạ tộc nhân, hai mắt đều bị Lý Lai cho móc đi rồi. Một đường vừa đi vừa móc xạ dìn gẳng, Lý Lai chuyến này có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Mắt thấy xạ dìn gẳng bắt được gần đủ rồi, Lý Lai liền dự định đi tìm díu cùng Phú Nhạc. Ngay tại lúc Lý Lai dự định lúc rời đi, một hơi yếu trả cờ dạ khí tức, hấp dẫn Lý Lai sự chú ý. Ồ, lại còn có người không chết. Lý Lai có chút ngạc nhiên tìm được rồi cái kia hơi yếu trả cờ dạ khí tức. Theo đạo lý tới nói, Uchiha tộc nhân bị tên khốn kiếp Uchiha Itachi giết một làn sóng. Sau đó lại trải qua ám bộ cùng căn bộ thanh lý, sẽ không có còn lại cái gì người sống sót mới đúng rồi. Lại còn có cá lọt lưới. Chương 151, cứu vớt lâm nguy vật chủng. Chương 151, cứu vớt lâm nguy vật chủng. Quả thật có người đang trận này sát lục bên trong may mắn còn sống sót đi, là một hắc thẳng trưởng vũ trí sóng em gái. Đương nhiên, tuy rằng này em gái bây giờ còn không chết, thế nhưng, khoảng cách đánh giấm cũng không xa, nàng giờ khắc này trong cơ thể trả cờ dạ phản ứng cực kỳ yếu ớt. Nếu như không có ngoại lực thăm ra, nhiều nhất lại trải qua thêm vài chục phút, này em gái sẽ triệt để đánh giám. Có điều cùng cái khác những kia tử trạng thiên kỳ bách quái ưu trí hạ tộc nhân không giống, này em gái trên người, đúng là không nhìn thấy bất kỳ vết thương. Từ nàng giờ khắc này trạng thái đến xem, gặp, hẳn là tinh thần công kích, dựa theo hổ cả thế giới lời giải thích đây, chính là chúng rồi ảo thuật, hơn nữa còn là từ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng phát ra động mạnh mẽ ảo thuật, nguyệt độc. Nguyệt độc, có thể mang địch nhân tinh thần rời đi thi thuật giả sáng tạo nguyệt độc bên trong thế giới, ở nguyệt độc trong thế giới bất kể là thời gian, vẫn là chất lượng chờ chút tất cả hoàn toàn do thi thuật giả chi phối, bất luận ở nguyệt độc bên trong thế giới bao lâu trôi qua, ở thế giới hiện thực cũng bất quá là trong nháy mắt. Mà này ủ chỉ hạ em gái, giờ khác này tinh thần liền lâm vào nguyệt độc bên trong thế giới, hơn nữa, nằm ở kề bên tử vong trạng thái, bình thường thủ đoạn, là tuyệt đối không thể giác tỉnh nàng. Có thể đối kháng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thường thường là mặt khác một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, vì lẽ đó, muốn phá giải ảo thuật nguyệt độc nhất thường quy biện pháp chính là sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, hơn nữa cần xạ gìn gẳng đồng lực ở thi thuật giả bên trên, đồng thời sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, mới có thể phá giải. Nhìn thấy vậy thì còn lại một hơi ủ chỉ hạ em gái, Lý Lai đúng là rất nhanh liền đoán được thân phận của đối phương. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị này phải là ủ chỉ hạ ịt trịa bạn gái, ủ chỉ hạ tuyển Mỹ. Được rồi, nói là bạn gái, trên thực tế là có chút không quá thích hợp, xác thực nói, hai người chỉ là đối với lẫn nhau có nhất định thật là tốt cảm giác thôi. Dù sao, bất kể là ủ chỉ hạ ịt trịa vẫn là ủ chỉ hạ tuyển Mỹ, hiện tại đều chỉ có 13 tuổi. Điều này cũng làm cho chẳng trách ủ chỉ hạ ịt trịa tốt như vậy hốt dù, bị cô nổ hạ một đám cao tầng dao động xoay quanh, thực lực của hắn cường về mạnh, thế nhưng tâm tính trên, cũng chính là tiểu hài tử trình độ. Hơn nữa ủ trí hạ bộ tộc người vốn là có thần trải qua lịch sử bệnh tật, tính cách đặc biệt dễ dàng đi cực đoan, vì lẽ đó, mới làm ra hiện tại trận này tự diệt cả nhà thật là tốt đùa. Nay ủ trí hạ ịt trịa cũng là đủ tàn nhẫn, coi như là đối với bạn gái, cũng không có hạ thủ lưu tình, ra tay được kêu là một ổn chuẩn tàn nhẫn A. Đương nhiên, so ra phổ thông ủ trí hạ tộc nhân, tuyển Mỹ xác thực xem như là lấy được ưu đãi, ngoài hắn ra tộc nhân, đều là bị ủ trí hạ ịt trịa trực tiếp giết chết. Mà tuyển Mỹ sẽ không giống nhau, Uchiha Itachi cho nàng làm thắng độc, làm cho nàng ở nguyệt độc trung hòa chính mình qua hết nhất sinh, dựa theo Uchiha Itachi dự đoán, tuyển Mỹ cuối cùng sẽ bởi vì tinh thần tan vỡ chậm rãi hướng đi tử vong, chết đau một chút khổ đều không có. Uchiha Itachi thật là một dịu dàng người A6. Ôn nhu cái quỷ. Cũng chỉ có hổ cả loại này vặn vẹo thế giới người, mới có thể cảm thấy Uchiha Itachi cách làm ôn nhu, này ni mã cũng không phải là người làm ra chuyện. Ngược lại Lý Lai là không có chút nào tán đồng Uchiha Itachi làm những việc này. Từ một đống xác chết bên trong nhảy ra khỏi chỉ còn sót một hơi Uchiha tuyển Mỹ, Lý Lai do dự một chút, vẫn là có ý định cứu sống nàng. Qua đêm nay, Uchiha bộ tộc tộc nhân, ở nhận giới coi như là lâm nguy vật chủ rồi. Ngoại trừ đệ khống cuồng ma Uchiha Itachi, thâm niên liếm cầu Uchiha Obito, cùng với ngu xuẩn Âu đậu đậu vũ trí ba tá trợ bên ngoài, phòng trừng cũng chỉ có Uchiha tuyển Mỹ một người sống sót rồi. Vì cứu vớt lâm nguy vật chủng, Lý Lai mở ra chính mình mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, phá giải ủ trì hạ ịt chia ảo thuật nguyệt độc. Muốn phá giải nguyệt độc, có hai điểm là tất yếu. Số 1, nhất định phải có mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, hơn nữa tốt nhất là ảo thuật mắt. Đệ nhị mà, đó chính là sức mạnh tinh thần muốn so với thi thuật giả càng mạnh hơn. Hai điểm này, Lý Lai vừa vặn đều có. Vì lẽ đó, rất nhanh, ủ trì hạ tuyển Mỹ tinh thần đã bị Lý Lai từ nguyệt độc bên trong thế giới kéo trở lại. Đương nhiên, mặc dù là như vậy, Uchiha tuyển Mỹ hiện tại vẫn như cũ vô cùng suy yếu, ở nguyệt độc bên trong thế giới, nàng đã trải qua hoàn chỉnh nhân sinh, tuy rằng người này sinh là Uchiha Itachi lập ra tới. Thế nhưng, ở Uchiha tuyển Mỹ nhận thức bên trong, mình bây giờ đã tử vong. Chính vì như thế, Uchiha tuyển Mỹ hiện tại cũng nằm ở gần chết trạng thái, vì đem Uchiha tuyển Mỹ từ quỷ môn quan kéo trở về, Lý Lai nhưng là phế bỏ không nhỏ khí lực. Cũng may hắn chữa bệnh nhẫn thuật không sai. Hơn nữa trong cơ thể trả cờ giả có thể không lì mì tịt cung cấp. Vì lẽ đó, trị liệu ủ trí hạ tuyển Mỹ cũng không toán quá khó khăn, chính là có chút phiền phức thôi bảy. Nơi này 6. Là địa phương nào? Ta 6. Lẽ nào đã chết? U trí hạ tuyển Mỹ từ từ mở hai mắt ra, gương mặt ngốc manh, nỗ lực kiểm chế trong đầu hỗn độn ký ức. Nàng nhớ tới, chính mình tựa hồ cùng díu vượt qua rất tốt đẹp khi còn sống, mãi đến tận chính mình tử vong. Thế nhưng không biết vì sao? Uchiha tuyển Mỹ nhưng dù sao cảm thấy nơi nào có chút không đúng, thật giống như trí nhớ của chính mình xảy ra vấn đề. Ngay ở Uchiha tuyển Mỹ nỗ lực tự hỏi đến cùng nơi nào có vấn đề thời điểm. Một thanh âm xa lạ lại đột nhiên ở bên tai của nàng vang lên. Giải phẫu rất thành công, ngươi đã là cái nam hài giấy rồi. Uchiha tuyển Mỹ nghe nói như thế, thân thể không nhịn được giật cả mình. Sau đó, mãnh liệt đến từ trên mặt đất nhảy lên, ta mới không cần làm nam hài giấy. Đơn giản kiểm tra một chút mình bây giờ đích tình huống, xác định chính mình giới tính vẫn là nữ, Uchiha tuyển Mỹ lúc này mới cuối cùng là chú ý tới chính mình vị trí hoàn cảnh. Vào mắt nhìn lại, chu vi tất cả đều là một mảnh xác chết, hơn nữa, trên căn bản tất cả đều là ủ trì hạ tộc nhân xác chết. Toàn bộ ủ trì hạ tộc địa bên trong, nàng chỗ đã thấy người sống, chỉ có đối diện cái kia hóa trang hết sức kỳ quái nì dạ, vừa, nói cái gì nàng đã là nam hải giấy, chính là cái này ra hỏa. Mặc dù tuổi tác cùng ủ trì hạ ít trịa như thế, một đôi xạ dìn gẳng cũng đã tiến hóa đến tam câu ngọc trình độ, thế nhưng, ủ trì hạ tuyển Mỹ, đúng là nhà ấm bên trong đóa hoa. Tối thiểu cùng 13 tuổi liền xa toàn tộc Uchiha Itachi là không cách nào so sánh được. Vì lẽ đó, Uchiha tuyển Mỹ bị con mắt cảnh tượng cho sợ trắng váng. Qua một hồi lâu, nàng lúc này mới phản ứng lại, từ nhẫn đồ trong bao lấy ra khổ không, một mặt đề phòng nhìn Lý Lai, nỗ lực làm ra một bộ hung ác dáng vẻ đến, ngươi là người nào? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có điều đáng tiếc hiệu quả không sao thế, Lý Lai chỉ cảm thấy giờ khắc này Uchiha tuyển Mỹ ngu xuẩn manh, chỉ có thể nói. Uchiha bộ tộc hạn mức tối đa cùng hạn cuối thật sự cũng rất cao. Châu bò, tỉ như Uchiha cười lớn tứ kiệt, mở cao tới, truy đạt được đuôi thú, rối tinh rối mù. Có điều, có lúc bọn họ bộ tộc này hạn cuối cũng là thật sự thấp, như không có bị ban giao động mang đất, liền dại dột làm người giận sôi. Mà Uchiha tuyển Mỹ cũng là như thế, tuy rằng nàng xạ dỉn gặng khai thác không sai, thế nhưng, kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là số 0. Chương 152, Mạn Dệ Kỳ Ổ vs Mạn Dệ Kỳ Ổ. Chương 152, Mạn Dệ Kỳ Ổ vs Mạn Dệ Kỳ Ổ. Đừng sợ a tiểu cô nương, thúc thúc không phải là cái gì người xấu. Mắt thấy tiểu cô nương thật đáng yêu, Lý Lai cũng tận lực để cho mình có vẻ hòa ái dễ gần một ít. Có điều hiệu quả tốt như có chút không được, ở Lý Lai thanh âm của hạ xuống sau khi, Uchiha tuyển Mỹ không nhịn được lui về phía sau hai bước, nhìn Lý Lai ánh mắt, cũng biến thành không được bình thường lên, giống như là đang nhìn lừa gạt bé gái đến xem cá ba đuôi quái cây cao lương. Lý Lai đúng là cũng không có bởi vậy liền thẹn quá thành giận, chỉ là đơn giản cho Uchiha tuyển Mỹ giới thiệu một chút tình cảnh của nàng bây giờ thôi. Có điều, Uchiha tuyển Mỹ cũng không tin tưởng, thậm chí không đợi Lý Lai nói hết lời, Uchiha tuyển Mỹ liền cắt đứt Lý Lai, một mặt cơ trí nói, ngươi nói bậy, Itachi mới không phải người như vậy, ngươi đừng hòng gạt ta. Nói, thẹn quá thành giận Uchiha tuyển Mỹ móc ra 3 viên sù dẻ kèn, hướng Lý Lai ném qua, sau đó mở ra xạ dịn gẳng, cầm trong tay khổ không như Lý Lai vọt tới. Uchiha tuyển Mỹ cũng không am hiểu đạo thuật cùng nhẫn thuật, duy nhất khá là am hiểu chính là thể thuật, nàng xạ dỉn gẳng cũng là thể thuật mắt. Có điều, kinh nghiệm thực chiến xác thực rất kém cỏi. Nói thật, Lý Lai đã lâu không có từng đụng phải như thế món ăn đối thủ rồi. Né trong đó 2 viên sù dẻ kẹn, sau đó tiếp nhận cuối cùng 1 viên, đem bóp nát, Lý Lai thân hình lóe lên, cũng đã xuất hiện ở Uchiha toàn bộ xinh đẹp bên cạnh. Không để ý nàng giấy rùa đem bế lên. Uchiha bộ tộc tiểu cô nương. Ngươi cứ như vậy đối xử ân nhân cứu mạng của mình a? Thật phiền phức, ngươi đã không muốn tin tưởng, vậy thì dẫn ngươi đi nhìn đi. Được rồi, tiếp đó, đừng nói chuyện. Nói, Lý Lai sử dụng ảo thuật, đã khống chế Uchiha tuyển Mỹ thân thể. Thân hình lóe lên, liền dẫn Uchiha tuyển Mỹ lần nữa biến mất. Đợi được 2 người bóng người xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn họ đã đi tới Uchiha tộc địa khu vực hạch tâm. Hiện ra ở Lý Lai trước mặt chính là một cái nhà tinh Mỹ hào hoa kiến trúc. Nơi này là Uchiha gia tộc tộc trưởng nhà. Uchiha Itachi mở ra vô song, giết mặc vào, đơn qua, toàn bộ Uchiha bộ tộc, cuối cùng chỗ cần đến chính là nơi này. Ở đây, Uchiha Itachi sẽ cùng cha của chính mình Uchiha Tsugaku gặp mặt, trình diễn một màn phụ từ tử hiếu thật là tốt đùa. Có điều, bởi vì Uchiha tuyển Mỹ duyên cớ, Lý Lai chỉ hoãn một ít thời gian, vì lẽ đó, đợi được hắn chạy tới thời điểm, trận này phụ từ tử hiếu thật là tốt đùa đã tiến vào kết thúc. Vì lẽ đó, Uchiha tuyển Mỹ đúng là cũng không có nhìn thấy Phú Nhạc cùng Itachi trong lúc đó rất đúng nói, vẹn vẹn chỉ nhìn thấy Uchiha Itachi ra tay, xa đi cha mẹ chính mình. Mà đang ở cũng trong lúc đó, Lý Lai cũng xuất thủ. Vẫn như cũ vẫn là đánh lén, bất quá lần này Lý Lai không có làm nhiều như vậy hoa lý hồ tiếu gì đó, sử dụng huyễn ảnh di hình sau khi, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Uchiha Itachi sau lưng, trực tiếp một quyền hướng về Itachi đầu đập tới. Lần này hắn không có đi móc đối phương xạ gìn gặng, cũng không phải nói Lý Lai đổi tính, chủ yếu là hắn cảm thấy không nhất thiết phải thế. Itachi tổng cộng có 2 con xạ gìn gặng, một lần toàn bộ móc xuống độ khó quá lớn chút, đã như vậy, vậy còn không như đánh lén đối phương một làn sóng, đập vỡ đầu của hắn, cái kia không phải trực tiếp xong việc. Hồ cả thế giới lý ra, đó là nổi danh cao công thấp phòng, các loại hoa lý hồ tiếu nhận thuật ảo thuật cường là thật mạnh, thế nhưng, này sức phòng ngự xác thực không sao thế. Lý dạ cũng là thân thể máu thịt. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt bụt nhì dạ bên ngoài, chỉ cần cho đối phương đến tàn nhẫn, dành cho đối phương đủ để sự đả kích chí mạng, đó chính là thật sự nguội. Sử dụng huyễn ảnh di hình sau khi, Lý Lai ám sát cũng là thật sự khiến người ta khó lòng phòng bị, mắt thấy Lý Lai cú đấm này liền muốn truy bạo ủ trì hạ ịt chia đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên đất, đã sắp muốn đánh giám ủ trì hạ sủ gạ cú lại đột nhiên mở mắt ra, nguyên bản một đôi tam câu ngọc, đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, hóa thành lưỡi dao giống như đặc thù hình thái. Lý Lai cũng không có nghĩ đến, nguyên bản đã chết đi ủ trì hạ sủ gạ cú lại không hề chết hết, hơn nữa còn ở tự mình ra tay thời điểm, làm chính mình một làn sóng. Đợi được Lý Lai phản ứng lại thời điểm, đã không còn kịp, hắn lâm vào ủ trì hạ sủ gạ cú ảo thuật bên trong. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, sau một khắc, ủ trì hạ sủ gạ cú xạ dìn gẳng bên trong, cũng đã chảy ra máu tươi, vốn là đã sắp muốn đánh giám ủ trì hạ sủ gạ cú, cũng là triệt để không chịu được nổi, hoàn toàn lành lạnh rồi. Thế nhưng, đây quả thật là cho ủ trì hạ ịt trịa tranh thủ thời gian, đợi được Lý Lai một quyền truy bảo đảm ịt trịa đầu thời điểm, ịt trịa thân thể nhưng hóa thành một đám ô nha, bay nhảy bay ra ra. Bất cẩn rồi. Lý Lai thầm mắng một câu xối quẩy, có điều phản ứng nhưng tương đối cấp tốc. Một đòn không trúng sau khi, Lý Lai lần thứ hai triển khai huyễn ảnh di hình, cấp tốc đi theo, lại là một quyền hướng về ủ trì hạ ịt trịa đập tới. Ẩm. Theo một tiếng vang thật lớn, cả tòa phủ đệ bị Lý Lai một quyền đập sập, hóa thành một vùng phế tích. Nhưng mà, Lý Lai cú đấm này, vẫn như cũ vẫn không có bắn trúng mục tiêu. Có chuẩn bị sau khi, muốn bắt Uchiha Itachi, sẽ không có đơn giản như vậy. Tuy rằng Uchiha Itachi am hiểu nhất chính là nhận thuật cùng ảo thuật, thế nhưng, hắn thể thuật cũng không toàn kém. Dựa vào thuấn thân thuật cùng nha đóng thế, Uchiha Itachi tránh thoát Lý Lai thật là tốt mấy lần công kích, đồng thời khó khăn cùng Lý Lai kéo dài khoảng cách. Cuối cùng cũng coi như đạt được một chút cơ hội thở lấy hơi, Uchiha Itachi cũng không khách khí, lập tức liền phát động phản kích. Mắt trái tam câu ngọc nhanh chóng xoay tròn nối liền hư ảnh, tam giác máy xoay gió thình lình hiện ra. Ảo thuật nguyệt độc, phát động. Có điều, Uchiha Itachi lại không có thể đem Lý Lai tinh thần kéo vào nguyệt độc không gian, ngay ở Uchiha Itachi phát động nguyệt độc đồng thời, Lý Lai đích sắc mắt phải đồng dạng nhanh chóng xoay tròn, hóa thành kỳ dị bốn góc máy xoay gió hình thái. Hắn hiện tại đúng là vẫn chưa thể phát động ký túc với mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong chuyên môn ảo thuật biệt thiên thần. Hết cách rồi, thuật này hiệu quả tuy rằng có thể nói khủng bố, thế nhưng làm lệnh thời gian cũng không phải một loại trường, sử dụng một lần sau khi, cần mười mấy năm thời gian sở kỳ hiệu cùn đồ. Trừ phi nắm giữ trụ tế bào, mới có thể rút ngắn sở kỳ hiệu này làm lệnh thời gian. Lý Lai trong cơ thể đúng là đã di thực trụ tế bào, có điều, biệt thiên thần làm lệnh thời gian vẫn như cũ không quá. Vì lẽ đó, Lý Lai này con mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, đúng là không dùng được biệt thiên thần. Hắn mở ra này con mạn dễ kỳ ổ, chỉ là vì phòng ngự ủ trì hạ ịt chia ảo thuật nguyệt độc thôi. Xì xì mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, cũng tương tự là ảo thuật mắt. Vì lẽ đó, mở ra mạn dễ kỳ ổ hình thái sau khi, Lý Lai đối với ảo thuật kháng tính tăng lên rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn và ủ trì hạ ịt chia tiến vào rằng co giai đoạn. Ủ trì hạ ịt chia không cách nào đem Lý Lai kéo vào nguyệt độc không gian, thế nhưng đồng dạng, Lý Lai cũng không cách nào thoát khỏi Uchiha Itachi dây dưa. Hiện tại hai người so đấu chính là thuần túy tinh thần lực cùng động lực. Ở mở ra từng người xạ dìn gẳng sau khi, hai người liền đồng thời lâm vào bất động trạng thái, có điều, trạng thái này cũng không có kéo dài quá dài thời gian. Rất nhanh, bất kể là Lý Lai vẫn là Uchiha Itachi xạ dìn gẳng bên trong, cũng bắt đầu chảy ra huyết lệ. Chương 153, thu hoạch. Chương 153, thu hoạch. Sau một khắc, Lý Lai cùng ủ chỉ hạ ịt trịa từng người lui về sau hai bước, nguyên bản hai người mở ra đến mạn dệ kỳ ổ hình thái xạ gìn gặng, cũng thoái hóa đến tam câu ngọc hình thái. Lần này giao chiến, Lý Lai cũng không thể chiếm được chỗ tốt gì, tinh thần lực cùng trả cờ dạ đúng là mạnh hơn nhiều ủ chỉ hạ ịt trịa. Thế nhưng, hắn xạ gìn gặng, dù sao không phải chính hắn, vì lẽ đó, ở xạ gìn gặng ứng dụng cùng với đồng lực trên, muốn so với ủ chỉ hạ ịt trịa trên lệch không ít. Ở hai người giao chiến bên trong, một cách tự nhiên sẽ chịu thiệt. Thậm chí nếu như không phải của hắn lực lượng tinh thần cùng trả cờ dạ đủ mạnh, hắn đã vừa mới bị ủ chỉ hạ ịt trịa kéo vào nguyệt độc thế giới. Có điều, giữa hai người chiến đấu nhưng xa xa không có kết thúc. Ảo thuật nguyệt độc triển khai thất bại sau khi, ủ chỉ hạ ịt trịa đúng là cũng không có lại tiếp tục sử dụng xạ dị gẳng năng lực, mà là cấp tốc mổ ấn, trong miệng thốt ra một viên hỏa cầu thật lớn, hướng về Lý Lai đập tới. Lựa độn hào hỏa cầu chi thuật. Hào hỏa cầu chi thuật, ở hồ cả thế giới tiếng tăm là tương đối lớn. Lại bị xưng là thiện lương thuật, bởi vì này ngoạn ý xưa nay liền đốt bất tử nhân. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là trêu chọc thôi, đối với cường đại nì dạ mà nói, hào hỏa cầu chi thuật uy hiếp xác thực không lớn, bởi vì này trêu công tỷ suất truyền lực chậm chạp, vì lẽ đó, đang cùng cao thủ đối chiến thời điểm, hào hỏa cầu chi thuật tác dụng to lớn nhất cũng không phải sát thương kẻ địch, mà là kiềm chế kẻ địch. Có điều, hào hỏa cầu chi thuật cũng không phải nói thật không thể giết người, nếu quả như thật chặt chẽ vững vàng chúng vào một cái hào hỏa cầu chi thuật, kỳ thực phần lớn nỉ dạ đều là sẽ tại chỗ lành lạnh. Ít chia giờ khắc này sử dụng hào hỏa cầu chi thuật, mục đích chủ yếu chỉ là vì kiềm chế Lý Lai, tranh thủ đầy đủ thời gian đến triển khai cái khác đại uy lực nhẫn thuật. Nhưng mà, trên thực tế đích tình huống nhưng cùng Ít chia dự tính hoàn toàn khác nhau, Lý Lai lại không có né tránh hướng về hắn đập tới đại hỏa cầu. Ở thoát khỏi hào thuật nguyệt độc sau khi, Lý Lai trực tiếp hai tay hợp lại, sau đó, phía sau hắn bóng dáng kéo dài đi ra ngoài, mắt thấy liền muốn cùng Ít chia bóng dáng dung hợp. Có điều, thời khắc sống còn, Uchiha Ít triệt nhưng cảm giác được dị dạng, thân hình chợt lui, lúc này mới tránh thoát Lý Lai ảnh tử mô phản thuật. Mà cùng lúc đó, cái kia một cái hào hỏa cầu, cũng đã đập vào Lý Lai trên người. Có điều uy lực của nó, liền cho Lý Lai cạo cạo ngứa đều không làm được, theo bụi mù tan hết, lông tóc không tổn hại Lý Lai xuất hiện lần nữa ở Ít triệt trước mặt. Thấy cảnh này, Uchiha Ít triệt trên mặt cũng không nhịn được lộ ra chấn động vẻ mặt đến, hào hỏa cầu chi thuật không coi vào đâu cao cấp nhẫn thuật, uy lực cũng là chuyện như vậy. Thế nhưng, không làm bất kỳ phòng ngự lấy mạnh mẽ chống đỡ hào hỏa cầu chi thuật, hơn nữa còn lông tóc không tổn hại, chính là hắn cũng là lần thứ nhất thấy. Đương nhiên chấn động về chấn động, Ít chia động tác nhưng không có dừng, hai tay nhanh chóng kết dần ấn, sau một khắc, Uchiha Ít chia từ trong miệng phun ra một cái hỏa long. Lửa độn hào long hỏa chi thuật. Hào hỏa long thuật có thể nói phải hào hỏa cầu bản đủ dạ, uy lực càng lớn, đặc hiệu cũng càng thêm hoa lệ. Có điều Lý Lai trực tiếp một quyền đánh tới. Cái kia hoa lệ hỏa long liền bị trực tiếp đập nát, đốm lửa bắn tung tóe khắp nơi. Không chỉ như thế, thừa cơ hội này, Lý Lai thân hình lóe lên, liền xuất hiện lần nữa ở Uchiha Itachi trước mặt, lại là một quyền hướng về Uchiha Itachi đầu vừa đến đi qua. Nhưng mà, Lý Lai cú đấm này đánh xuống sau khi, Uchiha Itachi bóng người nhưng lại lần nữa tiêu tan, hóa thành một đám ô nha, tứ tán chạy như bay rồi. Liền với thử hai lần, Uchiha Itachi cũng ý thức được, phổ thông lửa độn đối với Lý Lai mà nói là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì lẽ đó, sau một khắc, Uchiha Itachi cũng rốt cục phóng to rồi. Theo hai mắt của hắn lần thứ hai biến thành mạn dễ kỳ ổ hình thái, Uchiha Itachi cả người bị màu đỏ tươi chả cờ dạ bao vây. Rất nhanh, một màu đỏ tươi cự nhân xuất hiện ở Uchiha tộc địa. Đã được kiến thức Lý Lai thực lực khủng bố sau khi, Uchiha Itachi mở ra sở xạ nổ năng hồ. Mắt thấy Uchiha Itachi dự định mở cao tới, Lý Lai cũng không hàng hồ. Hai tay vỗ một cái, cũng dự định mở chính mình một độn cao tới. Có điều đang lúc này, Lý Lai cảm ứng được mấy cái đối với hắn mà nói rất quen thuộc trả cờ dạ khí tức, chính đang không ngừng tiếp cận hắn và Uchiha Itachi chiến trường. Cùng Uchiha Itachi chiến đấu thời gian dài như vậy, Cổ Nộ Hạ cao tầng cũng đã cảm ứng được động tĩnh bên này, đang hướng về nơi này tới rồi. Do dự một chút, Lý Lai rốt cục buông lỏng ra đã hợp lại bàn tay, thân hình lóe lên, tránh thoát quét ngang tới được kiếm tuột xù cả. Lý Lai nhìn bị sở xạ nổ năng hồ bao vây Uchiha Itachi, cười cợt, nói rằng, xem ra hôm nay là không thời gian, sau đó chơi nữa đi. Nói, Lý Lai thân hình lóe lên, cũng đã biến mất ở tại chỗ. Đương nhiên, lúc đi, Lý Lai cũng không nhớ sủ gạ củ cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, cùng với bị vùi lấp ở phế tích dưới Uchiha tuyển Mỹ. Từ bị một quyền của mình anh sụp phế tích bên trong đem Uchiha tuyển Mỹ bào đi ra. Thuận tiện móc cụ chỉ hạ sủ gạ củ cái kia một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. Lý Lai hài lòng rời đi Uchiha bộ tộc tộc địa. Tuy rằng không thể làm được Uchiha Itachi cặp mắt kia, thế nhưng, lần này thành quả vẫn là phi thường khả quan, không ngừng móc mang đất một con mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, báo lúc trước một mũi tên mối thủ. Còn lượm sủ gạ củ một đôi mạn dễ kỳ ổ. Ngoài ra, hắn còn thuận lợi cứu một xinh đẹp quá Uchiha em gái. Có câu nói, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Cứu cái manh em gái sau khi, Lý Lai cảm giác mình hiện tại cũng manh manh đi. Vấn đề duy nhất chính là, trước cùng Uchiha Itachi giao thủ thời điểm, chính mình có chút không khống chế xong sức mạnh, đem Itachi nhà phá hủy, đen đuổi tuyển Mỹ lúc đó vừa vặn ngay ở nơi nào, hơn nữa còn bị Lý Lai ảo thuật khống chế, không thể động đậy, bị toàn bộ đặt ở phế tích dưới. Nói đến, tuyển Mỹ cũng là đủ xui xẻo, vừa bị bạn trai của mình chọc vào một đao, đang chìm đắm với Itachi tự diệt cả nhà trong thống khổ không thể tự kiềm chế đây. Ngay sau đó, nhà cứu sụp bị đặt ở phế tích bên trong tuyển Mỹ, suýt chút nữa đem mạng nhỏ cho làm mất đi. Trong vòng một ngày, hai lần suýt chút nữa đánh giấm, tuyển Mỹ hội này tâm thái hẳn là tương đương gây go. Cũng may Lý Lai có một tay thật y thuật, người đi đường thời điểm, thuận tiện dùng chữa bệnh nhẫn thuật vì là tuyển Mỹ trị liệu một phen, rất nhanh, suýt chút nữa bị đập chết Uchiha tuyển Mỹ liền có thể nhảy nhót tương bừng rồi. Đương nhiên, Này sóng tuyển Mỹ cũng không phải một điểm chỗ tốt cũng không gặp may. Làm tuyển Mỹ lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, nàng cặp kia tam câu ngọc xạ gìn gẳng, đã biến thành kỳ dị mạn dệ kỳ ổ hình thái, tản ra một luồng không rõ mà đáng sợ khí tức. Uchiha gia tộc đúng là một rất thần kỳ gia tộc, tuy rằng gia tộc này sản xuất nhiều các loại hoang tưởng cùng bệnh thần kinh. Thế nhưng, bọn họ gia tộc này người, ở bị kích thích sau khi, quả thật có thể thức tỉnh sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nói thí dụ như hổ cả thế giới một cái nào đó nổi danh liếm cẩu, đang nhìn đến nữ thần treo sau khi, liền trực tiếp mở ra mạn dệ kỳ ổ, từ đó về sau thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, đi tới nhân sinh đỉnh cao. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như một cái nào đó ngu xuẩn Âu đầu đầu, nhìn thấy Kakasa toàn ra sau khi giận mở nhất câu ngọc, đem Uchiha bộ tộc mặt vứt sạch. Chương 154, đại danh tức giận. Chương 154, đại danh tức giận. Đem so sánh với mất mặt xạ sủ kẻ, tuyển Mỹ đúng là muốn bình thường một ít, tận mắt đến ịt trịa xa toàn tộc sau khi, tuyển Mỹ vốn là tam câu ngọc xạ gìn gẳng, cũng lần thứ hai đã xảy ra tiến hóa, đã biến thành mạn dệ kỳ ổ. Mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, về mặt sức mạnh cùng một loại xạ gìn gẳng có bản chất khác nhau. Ở Uchiha bộ tộc, mở ra tam câu ngọc Uchiha tộc nhân có rất nhiều, thế nhưng, có thể mở mạn dệ kỳ ổ, nhưng là hiếm như lá mùa thu. Một khi mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cái kia bất luận trước cái này Uchiha thực lực làm sao, cũng sẽ ở trong nháy mắt đi tới nhân sinh đỉnh cao, trở thành nhận giới mạnh mẽ nhất một nhóm ninja. Đương nhiên, tuy rằng mở ra mạn dệ kỳ ổ, thế nhưng, tuyển Mỹ kinh nghiệm thực chiến, nhưng là cái vấn đề lớn. Thật muốn coi là, tuyển Mỹ kinh nghiệm thực chiến, phỏng trừng so với mang đất đều phải không kém ít, nhân ra mang đất tốt xấu còn trải qua 3 trận chiến. Nhưng tuyển Mỹ, đó là triệt triệt để nhà ấm bên trong đóa hoa, liền chân chính về mặt ý nghĩa chiến đấu đều không có trải qua nhiều lắm. Vì lẽ đó, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, tuyển Mỹ này đôi mạn dệ kỳ ổ, lượng nước là tương đối lớn, khả năng bằng vào mạn dệ kỳ ổ ngược món ăn rất dễ dàng, thế nhưng nếu như đối mặt cao thủ chân chính, vậy thì cục diện sẽ không dễ nhìn. Đương nhiên, có thể khai quật một mở ra mạn dệ kỳ ổ Uchiha em gái, đối với Lý Lai đã là tuyệt đối niềm vui bất ngờ rồi. Kinh nghiệm chiến đấu cái gì, sau đó có thể chậm rãi huấn luyện. Mấu chốt là phần này năng khiếu. Diệt tộc đêm kết thúc sau khi, Lý Lai liền không dự định tiếp tục ở Cổ Nộ Hạ trong thôn ở lại. Cổ Nộ Hạ thôn giá trị, trên căn bản đã bị hắn cho ép khô, xạ dìn gẳng cũng đã thu thập được, chỉ là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, Lý Lai trong tay sẽ không dừng một đôi, còn lượng một mở ra mạn dệ kỳ ổ ủ chỉ hạ em gái. Ngoài ra, Cổ Nộ Hạ thôn nhân thuật, Lý Lai cũng đã một lưới bắt hết, mỗi cái gia tộc bí thuật, hắn dựa vào học trộm, trên căn bản đều học được. Góp nhặt Cổ Nổ Hạ thôn hết thể cấm thuật phong ấn chi thư, tối ngày hôm qua, cũng bị Dương thuộc tính Lý Lai đoạt tới tay rồi. Phong ấn chi thư đúng là thứ tốt, bên trong rất nhiều cấm thuật, mặc dù là đối với Lý Lai mà nói, cũng có rất cao giá trị. Vì lẽ đó, ở Cổ Nổ Hạ thôn gốc gác bị chính mình rút sạch sẽ sau khi, buổi tối hôm đó, Lý Lai liền rời đi Cổ Nổ Hạ. Đương nhiên, rời đi chỉ là âm thuộc tính cái kia một nửa, Dương thuộc tính cái kia một nửa, hiện tại chiếm cứ nạ rủ tổ thân thể, còn dự định ở lại Cổ Nổ Hạ làm tiên đoán con trai đây. Cho tới nói âm thuộc tính cái kia một nửa Lý Lai, thì lại dự định đi tới nhận giới mỗi cái nhận thôn loanh quanh loanh quanh. Lý Lai chuyến này mục đích chủ yếu, phải đi bái phỏng chính mình những kia lao đầu, cũng chính là hổ cả thế giới ngoài hắn ra 8 con đuôi thú. Những này đuôi thú, những năm này tao ngộ so ra Lý Lai cũng tốt không tới đi đâu, trên căn bản đều bị các đại nhận thôn xem là công cụ người đến dùng. Vì lẽ đó, Lý Lai cái này đuôi thú bên trong lão đại ca, tự nhiên là muốn đi giải cứu tiểu đệ của chính mình chúng với trong nước lửa, hiệu triệu toàn bộ nhận giới đuôi thú liên hợp lại, phản kháng nỉ dạ chính sách tàn bạo. Ngoài ra đây, Lý Lai còn dự định cùng đuôi thú chúng trao đổi trả cờ dạ. Lý Lai đuôi thú trả cờ dạ, chỉ có âm dương hai loại thuộc tính, ở dung hợp trụ tế bào sau khi, đúng là nhiều hơn thổ, thủy hai loại mới thuộc tính, hơn nữa có thể sử dụng máu kế giới hạn một độn. Có điều, mặc dù là như vậy, vẫn như cũ có không ít nhận thuật Lý Lai là học không được. Vì có thể quá nhiều học một chút nhẫn thuật, Lý Lai liền đem chủ ý đánh tới ngoài hắn ra đuôi thú trên người. Đuôi thú phần lớn kỳ thực đều là làm cho dùng nhẫn thuật, hơn nữa có thuộc tính cũng không giống nhau. Lý Lai suy nghĩ, nếu như chính mình dung hợp ngoài hắn ra đuôi thú trả cờ dạ, vậy có phải có thể khai phá ra một ít mới thuộc tính thậm chí máu kế giới hạn. Mặt khác, Lý Lai còn hy vọng, thông qua phương thức này, để cho mình vô hạn tiếp cận 10 đuôi. Nếu nói đuôi thú, là 10 đuôi giải thể sau khi, tạo thành đặc thù sinh mệnh. Vậy nếu như Lý Lai lấy chính mình trả cờ dạ làm căn cơ, dung hợp cái khác đuôi thú trả cờ dạ, vậy có phải có thể làm cho chính mình tiến hóa đến 10 đuôi trình độ, làm một tiểu thập đuôi đi ra? Nói làm liền làm, rời đi Cổ Nổ Hạ sau khi, Lý Lai cùng ủ trì hạ tuyển Mỹ liền dự định đi trước xa nhẫn thôn, dự định đi tìm một đôi thủ hạc vui đùa một chút. Khi hiểu được mình bây giờ tình cảnh sau khi, ủ trì hạ tuyển Mỹ đúng là cũng không có bài xích Lý Lai, vô cùng ngoan ngoãn theo Lý Lai cùng nhau rời đi rồi. Dù sao, ủ trì hạ bộ tộc hiện tại đã diệt tộc, mà tuyển Mỹ mâu thân cũng chết ở cái kia trận diệt tộc thai họa bên trong, cho tới nói tuyển Mỹ phụ thân của, cái kia bị chết càng sớm hơn, hiện tại mộ phần của phòng trừng đều có nhiều trượng cao. Không nơi nương tựa tuyển Mỹ, cũng đúng là không có bất kỳ địa phương nào có thể đi rồi. Cô nộ hạ đó là khẳng định trở về không được, không nói tuyển Mỹ bản thân cùng cô nộ hạ cứu hận, ở đã trải qua diệt tộc đêm sau khi, tuyển Mỹ đối với cô nộ hạ đã hoàn toàn không ôm hy vọng. Nếu nàng trở về cô nộ hạ, cái kia không ra một tuần, phòng trừng sẽ bởi vì phong hàn mà qua đời. Dù sao, tuyển Mỹ không phải xạ xù kẻ, có một đệ khống ca ca, vì đệ đệ có thể liều lĩnh. Tuy rằng nàng đã từng là ủ trí hạ ịt trịa bạn gái, thế nhưng ở ủ trí hạ ịt trịa trong mắt, bạn gái không đáng kể chút nào, thuộc về nói xa là có thể xa loại kia không quá quan trọng nhân vật. Khả năng ủ trí hạ ịt trịa duy nhất ôn nhu chính là để bạn gái chết thoải mái một điểm. Vì lẽ đó, Lý Lai rất dễ dàng liền nói phục rồi bản thân cũng không có cái gì chủ kiến tuyển Mỹ. Hai người đồng thời bắt đầu rồi ở nhận giới cuộc sống lưu lạc. Mặc dù là lang thang nị dạ, thế nhưng, Lý Lai cuộc sống gia đình tạm ổn nhưng trải qua tương đối khá. Rời đi cổ nổ hạ sau khi, Lý Lai đúng là cũng không có lập tức đi tới xa nhẫn thôn. Hắn hiện tại hỏa chi quốc ở lại mấy ngày, làm một làn sóng cấp của người giàu giúp người nghèo khó. Nói đến, Lý Lai vẫn luôn cảm thấy hổ cả thế giới hết sức dị dạng, các nị dạ rõ ràng có sức mạnh to lớn, thế nhưng là thường thường sẽ bị quản chế với người bình thường. Nói thí dụ như ngũ đại nhẫn thôn liền thường thường bị quản chế với ngũ đại quốc đại danh, còn có những kia phản nhẫn, vô luận như thế nào cùng hung cực ác, cũng chỉ sẽ đi bắt nạt bình dân hoặc là dựa vào sát lục ngoài hắn ra nỉ dạ đến mưu sinh. Xưa nay sẽ không có nỉ dạ cân nhắc qua đối với các đại quốc quyền quý giai cấp ra tay, thậm chí liền ngay cả rác đều loại này của nặng hơn người chúa, cũng không có làm như vậy quá. Bọn họ náo lộ tuyến, Lý Lai ngược lại là lý giải không được. Có điều, Lý Lai cũng sẽ không được những nỉ dạ này ảnh hưởng. Rời đi cổ nổ hạ sau khi phát hiện không có tiền, thì làm vài nét bút cướp của người giàu giúp người nghèo khó đại buôn bán. Nói đến, hỏa chi quốc những này quyền quý, cũng đúng là không một thứ tốt, Lý Lai đúng là cũng không có đem bọn họ một lưới bắt hết. Ở hỏa chi quốc thủ đô, cướp của người giàu giúp người nghèo khó, kiếm lời được rồi lộ phí sau khi, Lý Lai liền cùng tuyển Mỹ một khối rời đi. Có điều, hỏa chi quốc nhưng lưu lại người thần bí trong một đêm liền cướp 18 nhà phú hộ truyền thuyết, khiến cho toàn bộ hỏa chi quốc thủ đô đều lòng người bàng hoàng. Đổi lấy kết quả mà, vậy dĩ nhiên là đại danh tức giận, giao trách nhiệm hổ cả phái nỉ dạ điều tra, ngày quy định tìm tới giặc cướp. Chỉ tiếc, cổ nộ hạ mình bây giờ cũng là tự lo không xong, ủ trì hạ bộ tộc diệt tộc, người thần bí liên tiếp đến thăm cổ nộ hạ, phong ấn chi thư mất trộm, ba đời cảm giác mình đầu đều lớn rồi, thậm chí cũng không nhịn được muốn về hưu. Chương 155, Hòa thượng Lý Lai cùng thư sinh Lý Lai. Chương 155. Hòa thượng Lý Lai cùng thư sinh Lý Lai. Đương nhiên, về hưu là không thể nào thật sự về hưu. Xa dù Tô Bì Hì dù rèn bản thân liền là một quyền lực rất mạnh người, bằng không, lao già cũng sẽ không ở thoái vị sau khi lại lần nữa thượng vị, tiếp tục đảm nhiệm cổ nổ hạ thôn hổ cả trước. Hơn nữa, liền cổ nổ hạ bây giờ bộ dáng này, xa dù Tô Bì Hì dù rèn coi như thật sự đồng ý thoái vị, trong thôn cũng không tìm được một có thể tiếp nhận hổ cả trước vị nì ra. Ở đàn rổ cùng ngày chém đôi này, chuyện này đối với bạn gây tốt nỗ lực bên dưới, cố nộ hạ trong thôn không ổn định nhân tố đã toàn bộ bị tiêu diệt sạch sẽ. Thay cái thuyết pháp, đó chính là, cố nộ hạ bên trong đã không có cái gì có tư cách cạnh tranh đời tiếp theo hổ cả chức vị nhị dạ rồi. Dưới tình huống này, xa dù tổ bị hỉ dù rèn cho dù có nghĩ thầm muốn thả quyền về hưu, cũng không tìm được một hợp lệ người nối nghiệp. Vì lẽ đó, xa dù tổ bị hỉ dù rèn gần nhất rất là khổ não, tại sao to lớn một cố nộ hạ thôn liền một có thể đảm đương chức trách lớn nỉ dạ cũng không tìm tới đây. Rõ ràng trước đây không lâu, cô nộ hạ còn nhân tài đông đúc tới, những nhân tài này sao soạt một hồi toàn bộ cũng bị mất. Ngay ở xạ dù tố bị hỉ dù rèn khổ nao trong thôn khuyết thiếu nhân tài thời điểm, một bên khác, đã rời đi cổ nộ hạ thôn âm thuộc tính Lý Lai cùng còn ở lại cổ nộ hạ thôn dương thuộc tính Lý Lai, đêm đó toàn bộ đều chạy tới linh hồn tế đàn. Tối nay, lại là linh hồn tế đàn mở ra tháng ngày, hai cái cửu vị Lý Lai đối với lần này đã rất quen thuộc. Ở tiến vào linh hồn tế đàn sau khi, hai người theo đường nhỏ, chạy tới mang theo tụ nghĩa sảnh bảng hiệu bên trong cung điện. Hai người bọn họ làm đến hơi trễ, đợi được hai người đi vào thời điểm, một đám Lý Lai trên căn bản cũng đã đến đông đủ. Hôm nay tụ nghĩa sảnh xem ra đặc biệt là náo nhiệt, hai cái cửu vị Lý Lai này vừa mới đi vào đại điện, liền nhìn thấy hai cái Lý Lai đánh túi bụi. Này chính đang ẩu đả hai cái Lý Lai, một làm hòa thượng trang phục, có điều hòa thượng vừa nhìn cũng không phải là cái gì người hiền lành, không chỉ dài đến phá lệ tinh trắng, hơn nữa sau lưng còn vân một con rồng, xem ra rất là xã hội. Hòa thượng Lý Lai vừa lên đến liền thô bạo mười phần trừng mắt đối diện thư sinh Lý Lai, quát lên, thí chủ, nhân yêu thủ đồ, ngươi không nên u mê không tỉnh. Có điều thư sinh kia Lý Lai cũng không phải dễ nói chuyện chúa, thấy thế gương mặt kiệt ngạo nói, cam, xú hòa thượng, lao tử yêu thích viết xà, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi không muốn không biết phân biệt. Thủy Nguyệt Kính Hoa, đều là dùng để mê hoặc chúng sinh, nếu thí chủ u mê không tỉnh, cái kia bẩn tăng chỉ có thể sáu. Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tàng, Ban Nhược Chư Phật, Ban Nhược Ba Ma Không. Hòa thượng kia Lý Lai cũng là người tàn nhẫn tao nói nhiều. Mắt thấy cùng thư sinh Lý Lai đàm luận không tới một khối, trực tiếp liền mở ít ít ít, rất nhanh sẽ cùng thư sinh Lý Lai đánh thành một mảnh. Đương nhiên, hai người có lực lượng là hoàn toàn tương tự, chí ít ở linh hồn tế đàn bên trong, hai người thực lực cũng không có cái gì mạnh yếu phân chia. Vì lẽ đó, giờ khác này hai người tuy rằng đánh cho náo nhiệt, thế nhưng không có gì tính thực chất chiến công. Ngoại trừ đánh cho náo nhiệt hai cái Lý Lai, còn dư lại Lý Lai chúng từng cái trên mặt đất dưới ăn quả dưa ăn được cũng thật vui vẻ. Bia đồ uống nước khoáng, đậu phộng hạt dưa bát bảo cháo xếp đặt đến mức đâu đâu cũng có, Lý Lai chúng xem trò vui nhìn ra là say sưa ngon lành. Hai cái cửu vĩ Lý Lai rất nhanh cũng sắp nhập vào đi vào, tự giác bắt được mấy cái hạt dưa, lại mở ra hai bình mập tử vui sướng nước, một bên xem trò vui, một bên hướng về bên cạnh mấy cái làm đến tương đối sớm Lý Lai hỏi thăm đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Phân liệt linh hồn phân thân hơn nhiều, Lý Lai chúng tính cách cùng yêu thích khó tránh khỏi sẽ có sai biệt, lẫn nhau trong lúc đó có lúc xác thực sẽ xuất hiện một ít mâu thuẫn. Có điều, như trước mắt như vậy, trực tiếp ở linh hồn tế đàn bên trong ra tay đánh nhau, cũng không làm sao thông thường, vì lẽ đó, cửu vị Lý Lai cũng là thật tò mò, đây rốt cuộc là đang làm cái nào vừa ra. Nghe một phen sau khi, cửu vị Lý Lai rốt cuộc làm rõ sự tình ngọn nguồn. Này đang đánh túi bùi hai cái Lý Lai, là này một nhóm vừa tới được hai cái người mới. Hai người sở dĩ sẽ vừa thấy mặt đã giang trên, chủ yếu vấn đề bắt nguồn từ hai người ở từng người thế giới thân phận. Hòa thượng kia Lý Lai, xuyên qua đến bạch xà chuyện thế giới, thân phận bây giờ chính là Kim Sơn Tự Phương Trượng, Pháp Hải. Có điều khá là đúng dịp chính là, đối diện đang cùng hắn làm ra vị kia, cũng xuyên qua đến bạch xà chuyện thế giới, có điều hai người mặc càng đến, nên cũng không phải một thế giới. Hơn nữa, thư sinh kia Lý Lai ở bạch xà chuyện thế giới thân phận là nổi danh dân gian anh hùng, Hứa Tiên Hứa Hán Văn. Bởi vì hai người ba quan kém đến quá xa, vì lẽ đó, không tán gẫu hai câu, hai cái Lý Lai liền đánh nhau. Làm vượt vật chủng luyến ái kiên quyết người phản đối, Pháp Hải Lý Lai nói khuyên can thư sinh Lý Lai viết xả, thư sinh Lý Lai đương nhiên không làm à, lão tử bằng bản lĩnh viết đến xả, ngươi dựa vào cái gì không cho ta viết. Hai cái Lý Lai một người gọi yêu mê tâm hồn, u mê không tỉnh, một người tên là Pháp Hải ngươi không biết yêu, sau đó liền đánh nhau. Ngoài hắn ra Lý Lai chúng đây, cũng vui vẻ đến xem trò vui. Ngược lại ở linh hồn tế đàn bên trong cũng náo không ra mạng người, liền để bọn họ đánh chứ. Thậm chí còn có mấy Lý Lai đã bắt đầu đánh cược, Pháp Hải Lý Lai cùng Hứa Tiên Lý Lai trận này giá biết đánh nhau thời gian dài bao lâu. Đương nhiên, trên thực tế, hai cái Lý Lai cũng không có náo quá dài thời gian, tại ý thức đến linh hồn tế đàn bên trong, căn bản là không làm gì được đối phương sau khi, hai cái Lý Lai liền dừng tay rồi. Chỉ có điều, dừng tay về dừng tay, thế nhưng hai cái Lý Lai lại không dự định hòa giải. Ánh mắt của hai người một trận lên so với một lớn, xem ra tựa hồ muốn dùng ánh mắt giết chết đối phương tựa như. Cuối cùng, vẫn là bản thể Lý Lai mở miệng, tách ra Pháp Hải Lý Lai cùng Hứa Tiên Lý Lai. Bản thể Lý Lai hôm nay tâm tình rất tốt, sự thực chứng minh, đã lệ Kim Ô Đại Đế sau khi, vận may của hắn quả nhiên thay đổi tốt hơn. Này sóng ba cái người mới, tố chất xem ra đều thật không tệ, Pháp Hải Lý Lai cái kia không cần phải nói, bản thân liền treo một nhóm, cho một đám Lý Lai đều mang đến không nhỏ tăng cường. Bản thể Lý Lai cảm thấy, chỉ là dựa vào Pháp Hải Lý Lai mang cho hắn tăng cường, liền đủ khiến thực lực của hắn tăng lên tới đấu tôn trở lên rồi. Ở đấu phá thế giới tiền kỳ, đấu tôn đã có thể tính là đại lao cấp tồn tại, mặc dù nói đấu phá thế giới hậu kỳ lực lượng nghiêm trọng không cân đối, đặc biệt là ở viễn cổ bát tộc chính thức ra sân sau khi, đấu tôn hoàn toàn biến thành rau cải trắng, bước cách đi đến không thể lại đi. Nhưng này dù sao cũng là một thật tốt mới đầu. Ngoại trừ Pháp Hải Lý Lai bên ngoài, cái kia Hứa Tiên Lý Lai tuy rằng bản thân là cái tay sức chói gà không chặt thư sinh yếu đuối, thế nhưng Hứa Tiên thế giới đang ở đủ cường A. Phải biết, bạch xà chuyện thế giới, nhưng là một cái có tiên có Phật cao đẳng thế giới, tiềm lực nhưng là rất lớn, nếu như Hứa Tiên hảo hảo tu luyện nói, tương lai không hẳn không thể trở thành một cái từ từ bay lên ủi. Mang theo sung sướng tâm tình, tiếp tục khuyên ngăn trở quan hệ có chút sốt sáng Pháp Hải Lý Lai cùng Hứa Tiên Lý Lai. Sau khi Lý Lai tầm mắt rơi vào cái cuối cùng người mới Lý Lai trên người, vẻ mặt bên trong tràn đầy đều là chờ mong. Cuối cùng này một tân nhân Lý Lai, xem dáng dấp cũng là hòa thượng, từ tướng mạo nhìn lên, chỉ là một thường thường không có gì lạ trung niên hòa thượng, có điều, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nói không chắc đây là một đại lao đây. Chương 156, ẩn dấu đại lao Tảo Địa Tăng. Chương 156, ẩn dấu đại lao Tảo Địa Tăng. Nam mô Chân Vũ Đại Đế Phật, Chân Vũ tự Tảo Địa Tăng giới sắc, gặp các vị đạo hữu. Chú ý tới bản thể Lý Lai ánh mắt, hòa thượng kia dáng dấp Lý Lai chắp tay trước ngực, hướng về một đám Lý Lai cúi chào. Bất quá hắn một câu nói này bên trong cái dánh điểm thật sự là hơi nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, một đám Lý Lai toàn bộ ngây ngẩn cả người. Chỉ chốc lát sau, dưới một người Lý Lai nói, hòa thượng, ngươi tin chính là cái gì Phật? Chân Vũ Đại Đế Phật là cái gì quỷ? Đạo hữu cùng, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói, Phật bản thị đạo, đạo cũng là Phật sao, không cần để ý những chi tiết này rồi. Tự xưng đến từ Chân Vũ tự Tảo Địa Tăng Lý Lai tiếp tục bày một bộ đắc đạo cao tăng tư thế, một mặt cao thâm khó dò nói. Nhân loại nói. Cuối cùng, bản thể Lý Lai không nhìn nổi, mở miệng nói rằng. Nha, sự tình là có chuyện như vậy. Lần này, Tảo Địa Tăng Lý Lai cuối cùng là đàng hoàng lên, mở miệng giải thích, ta mặc càng đến thế giới này đây, xem như là võ hiệp thế giới, có điều thế giới đẳng cấp so với bình thường võ hiệp thế giới cao hơn trên không ít, nên tính là cao võ đi. Một xuyên qua đến thế giới này, ta là được Chân Vũ tự một tên tiểu tăng, nguyên thân bởi vì không có gì tập võ năng khiếu, vì lẽ đó bị phân phối đến Chân Vũ tự tạp dịch đường, thành một tên Tảo Địa Tăng. Cho tới nói Chân Vũ tự cái này khá là có đặc sắc tên mà, cùng cái này tự miếu khai phái tổ sư có quan hệ, Chân Vũ tự khai phái tổ sư Giác Viễn Đại Sư lúc còn trẻ con đường khá là dã, Phật đạo hai giáo hắn đều lẫn vào quá, vì lẽ đó, ở khai sơn lập phái sau khi, Giác Viễn Đại Sư làm một bộ Phật bản thị đạo. Đạo cũng là Phật lý luận, xây cái gọi là Chân Vũ tự tự miếu, trong miếu cung phụng cũng không phải Phật tổ, mà là Chân Vũ Đại Đế Phật. Khá lắm. Nghe đến đó, một đám Lý Lai không nhịn được một trận khá lắm. Võ hiệp thế giới Tống Thanh Thư Lý Lai lại hỏi tiếp, các ngươi làm như vậy, Phật môn cùng đạo môn người không có tìm các ngươi phiền phức. Tống Thanh Thư Lý Lai sau khi chuyển kiếp chính là người của phái Võ Đang, khi hắn thế giới, nếu có người dám làm như vậy, tuyệt bức sẽ bị Phật đạo hai giáo môn phái hợp nhau tấn công. Ở Phật đạo hai giáo trong mắt, loại này trà đạp bọn họ tín ngưỡng khốn nạn, so với ma giáo càng ghê tởm. Tại sao không có A? Ta và các ngươi nói, này Chân Vũ tự vừa xây tự thời điểm, các đại môn phái liền đã từng tới tìm một lần phiền phức. Có điều, Chân Vũ tự khai phái tổ sư Giác Viễn Đại Sư quá, suýt chút nữa đem tìm đến phiền toái những môn phái kia cho diệt sạch. Đánh cái kia sau khi, Chân Vũ tự là được chính đạo người đứng đầu, trung nguyên mỗi cái chính đạo tông môn, tất cả đều nghe chúng ta Chân Vũ tự. Tảo Địa Tăng Lý Lai có chút dương dương tự đắc nói, khiến cho một đám Lý Lai là không có gì để nói, quả nhiên, to bằng nắm tay mới phải đạo lý quyết định a, chỉ cần thực lực của ngươi đủ, coi như là ngụy biện cũng có thể biến thành chân lý. Đương nhiên, so với cái này, Lý Lai chúng đúng là càng tò mò Tảo Địa Tăng Lý Lai mặc càng đến thế giới này. Nói đến, thế giới này lực lượng đẳng cấp, nhưng thật ra là tương đối cao, Tảo Địa Tăng Lý Lai chỗ ở thế giới này, diện tích lãnh thổ bao la. Toàn bộ đại lục bị mười mấy quốc gia chia cắt. Toàn thể tới nói, đây là một võ đạo trí thượng thế giới, có các đại chính đạo tông môn, cũng có các loại tà ma ngoại đạo. Tu vi võ đạo từ thấp đến cao có thể chia làm 9 đến nhất phẩm, mà nhất phẩm bên trên, còn có một siêu việt cấp bậc cảnh giới. Chỉ có điều, cảnh giới này, mỗi cái môn phái ở xưng hô trên có chỗ bất đồng, nho môn xưng là nho thánh, đạo môn xưng là chân nhân, Phật môn xưng là La Hán, ma môn xưng là ma tôn. Cho tới nói Chân Vũ tự, làm Phật đạo dung hợp chính đạo người đứng đầu, đối với cảnh giới này cũng có chính mình lý giải, ở Chân Vũ tự, cảnh giới này được gọi là Thật La Hán, thỏa thỏa Phật đạo dung hợp. Có điều, xuyên qua đến Chân Vũ tự làm Tảo Địa Tăng Lý Lai, bởi vì vào tự thời điểm bị phán định vì là không có võ học thiên phú, vì lẽ đó, đúng là chưa có tiếp xúc qua cái gì võ công cao thâm. Thế nhưng, ở cái kia thế giới, Tảo Địa Tăng Lý Lai nhưng lại như là giả bao đổi ẩn giấu đại lão, bởi vì, ở xuyên qua rồi sau khi Tảo Địa Tăng Lý Lai phát hiện mình lại có một hệ thống. Tảo Địa Tăng Lý Lai có là một đánh tạp hệ thống, cách dùng vô cùng đơn giản, mỗi ngày ở chân vũ trong chùa khắp nơi lắc lư, là có thể ở đặc biệt địa điểm đánh tạp, máy đánh tạp sẽ mỗi ngày đều có thể quét mới một lần. Có thứ đồ tốt này nơi tay, Tảo Địa Tăng Lý Lai bình thường cũng lười chạy đến bên ngoài chùa Hoàng Du, mỗi ngày dựa vào quét đất danh nghĩa ở trong chùa lắc lư, ở chân vũ trong chùa đã ở lại, sương sở 2000 năm. Tuy rằng Tảo Địa Tăng Lý Lai chỗ ở là một cao võ thế giới, nhưng mặc dù là bình thường cấp bậc bên trên đích thực La Hán, tuổi thọ cực hạn cũng chỉ có 1.000 năm. Vì lẽ đó, Tào Điệu Tăng Lý Lai, mặc dù là ở siêu phẩm bên trên, cũng là nhân vật cực kỳ mạnh, đặt ở hắn chỗ ở thế giới kia, thuộc về không xuất thế cao thủ. Cũng chính là Tào Điệu Tăng Lý Lai cả ngày vội vàng quét đất cùng nhổ chân vũ tự lông dê, không để chống đi bên ngoài đi lung tung, dù, bằng không, giang hồ đã sớm nên truyền lưu hắn truyền thuyết rồi. Có điều, ở chân vũ tự trạch dòng dã 2.000 năm, Tào Điệu Tăng Lý Lai hiện tại cũng không tâm tư đi bên ngoài làm sự tình, đã nghĩ chân thật ở chân vũ tự ở lại, làm một người bình thường Tào Điệu Tăng, mỗi ngày đánh tạp trở nên mạnh mẽ cũng là phải. Nghe xong Tào Điệu Tăng Lý Lai cố sự, một đám Lý Lai ở an tĩnh chỉ chốc lát sau, từng cái rốt cục phản ứng lại. Nay sóng Lý Lai chúng vận may là thật không ngừng, ba cái người mới, hoặc là bản thân liền là đại lão, hoặc là thế giới đang ở rất có tiềm lực. Đặc biệt là cuối cùng Tào Điệu Tăng Lý Lai, hắn cái kia đánh tạp hệ thống là thật, hơn nữa hàng này ở chân vũ trong chùa đánh dòng dã 2.000 năm điểm. Có thể cho một đám Lý Lai cung cấp tăng cường, tương đương khả quan. Bản thể Lý Lai cảm thấy, đợi được chính mình trở lại đấu phá thế giới, chỉ sợ cũng có thể bắt đầu tay với đột phá đấu thánh cảnh giới. Bằng vào pháp hải Lý Lai cùng Tào Điệu Tăng Lý Lai cung cấp lực lượng tăng cường, Lý Lai cảm giác mình tu vi chí ít có thể tăng lên tới đấu tôn đỉnh cao. Cái kia còn dư lại, chính là nghĩ biện pháp thành thánh rồi. Ở đấu phá thế giới, đấu thánh cấp bậc cường giả, mới xem như là trên căn bản có năng lực tự vệ, tuy rằng cùng viễn cổ bát tộc so với, vẫn như cũ không phải một lượng cấp. Thế nhưng, bản thể Lý Lai vẫn như cũ hết sức hài lòng, đã biết cũng đã gần muốn thành thánh, cái kia phỏng chừng khoảng cách thành đế cũng không xa. Vì lẽ đó, bản thể Lý Lai dự định không ngừng cố gắng, tranh thủ ở Đà Xá cổ đế động phủ mở ra trước thành đế, đến thời điểm chạy tới cho hồn tộc còn có cổ tộc đến một làn sóng hàng duy đả kích. Đương nhiên, bản thể Lý Lai nói tới không ngừng cố gắng, tự nhiên không phải là mình tu luyện, tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm, bản thể Lý Lai dự định tiếp tục dựa vào chính mình. Vì lẽ đó, đang cùng ba cái người mới Lý Lai trao đổi lực lượng cùng ký ức sau khi, bản thể Lý Lai liền lần thứ hai chế tạo bốn cái mới linh hồn phân thân. Đương nhiên, trước lúc này, bản thể Lý Lai cũng chưa quên đi bị Kim Ô Đại Đế. Sự thực chứng minh, Kim Ô Đại Đế là thật đáng tin, từ khi đã lệ Kim Ô Đại Đế sau khi, bản thể Lý Lai cảm giác mình vận may lập tức sẽ trở lại, quả nhiên, tin ai cũng không bằng tin chính mình. Chương 157, Long Vương. Chương 157, Long Vương. Ở bản thể Lý Lai kéo bên dưới, một đám Lý Lai cũng dồn dập tiến lên, hướng về Kim Ô Đại Đế Lý Lai bài vị cúi chào. Thậm chí liền ngay cả bốn cái vừa bị chế tạo ra người mới Lý Lai, cũng không ngoại lệ, tất cả đều vây lên trước, túi chào Kim Ô Đại Đế Lý Lai bài vị, hy vọng sau đó có thể cho an bài một tốt hơn thế giới. Liền, đã đánh giẫm Kim Ô Đại Đế Lý Lai, trong tay có thêm một đống lung ta lung tung nghiệp vụ. Đương nhiên, đồ chơi này lại sau khi có phải thật vậy hay không có tác dụng, vậy thì không ai biết rồi. Bái xong Kim Ô Đại Đế, bốn cái người mới cũng là nên lên đường. Ở bản thể Lý Lai dưới sự hướng dẫn, bốn cái người mới Lý Lai bị cất vào nòng tháo, từng cái đánh bay ra ngoài. Đợi được những người mới toàn bộ rời đi, Lý Lai chúng bóng người cũng bắt đầu từng cái từ linh hồn tế đàn bên trong biến mất bảy. Không biết thế giới, Lý Lai từ trong hôn mê thức tỉnh, ý thức dần dần khôi phục. Có điều, ở vừa khôi phục ý thức trong nháy mắt, người mới này Lý Lai liền cảm giác đau đớn một hồi kéo tới. Đau nhức bên dưới, Lý Lai lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Lý Lai rốt cục thích ứng đau đớn. Ý thức bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, mở nguyên bản đóng chặt một đôi mắt to, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Ở nửa hôn mê trạng thái thời điểm, Lý Lai cũng đã nhận ra được, mình bây giờ tình cảnh cũng không làm sao hay, giờ khắc này vừa mở mắt nhìn, quả nhiên, Lý Lai hiện tại rất thảm. Đầu tiên, cái này Lý Lai sau khi chuyển kiếp lại không có thể thu được nhân loại thân phận, điểm này, từ hắn giờ khắc này dáng dấp là có thể nhìn ra. Tuy rằng thấy không rõ lắm chính mình toàn cảnh, nhưng là từ một ít có thể thấy hình dáng đặc thù đến xem, mình bây giờ hẳn là một loại nào đó bò sát loại động vật, từ hình thể đến xem, rất có thể là long. Lý Lai dù sao cũng không phải lần đầu tiên mặc vượt thành không phải nhân loại tồn tại, vì lẽ đó, cũng không có vẻ quá mức mộng bức, thích ứng một lúc sau, liền tiếp nhận rồi hiện thực này. So với xuyên qua thành động vật, Lý Lai càng để ý mình bây giờ tình cảnh, hắn tình huống bây giờ rất là không ổn, toàn bộ nửa người dưới đều hóa thành khô cốt, cùng phía sau vách đá liên kết tiếp. Mặc dù là đối với một con rồng tới nói, nửa người dưới hoàn toàn biến thành khô cốt, đó cũng không phải là cái gì tốt trải nghiệm, ngược lại Lý Lai giờ khắc này cảm thấy đau nhức từng trận kéo tới. Tại đây loại trong thống khổ, Lý Lai từ từ dung hợp nguyên thân lưu lại dưới ký ức, bởi vì ký ức tương đối nhiều, vì lẽ đó, qua một hồi lâu, Lý Lai lúc này mới xem lướt qua xong nguyên thân ký ức, cũng coi như là làm rõ, mình bây giờ đến cùng ở cái gì thế giới, còn có mình bây giờ thân phận. Lý Lai lần này mặc càng đến chính là long tộc thế giới, cho tới nói thân phận của hắn bây giờ, vậy dĩ nhiên là long, hơn nữa còn không phải một loại long. Long tộc thế giới, thân phận không biết tiểu ma quỷ Đường Minh Trạch không tính, mạnh nhất chính là Hắc Vương Nì Học, tha là long tộc thế giới hết thể loài rồng duy nhất tổ tiên, sáng lập tứ đại quân chủ cùng Bạch Vương, là long tộc văn minh nơi sâu xa nhất cứu cực tồn tại, thực lực mạnh mẽ đến không người nào có thể địch, lấy vận mệnh thống trị toàn bộ thế giới, lấy thần tên nô dịch nhân loại. Ở Hắc Vương Nì Học bên dưới chính là Bạch Vương cùng với long tộc thế giới tứ đại quân chủ, Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương, Đại Địa cùng Sơn Chi Vương, Hải Dương cùng Thủy Chi Vương, Bầu Trời cùng Phong Chi Vương. Lý Lai thân phận bây giờ chính là tứ đại quân chủ một trong Đại Địa cùng Sơn Chi Vương phải đến dịp. Đương nhiên, Lý Lai hiện tại cũng không phải hoàn chỉnh Đại Địa cùng Sơn Chi Vương. Long tộc thế giới tứ đại quân chủ đều là song sinh tử, chỉ có lẫn nhau thôn phệ mới có thể bù đắp tự thân, trở thành chân chính về mặt ý nghĩa quân chủ. Vì lẽ đó, Lý Lai còn có một tỷ tỷ dọ mùn găng đơ, chính là cái này tiện nghi tỷ tỷ, cho Lý Lai nhốt tại địa phương quỷ quái này. Có điều phần lớn thời điểm, dọ mùn găng đơ cũng sẽ không đến mái bờ lần chèn, mà là lấy nhân loại thân phận, tiến vào thế giới loài người. Đúng rồi, Lý Lai này tiện nghi tỷ tỷ còn lấy một kẻ loài người tên, gọi là Hạ Di. Khi biết mình bây giờ thân phận sau khi, Lý Lai biểu thị rất sợ. Mặc dù đang long tộc thế giới hắn trên thực tế rất, thế nhưng, ở nơi này thế giới, hắn có một càng kẻ thù, tiểu ma quỷ Đường Minh Trạch. Ở dung hợp nguyên thân ký ức sau khi, Lý Lai xem như là biết, tại sao nguyên tắc bên trong Đường Minh Trạch hội thao lên thất tông tội đâm chết hắn. Nói như thế, Đường Minh Trạch sẽ bị nhốt vào Hắc Thiên Nga Cảng làm thí nghiệm phẩm, có rất năm nhất bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn bối thứ. Thế nhưng, Lý Lai cảm thấy việc này đi, kỳ thực không thể trách hắn, chủ ý là Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương nọt tận ra, chuyện là do mùn gắng đỡ để hắn làm ra, hắn Lý Lai có thể có cái gì ý đồ xấu, chính là một người xúc vô hại tỷ không thôi. Đương nhiên, Lý Lai cũng rõ ràng, Đường Minh Trạch đại khái dẫn chắc là không biết nghe hắn ngụy biện, phỏng chừng vừa thấy mặt đã sẽ chép lại thất tông tội, nói tao nói đâm chết hắn. Vì lẽ đó, Lý Lai nhất định phải mau chóng thoát khỏi bị giam cầm trạng thái, rời đi ngoài bờ lần chèn. Tuy rằng dung hợp phèn dịch toàn bộ ký ức, thế nhưng, ở dung hợp ký ức thời điểm, phèn dịch đã là cái trọng độ thiếu não người mắc bệnh. Vì lẽ đó trí nhớ của nó là thật là có chút hỗn loạn, những kia viễn cổ thời kỳ ký ức, mạch lạc còn khá là rõ ràng, thế nhưng, hậu kỳ, rất nhiều ký ức đều hết sức hỗn loạn. Mặc dù là dung hợp phèn dịch ký ức, thế nhưng Lý Lai vẫn như cũ không biết, hiện tại cụ thể là lúc nào. Vì lẽ đó, Lý Lai rất là lo lắng, sau một khắc, Lộ Minh không phải cái kia suy tử sẽ đi vào nãi bờ lần chèn, thuận tiện đem tiểu ma quỷ Đường Minh Trạch cho dẫn lại đây. Tuy rằng giáng lâm thế giới này thời điểm, Lý Lai bản thân cũng mang theo không ít lực lượng, hiện tại hắn thực lực, muốn so với một loại quân vương cường đại hơn nhiều, thế nhưng, Lý Lai vẫn không có 10 phần tự tin cùng Đường Minh Trạch chống lại. Vì lẽ đó, cái gì cũng không nói, trước hết nghĩ biện pháp đi ra ngoài nói sau đi. Nay nãi bờ lần chèn, đúng là không ngăn được Lý Lai, đạt được đại địa cùng Sơn Chi Vương lực lượng sau khi, nãi bờ lần chèn Lý Lai hoàn toàn có thể tự do ra vào. Mấu chốt của vấn đề là Lý Lai trên thân thể ràng buộc. Lý Lai giờ khắc này cũng không phải tự do thân, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn xem như là tỷ tỷ dọ mùn gẳng đờ nuôi dưỡng ở nơi này đồ ăn. Đối với đồ ăn, dọ mùn gẳng đờ tự nhiên không thể một điểm ràng buộc cũng không lưu lại, này vạn nhất nếu như làm mất làm sao bây giờ. Lý Lai giờ phút này nửa cuộc đời gần chết trạng thái, chính là dọ mùn gẳng đờ kết tác, một nửa của hắn thân thể, bị dọ mùn gẳng đờ đóng đinh ở phía sau trong vách đá, hơn nữa nằm ở khô cốt trạng thái. Ở tình huống bình thường phèn dịch không thể tránh thoát như vậy ràng buộc, có điều, Lý Lai nhưng không như thế. Hắn ở giáng lâm long tộc thế giới thời điểm, bản thân liền mang theo vô cùng khả quan lực lượng. Theo tự thân mang theo lực lượng cùng nguyên thân có lực lượng dung hợp, Lý Lai cái kia nguyên bản bị gắt gao đóng ở trong vách đá thân thể, từ từ có thể sống động. Đây là một rất thống khổ quá trình, Lý Lai cần đem chính mình cái kia đã hóa thành khô cốt phần sau tiệt thân thể từ trong vách đá tránh thoát, trong lúc còn cần cùng dọ mùn gẳng đờ lưu lại dưới lực lượng đối kháng. Quá trình này không biết rằng có thời gian bao lâu, khả năng rất dài, cũng có thể cũng chưa qua đi bao lâu, Lý Lai cuối cùng là từ trong vách đá tránh thoát ra. Chương 158. Từ trong vách đá tránh thoát ra sau khi, Lý Lai cái kia nguyên bản khô cốt hóa phần sau thân bắt đầu cấp tốc mọc ra cơ nhục, bắp thịt cùng vảy rồng. Nếu như không có dọ mùn gắng đỡ lực lượng áp chế nói, làm một con cho dù chết cũng có thể một lần nữa phục sinh quân chủ, Lý Lai muốn khôi phục trên thân thể chấn thương cũng không khó khăn. Vì lẽ đó rất nhanh, một cái vĩ đại màu xanh đen cự long xuất hiện ở nãy bờ lần chèn bên trong. Lý Lai giờ khắc này thân dài tiếp cận 100 mét, xem ra dường như viễn cổ thời gian quái thú, rồi lại mang theo quân vương giống như uy nghiêm. Có điều Lý Lai hội này cũng không tâm tình đi thưởng thức sắc đẹp của mình, giành lấy tự do sau khi, thân hình của hắn liền bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành nhân loại hình thái. Long bản thân hình thái chính là không cố định, nếu cần, Lý Lai có thể tùy ý thay đổi thân thể của chính mình cấu tạo. Nói thí dụ như hiện tại, hắn từ trong tới ngoài, đều đã biến thành nhân loại bình thường răng dấp, giờ khắc này, hình tượng của hắn chính là một khôi ngô thanh niên, ngoại trừ nếu cần, có thể cho mình con mắt thêm cái màu vàng đặc hiệu bên ngoài, cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt. Cấp tốc rời đi ở vào Bắc Kinh mái bờ lần chèn, Lý Lai lặng yên không tiếng động hòa tan vào thế giới nhân loại. Hít thở một hơi mới mẻ không khí, Lý Lai nhanh chóng quan sát một hồi hoàn cảnh chung quanh. Cũng còn tốt, thời gian này khoảng cách nguyên tác nội dung vở kịch chính thức bắt đầu vẫn có một quãng thời gian, lối đi bộ, liền ô tô đều không nhìn thấy nhiều lắm, nhiều hơn là xe đạp. Ở bên ngoài đi dạo một vòng, Lý Lai rất nhanh sẽ làm rõ mình bây giờ chỗ ở thời gian. Bây giờ là 1991 năm, Liên bang Xô Viết vẫn không có giải thể, có điều cũng sắp rồi, cái này cự long giống như quốc gia, hẳn là sống không qua mùa đông này rồi. Ở hôn huyết loại cùng thuần huyết loại rồng bên trong thế giới, năm nay cũng là rất đặc thù một năm, một cái nào đó ma quỷ, đem tránh thoát ràng buộc hắn lao tù, đối với hắn kẻ thù triển khai báo thù. Đương nhiên, đối với Lý Lai mà nói, này đã xem như là thật tốt, chí ít, hắn còn có hơn 20 năm thời điểm đi làm chuẩn bị, đến ứng đối định tìm hắn báo thù tiểu ma quỷ. Thấy thế nào, này đều so với mình vừa mở mắt, tiểu ma quỷ cũng đã chặn ở cửa thân thiết. Cho tới nói hiện tại mà, Lý Lai muốn làm bước thứ nhất, tự nhiên là hòa vào xã hội. Người là quần cư động vật, long kỳ thực cũng không ngoại lệ, coi như là long hoàng ní hoặc năm đó không phải cũng bởi vì quá mức cô độc, sáng tạo ra long tộc cùng hôn huyết loại, cả ngày cùng mình đánh nhau chơi mà. Chỉ có điều cuối cùng ní hoặc chơi băng, đem mình cho chơi không còn. Cái thời đại này, một đống dưng nô ra người, muốn hòa vào xã hội, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Có điều không liên quan, những này vụn vặt gì đó, đúng là có người có thể giúp hắn làm. Đương nhiên, trước lúc này, Lý Lai nhất định phải tìm tới người hắn muốn tìm mới được. Lý Lai hiện tại muốn tìm, là chính mình trước đây làm quân vương lúc thủ hạ chính là những kia long thị. Kỳ thực long tộc những kia thuần huyết long vương bên trong, có rất ít độc hành hiệp, phần lớn long vương, thủ hạ đều cũng có một đám tiểu đệ. Viễn cổ thời kỳ, long vương chúng đánh trận thời điểm, còn đã từng giao cho nhân loại long tộc huyết mạch, đem làm bia đỡ đạn đến dùng. Long vương chúng thí nghiệm đúng là vẫn tính thành công, thông qua giao cho nhân loại long tộc huyết mạch, long vương chúng lấy được hai loại bất đồng kết quả, chết thị cùng hôn huyết loại. Đối với thuần huyết long tộc mà nói, chết thị là hợp lệ bia đỡ đạn, mà hôn huyết loại, nhưng là tương đối cao cấp một điểm bia đỡ đạn. Dù sao, hôn huyết loại là có đầu óc, không giống chết thị như vậy, chỉ có thể bằng vào bản năng hành động, hơi hơi phức tạp một chút mệnh lệnh, chúng nó liền nghe không hiểu. Chỉ có điều, lúc đó e sợ không có long vương có thể nghĩ đến, bọn họ vì chiến tranh mà chế tạo ra bia đỡ đạn, sẽ ở tương lai chiếm cứ toàn bộ cầu, trở thành bọn họ sau khi, địa cầu mới chúa tể giả. Thời điểm cực thịnh, Lý Lai có đại địa cùng Sơn Chi Vương phần lớn quyền bính, vì lẽ đó, ở lực lượng trí thượng long tộc, Lý Lai là đại địa cùng Sơn nhất hệ long tộc chân chính chúa tể giả. Thủ hạ có vô số tiểu đệ cùng mã tử. Vào lúc ấy, đại địa cùng Sơn Chi Vương phèn dịch thông minh vẫn là bình thường. Phèn dịch trí trướng, cũng không phải trời sinh. Phải biết, phèn dịch năm đó đó là đã từng dùng tên giả ở Tí Lạ, thành lập khổng lồ hung nô đế quốc, hơn nữa còn đoạt Tây La Mã công chúa Hoắc Nặc Lợi Á làm vợ. Đây cũng không phải là một trí trương có thể làm được tới. Làm trên vương tọa song sinh tử, phèn dịt có không trọn vẹn phải không giả, thế nhưng hắn không trọn vẹn cũng không phải thông minh, mà là phương thức tư duy. Mặc dù là một con rồng, thế nhưng, phèn dịt nhưng có nhân loại phương thức tư duy, ở long tộc nhận thức bên trong, vậy thì đã là rất lớn thiếu hụt rồi. Hắn trí trướng, đó là hậu thiên tạo thành, trên thực tế, nói là trí trướng cũng không toán rất thỏa đáng, nên tính là tự bế. Mặc dù là sơ đại loại, thế nhưng, phèn dịt có cùng nhân loại tương tự phương thức tư duy, chính vì như thế, phèn dịt đã từng cưới La Mã công chúa Hoắc Nặc Lợi Á làm vợ, tuy rằng phương thức dã man như vậy ném đi ném, thế nhưng, đối với long tộc mà nói, đây là hoàn toàn chuyện khó mà tin nổi. Ngoài ra, phèn dịt cũng không như ngoài hắn ra long vương như vậy, đem chính mình huynh đệ hoặc là tỷ muội cho rằng dự trữ lương. Phèn dịt là thâm niên tỷ khống, đối với tỷ tỷ dọ mùn gẳng đỡ cực kỳ không muốn xa rời. Thế nhưng dọ mùn gẳng đỡ cùng phèn dịt nhưng không như thế. Tuy rằng trời sinh lực lượng xa xa yếu hơn phèn dịt, thế nhưng dọ mùn gẳng đờ nhưng có hoàn toàn loài rồng tư duy. Vì lẽ đó, rốt cục có một ngày, dọ mùn gẳng đờ đầu độc Hoắc Nặc Lợi Á, đối với phèn dịt hạ thủ. Sách sử trên ghi chép, ở tỷ là ở một lần uống rượu sau khi bạo vong, mất, trong giấc ngộng, xoang mũi huyết quản vỡ tan, máu tươi tràn vào cuống họng, nghẹt thở mà chết. Thế nhưng một con sơ đại loại, làm sao có khả năng sẽ như vậy chết chứ? Ở tỷ lạ trên thực tế chết vào luyện kim độc vật cùng tỷ tỷ bối thứ. Cũng chính là ở đây kém hơn sau, phèn dịch triệt để tự bế, đồng thời bị tỷ tỷ cùng lao bà phản bội, còn bị giết chết, tuy rằng hắn cũng không có chân chính tử vong, có thể lấy kén hóa phục sinh. Thế nhưng bị kích thích sau khi, phèn dịch thông minh trực tiếp thoái hóa đến 4, 5 tuổi đứa nhỏ trình độ, thành một hoàn toàn thiếu não người bệnh, cho tới hôm nay, bị Lý Lai chiếm cứ thân thể của hắn. Tuy rằng phèn dịch đã không tồn tại nữa, thế nhưng, phèn dịch lưu lại xuống lực lượng, Lý Lai vẫn là có thể dùng một chút. Long Vương lực lượng tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng, độc hành hiệp là không có lối thoát. Vì lẽ đó, đang thức tỉnh sau khi, Lý Lai liền dự định đi tìm chính mình trước đây những kia tiểu đệ. Cũng không phải dùng khắp thế giới chạy loạn khắp nơi, này thành Bắc Kinh bên trong, liền chính xác có một Lý Lai đã từng long thị. Bởi vì vị trí cách Lý Lai thức tỉnh địa phương còn thật gần, Lý Lai rất nhanh men theo khí tức, tìm được rồi đối phương chỗ ở đại thể khu vực. Đó là một tòa tứ hợp viện, xem ra cũng không phải toán đặc biệt hoa lệ, thậm chí đều có chút cũ nát, thế nhưng là cổ kính. Tứ hợp viện rất lớn, có điều, men theo khí tức, Lý Lai rất nhanh liền lẻn vào trong tứ hợp viện trung, tránh được ở tại trong tứ hợp viện trung người, thẳng đến lòng đất mà đi, ba lần ngũ trừ giải trừ một đống lung ta lung tung cơ quan, tiến vào lòng đất một mảnh to lớn lòng đất không gian. Chương 159, Tiểu Long Người. Chương 159, Tiểu Long Người. Cái này lòng đất không gian xem ra có chút trống trải, bị người công đảo đới ra tới lòng đất, chỉ xếp đặt một bộ to lớn quan tài. Quan tài rất lớn, toàn thân từ hoàng kim đổ bê tông mà thành, toàn thân điêu khắc dây leo giống như hoa văn, xem ra cổ điển mà trang nghiêm, lại cực điểm xa hoa. Tiến vào lòng đất không gian sau khi, Lý Lai liền thẳng đến cái kia hoàng kim quan tài mà đi, nhảy dựng lên, nặng nghề ở trên quan tài vô một cái, kêu lên, chớ ngủ, lên này. Lý Lai hiện tại tuy rằng duy trì nhân loại hình thái, thế nhưng, bản chất của hắn dù sao cũng là một con thân dài tiếp cận 100 mét cự long, hơn nữa hắn nắm giữ quyền bính vốn là lực lượng. Vì lẽ đó, một tát này xuống sức mạnh thật là không coi là nhỏ, nguyên bản trên đất bảy đặt quan tài nhất thời liền lâm vào lòng đất, hoàng kim chế thành tấm tre bên trên, cũng nhiều cái dấu tay. Có điều xem ra, quan tài chủ nhân ngủ được là khá là chết, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, bên trong nhưng ngớ ra là một điểm phản ứng đều không có. Vì đánh thức tiểu đệ của chính mình, Lý Lai không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ở trên quan tài vô mấy lần, ngược lại đợi được Lý Lai dừng tay thời điểm, nguyên bản xa hoa mà cổ điện quan tài, đã vặn vẹo biến hình không còn hình dáng. Thế nhưng Lý Lai cái này đánh thức phục vụ hiệu quả nhưng vô cùng tốt, coi như là một con tiến vào trạng thái hôn mê long, giờ khác này cũng ngủ không nổi nữa. Theo ván quan tài mãnh liệt đến bắn bay lên, sau một khắc, một tiểu long người từ trong quan tài ngồi dậy. Đúng là thật 100% tiểu long người, trên đầu có sừng, phía sau có đuôi, trên người hiện đầy màu đen vảy rồng. Chỉ có điều, cái này tiểu long người phong cách khá là thô lỗ, chiều cao có tới cao hơn 2 mét, từ bề ngoài nhìn lên, như là một dũng mãnh trung niên đại hán. Con này long tính khí xem ra không phải quá tốt dáng vẻ, thêm vào vừa bị Lý Lai từ trong giấc ngủ say đánh thức, rõ ràng có chút rời giường khí. Từ trong quan tài ngồi dậy sau khi, liền giận dữ hét, cái nào vương bắt sáu. Tiểu long người chưa hề đem lời muốn nói xong, bởi vì, chỉ mới nói nửa câu thời điểm, hắn cũng đã nhận ra Lý Lai khí tức trên người, vốn là muốn nói, làm sao cũng nói không nổi nữa, một tấm long mặt bên trên, càng là lộ ra nhân tính hóa sợ hãi biểu hiện. Đã lâu không gặp A, Hát Lân. Lý Lai có chút cân nhắc nhìn một chút vừa bị chính mình từ trong giấc ngủ say giấc tỉnh thuần huyết cự long, khỏe miệng hơi giật một hồi, nói rằng, vừa ngươi nghĩ nói cái gì? Nói tiếp A. Bị Lý Lai gọi là Hắc Lân thuần huyết cự long trên mặt vẻ mặt trở nên càng phát sợ hãi, vội vàng từ trong quan tài bò đi ra, quỳ một chân trên đất nói, bậy hạ, cái kia sáu. Vừa là bất ngờ. Nhìn một chiều cao hơn 2 mét đại hán mặt đỏ bừng lên, một phó thủ đủ luống cuống dáng dấp, Lý Lai cuối cùng là không có lại tiếp tục cầm lấy trước vấn đề không thả. Cái này Hắc Lân, là Lý Lai thủ hạ chính là Long Thị một trong, xem như là Lý Lai trong ký ức, khá là trung thành một con thuần huyết long, thực lực cũng không sai, là một con lần đại loại. Vì lẽ đó, ở nhận ra được hơi thở của hắn sau khi, Lý Lai liền trực tiếp tìm tới. Hắc Lân cũng không có để Lý Lai thất vọng rồi, đúng là cho Lý Lai cung cấp không ít có dùng là tình báo. Long tộc thế giới, ở bề ngoài đến xem, là hôn huyết loại cùng thuần huyết long tộc trong lúc đó chiến tranh, nhưng trên thực tế, càng thích hợp lời giải thích, hẳn là thuần huyết cự long cùng thuần huyết cự long trước chiến tranh, thậm chí cho tới bây giờ cũng vẫn là như vậy. Ở phần lớn hôn huyết loại nhận thức bên trong, hôn huyết loại là nhân loại mơ ước thuần huyết long tộc sức mạnh to lớn, vì lẽ đó dùng tù binh thuần huyết cự long làm ra tạo nên tạp giao giống. Thế nhưng, ở kế thừa phèn dịt ký ức sau khi, Lý Lai lại biết này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Một vấn đề rất thực tế, một đám vừa khai hóa tiền sử nhân loại, bọn họ dựa vào cái gì có thể tù binh một con thuần huyết cự long? Vì lẽ đó, ở chân thật lịch sử bên trong, hôn huyết loại, nhưng thật ra là từ thuần huyết cự long làm ra tạo nên, cũng đang bởi vì như thế, hiện tại long tộc thế giới rất nhiều hôn huyết loại gia tộc, chân chính trưởng khống giả, cũng là bọn họ huyết mạch đầu nguồn thuần huyết cự long. Có không ít hôn huyết loại gia tộc trong hầm, đều cất giấu một con hoặc là mấy con thuần huyết cự long, thậm chí liền ngay cả mật đảng bên trong không ít gia tộc, trên thực tế cũng cùng thuần huyết long tộc có vô số liên hệ. Đương nhiên, xã hội hiện đại, hôn huyết loại quật khởi cũng là sự thực, thuần huyết long tộc tuy rằng nắm trong tay bộ phận thuần huyết gia tộc. Thế nhưng, cũng không có thiếu hôn huyết gia tộc, là tự do ở thuần huyết cự long khống chế ở ngoài. Đặc biệt là những kia trốn ở sau lưng những kia mặt tối quân chủ, mặc dù là tứ đại quân chủ loại này cấp bậc thuần huyết long tộc, cũng cần cực kỳ cẩn thận đi đối xử, hơi không cẩn thận, thì có khả năng lật xe, nhẹ thì bị đánh về trứng rồng hình thái, trải qua sau một khoảng thời gian sống lại, nặng thì trực tiếp biến thành long cốt thập tự, triệt để lành lạnh. Cùng mấy ngàn năm đến vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác phèn gì không giống nhau, Hắc Lân là vẫn sinh động với thế giới loài người thuần huyết long tộc. Hắn thậm chí chế tạo một hôn huyết loại gia tộc, lấy lao tổ tông thân phận thống trị gia tộc này. Đương nhiên, làm một sinh lần đầu mệnh cần phải dài lâu, gần như vĩnh hằng thuần huyết cự long. Hắc Lân phần lớn thời giờ đều ở trong giấc ngủ say vượt qua, nói thí dụ như ngày hôm nay, Lý Lai tìm đến hắn thời điểm, hắn học hỏi đang ngủ. Giống như vậy, chỉ có cá biệt thời điểm, hắn đến rồi hứng thú, mới có thể ngụy trang thành nhân loại chạy đến thế giới loài người đi lắc lư một vòng. Có điều mặc dù là như vậy, Hắc Lân đối với hiện tại hôn huyết loại thế giới hiểu rõ trình độ, cũng phải so với Lý Lai cao hơn nhiều. Vì lẽ đó, một phen hỏi do sau khi... Lý Lai đúng là đối với hiện tại hôn huyết loại thế giới đích tình huống có một cách đại khái hiểu rõ. Nếu Lý Lai cũng đã đến rồi, Hắc Lân cũng không tâm tình tiếp tục ở tại trong quan tài đi ngủ, hai người cùng nhau rời đi lòng đất không gian. Hắc Lân dựa vào tự thân huyết mạch sinh sôi ra tới hôn huyết loại gia tộc đại bản doanh, ngay ở trên đất, mắt thấy chính mình lão tổ tông từ trong quan tài bỏ ra ngoài, trong gia tộc một đám lao già được kêu là một lo sợ tắt mét mặt mày a. Lý Lai cũng tiện thể lợi dụng long gia giao thiệp, đem mình vấn đề thân phận giải quyết. Hắc Lân chế tạo ra gia tộc này, lấy Long vì là họ, dù sao, hôn huyết loại sao, dùng cái họ này cũng không có gì không được bình thường. Nha, đúng rồi, làm Long gia lão tổ tông, lúc trước Hắc Lân đang xây lập gia tộc thời điểm, trả lại cho mình lấy một đối ngoại sử dụng tên, gọi là Long Ngạo Thiên. Được rồi, Lý Lai thật sự là không biết nên làm sao nhổ nước bọn, có điều ngẫm lại, hiện tại mới 1991 năm, Long Ngạo Thiên danh tự này, nên vẫn tính là khá là bình thường đi. Tìm được rồi một kẻ có tiền có thế chính là thủ hạ, sau khi mấy tháng bên trong, Lý Lai liền ở Long Gia ở. Hắn hiện tại vừa trở lại xã hội loài người, rất nhiều thứ cũng không hiểu rõ, vì lẽ đó, tự nhiên cần lợi dụng một chút Long Gia lực lượng, vì chính mình tìm hiểu tin tức. Nói thí dụ như chính mình cái kia tiện nghi tỷ tỷ, rõ mùn gẳng đờ tung tích. Cùng một loại Long Vương không giống, rõ mùn gẳng đờ là độc hành hiệp, thủ hạ cũng không có Long Thị, ở xã hội loài người, cũng không chiếm được những thế lực khác phụ trợ. Chương 160, đóng thế. Chương 160, đóng thế. Cũng không phải nói rõ mùn gẳng đờ yêu thích làm độc hành hiệp, nàng cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Mặc dù là trên vương tọa song sinh tử một trong, thế nhưng, rõ mùn gẳng đờ lực lượng nhưng xa xa không đạt tới sơ đại loại trình độ, thậm chí mặc dù là lần hai đại loại bên trong, rõ mùn gẳng đờ thực lực cũng là lót đáy loại kia. Như hiện tại Lý Lai bên cạnh tiểu đệ Hắc Lân, chớ nhìn hắn xem ra rất ngốc, thế nhưng về mặt sức mạnh, nhưng phải so với rõ mùn gẳng đờ mạnh hơn một ít. Một lực lượng cùng nắm giữ quyền bính không xứng đôi Long Vương, ở Long tộc bên trong thế giới, tựu như cùng là giấu trong lòng số tiền lớn đứa bé, không biết sẽ có bao nhiêu thuần huyết Long tộc, hôn huyết loại mơ ước nàng quyền bính. Dù sao, thuần huyết Long tộc đó là có thể lẫn nhau thôn phệ, nếu như một con thuần huyết Long tộc cắn nuốt một vị Long Vương, cái kia bất luận trước hắn rốt cuộc là mấy lời loại, hắn đều có thể trực tiếp thay thế được bị hắn cắn nuốt hết vị kia Long Vương địa vị, trở thành tân sinh vương. Thời điểm trước kia, trên căn bản đều là làm đệ đệ phèn dịt bảo vệ dọ mùn găng đờ, thế nhưng, sau đó phèn dịt tự bế rồi. Dọ mùn găng đờ vì tự vệ, cũng là không thể làm gì khác hơn là làm một độc hành hiệp, ẩn giấu ở thế giới loài người thuần huyết long tộc, nàng là một cũng không dám liên hệ. Ngược lại ở thuần huyết long tộc bên trong thế giới, là không có người biết dọ mùn găng đờ tam tích, thậm chí phần lớn thuần huyết long tộc cũng không biết, có một vị quân chủ đã thức tỉnh. Ở tình huống bình thường, long gia cũng là không thể tra được dọ mùn găng đờ tam tích. Long gia tuy rằng xem như là Trung Quốc bên này hôn huyết loại nhà giàu, trong nhà còn ẩn giấu một vị so gia hoạch võ cũng kém không được bao nhiêu lần đại loại lao tổ tông. Thế nhưng rõ mùn gẳng đỡ tam tích, không phải là tốt như vậy tìm được. Có điều có Lý Lai cung cấp manh mối, vậy thì không giống với lúc trước. Lý Lai nhưng là biết, chính mình cái này tiện nghi tỷ tỷ hiện tại dùng tên giả Hạ Di, chạy đến thế giới loài người đi tới. Cho tới nói bình thời phạm vi hoạt động, nên ngay ở Bắc Kinh cùng với quanh thân khu vực. Như vậy tới nay, cần tuần tra phạm vi liền đại đại rút nhỏ. Làm địa đầu xà long ra, rất nhanh sẽ cho Lý Lai liền căn cứ Lý Lai cung cấp thông tin, thông điệp, tìm được rồi Lý Lai muốn tìm Hạ Di. Có điều, Lý Lai cũng không có thể cùng món hời của chính mình tỷ tỷ gặp mặt. Có thể là do mùn gắng đờ đã nhận ra được, chính mình đệ đệ từ nái bờ lẩn chèn bên trong chạy đến, vì lẽ đó, nàng quyết định thật nhanh bảo lộ. Đợi được Lý Lai tìm tới dọ mùn gắng đờ ở Bắc Kinh nơi ở thời điểm, dùng tên giả Hạ Di dọ mùn gắng đờ đã mất tích chừng mấy ngày rồi. Không ai biết nàng đến cùng đi nơi nào, tất cả manh mối, chấm dứt ở đây toàn bộ cắt đứt. Nhìn dáng dấp, bởi vì lo lắng cho mình cái kia thoát vây rồi tiện nghi đệ đệ sẽ tìm tới cửa, Hạ Di vận dụng chính mình làm Long Vương quyền bính, đem chính mình lưu lại tung tích toàn bộ đều thanh trừ hết rồi. Không thể tìm tới tỷ tỷ, Lý Lai đúng là cũng không cảm thấy có bao nhiêu tiếc hận, chạy liền chạy đi. Ngược lại sau đó sớm muộn là có thể gặp mặt. Vì lẽ đó, sau khi, Lý Lai rất nhanh sẽ đem giỏ mùn gẳng đỡ đích tình báo ném tới sau đầu, bắt đầu lợi dụng Long Gia lực lượng, hỏi thăm một người tên là Hắc Thiên Nga cảng bến cảng, cùng với một chiếc gọi là lẹn nhìn số năng lượng hạt nhân tàu phá băng. Người trước đích tình báo tương đối khó làm, dù sao, đồ chơi này không chỉ liên quan đến liên bang Xô Viết cao nhất cơ mật quân sự, hơn nữa còn dính đến không ngừng một vị mặt tối quân chủ. Đúng là có quan hệ lẹn nhìn số đích tình báo khá là thật là tốt làm, lẹn nhìn số ở Nhật Bản hải chìm tin tức, vẫn là rất dễ dàng tìm được bảy. Nhật Bản, Tokyo. Trên bến tàu, Lý Lai nhìn một chiếc du thuyền theo gió vượt sóng, nhanh chóng hướng về bên bờ lái tới. Rất nhanh, du thuyền cập bờ, một cường tráng người đàn ông trung niên đầu tiên đi xuống, đi theo phía sau mấy cái người áo đen gánh hai cái màu đen túi lớn. Trong túi căng phồng, xem ra nên chứa vật gì, nhìn kỹ. Còn có thể nhìn thấy một ít màu đỏ tươi vết máu. Bậy sáu. Ông chủ, ngài muốn người đã bắt được. Dẫn đầu trung niên kia tráng hán không phải người khác, chính là Lý Lai bây giờ số một tiểu đệ Hát Lân. Đang hỏi thăm một phen Hắc Thiên Nga cảng cùng lẹn nhìn số đích tình báo sau khi, Lý Lai liền biết, Long tộc nội dung vợ kịch, hiện tại xem như là chính thức mở ra. Hắc Thiên Nga cảng bên trong hôn huyết loại trung tâm nghiên cứu đã bị phá hủy, mà lẹn nhìn số cùng lẹn nhìn số trên cổ Long phôi thai cũng đã bị chìm vào cổ thành Cao Thiên Nguyên. Một số tồn tại hy vọng sử dụng phương thức này, giác tỉnh Cao Thiên Nguyên bên trong Bạch Vương. Vào lúc này, Lý Lai tự nhiên cũng là muốn đi qua tập hợp tham gia trò vui, bởi vì biết nguyên tắc bên trong nội dung vở kịch, vì lẽ đó, này sóng, Lý Lai đến rồi một ôm cây đợi thỏ, mệnh lệnh Hắc Lân còn có hắn những kia hôn huyết loại hậu duệ ở đây ôm cây đợi thỏ, chờ bang đạt lệ cùng hở rộp tự chui đầu vào lưới. Này hai hàng trong lúc đó cừu hận cũng không tính là nhỏ. Dựa theo nguyên tắc bên trong nội dung vở kịch, hai người bọn họ sẽ ở trên biển làm trên một hồi, thắng được cái kia ăn sạch, thua cái kia không còn gì cả. Nếu như dựa theo nguyên tắc bên trong nội dung vở kịch hướng đi, cái kia thắng sẽ là hờ rộm, có điều, có Lý Lai con này loạn vào Long Vương, hai người bọn họ ngày hôm nay ai cũng đừng hy vọng có thể thắng. Trên thực tế cũng là như thế, có một con lần đại loại thuần huyết long tộc tự mình ra tay, còn có một quần huyết thống phổ biến ở A cấp tinh anh hôn huyết loại phối hợp. Bang đạt lệ cùng hở rộp chân tâm không lật nổi cái gì lãng. Hai kẻ tử địch còn chưa kịp đánh một trận đây, đã bị Hắc Lân dẫn người tận diệt rồi. Bang đạt lệ cùng hở rộp đôi này, chuyện này đối với Lao Hoan gia hiện tại cũng là đồng mệnh tương liên, đều bị Hắc Lân chém đứt tứ chi, chứa ở trong túi dẫn theo trở về. Có điều người sống đối với Lý Lai tới nói tác dụng không lớn, vì lẽ đó, Lý Lai gọn gàng nhanh chóng đem bang đạt lệ cùng hở rộp toàn bộ giết chết. Sau đó, triển khai câu linh khiển tướng, đã khống chế hai người bọn họ linh hồn. Bởi vì thế giới biến hóa, câu linh khiển cũng đã xảy ra trình độ nhất định dị biến. Long tộc thế giới câu linh khiển tướng, xem ra nên thuộc về nói linh, nhất định phải phối hợp Long Văn sử dụng. Đương nhiên, bởi vì câu linh khiển đem bản thân không phải thế giới này lực lượng, vì lẽ đó, cho tới bây giờ, có thể sử dụng cái này nói linh, chỉ có Lý Lai một. Ngoài ra, câu linh khiển đem hiệu quả cùng dưới một người đúng là không có quá to lớn khác biệt, sử dụng hiệu quả đều là khống chế linh thể. Đương nhiên, ở Long tộc thế giới, câu linh khiển đem hiệu quả sẽ bị suy yếu không ít, dù sao, thế giới này cũng không có cái gì cường đại linh thể, hy vọng nó ở chính diện chiến đấu trên phát huy tác dụng, là không thể nào. Có điều, dùng để tra hỏi kẻ địch, hiệu quả cũng dai. Nói thí dụ như hiện tại, Lý Lai giết chết hở rộp cùng bang đạt lệ sau khi, là có thể sử dụng câu linh khiển đem khống chế bọn họ tử vong sau khi linh hồn. Ở tình huống bình thường, người đang tử vong sau khi, linh hồn là sẽ nhanh chóng tiêu tan. Cái này cũng là vì sao Lý Lai để Hắc Lân bắt sống trở về nguyên nhân. Chỉ có điều, đang sử dụng câu linh khiển tướng, đã khống chế hai người linh hồn, tra hỏi một phen sau khi, Lý Lai sắc mặt nhưng trở nên càng phát khó coi. Đã sớm biết Bang Đạt Lệ cùng Hở Dộp là lao hồ ly, thế nhưng Lý Lai là thật tâm không nghĩ tới, này hai hàng lại giảo hoạt như thế. Hắc Lân bắt được hai người này, một là đóng thế, một cái khác cũng là đóng thế. Chương 161, Lộc Thủ Trấn. Chương 161, Lộc Thủ Trấn. Hở Dộp cái kia, là bị hắn thôi miên mánh quỷ chúng thành viên, Lý Lai thẩm vấn một phen sau khi, mới biết, này cũng môi hải tử xuất thân từ xà kỳ bắt ra, chỉ có điều, huyết mạch của hắn không đủ ổn định. Ở xa kỳ bát ra xem ra, hắn thuộc về loại kia có thể sẽ dị biến thành chết thị quỷ, cũng bởi vậy, ở trong gia tộc nhận hết kỳ thị. Vì lẽ đó, hắn làm ra cùng cái khác những kia quỷ lựa chọn tương đương, từ xa kỳ bát ra bên trong trốn tránh, gia nhập manh quỷ chúng. Bất quá hắn vận may thật sự là quá kém chút, gặp Hở Dộp, sau đó, bị Hở Dộp tẩy não thôi miên cải tạo thành công cụ người. Tìm được Bang Đạt Lệ tung tích sau khi, lão hồ ly Hở Dộp cũng không có tự mình ra tay. Trực tiếp an bài công cụ người lại đây phục kích Bang Đạt Lệ một tay. Nhưng mà Bang Đạt Lệ giảo hoạt trình độ vẫn còn ở Hở Dộp bên trên, Hở Dộp mặc dù có thể tìm tới Bang Đạt Lệ tung tích, đó là bởi vì Bang Đạt Lệ đồng ý để hắn tìm tới. Vì lẽ đó, nguyên tắc bên trong, Hở Dộp không chế đóng thế giết chết, cũng tương tự là đóng thế, là Bang Đạt Lệ đóng thế. Chính vì như thế, Lý Lai này sóng thu hoạch có thể nói là tương đối vô bổ, vốn là dự định nắm lấy hai cái lao âm ức, tra hỏi một làn sóng tình báo. Kết quả không nghĩ tới, chỉ bắt được hai cái đóng thế. Hai cái đóng thế cũng không biết bao nhiêu thứ hữu dụng, giết bọn họ một điểm tác dụng đều không có. Trên thực tế, Lý Lai này sóng duy nhất thu hoạch chính là biết được Hở Dộp cùng Bang Đạt Lệ cũng còn không có chết. Ông chủ, làm sao vậy? Hai người này, có vấn đề gì không? Một bên Hắc Lân chú ý tới Lý Lai sắc mặt biến hóa, có chút cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng hỏi. Vấn đề? Lý Lai cười khổ một cái, nói rằng, vấn đề xác thực rất lớn, quên đi. Trước tiên cứ như vậy đi. Nếu đã thảo kinh xà, vậy bây giờ muốn lại bắt được Hở Dộp hoặc là Bang Đạt Lệ, trên căn bản đã không thể nào. Cũng may Lý Lai cũng biết hai người này nội tình, tuy rằng Hở Dộp cùng Bang Đạt Lệ một so với một nham hiểm giả dối hơn nữa còn dã tâm mười phần, thế nhưng, bọn họ cũng tồn tại thiếu hụt. Nói cho cùng, Hở Dộp cùng Bang Đạt Lệ chỉ là hôn huyết loại, hơn nữa mặc dù là ở hôn huyết loại bên trong, thực lực cũng không toán cường. Bởi vì không có sức mạnh tuyệt đối, vì lẽ đó, hai cái lao tiền xu bình thường cũng chỉ có thể trốn ở hậu trường chơi các loại âm mưu quỷ dị. Huống chi, hai người bọn họ ý đồ, Lý Lai hiện tại đại khái đã biết rồi. Vì lẽ đó, không thể đem người giết chết, Lý Lai cũng không có có vẻ quá mức tức giận cùng thất thố. Phất phất tay, mệnh lệnh Hắc Lân đem cái kia hai cố đã không có dùng là sát chết xử lý xong, một đám người áo đen, cấp tốc biến mất ở trên bến tàu bảy. Lộc Thủ Trấn, bởi vì trên trấn Lộc lấy đền thờ mà được gọi tên, truyền thuyết, rất nhiều năm trước. Trên trấn một thợ săn ở trong núi săn thú, săn được một con mỹ lệ bạch lộc mang về nhà bên trong, thợ săn đang định đem bạch lộc lột ra chuột rút thời điểm, cái kia bạch lộc lại mở miệng nói chuyện rồi. Bạch lộc cầu xin thợ săn mở ra trên người nàng ràng buộc, cam kết sẽ biến thành thiếu nữ xinh đẹp hầu hạ thợ săn tin, liền giải khai bạch lộc trên người ràng buộc, mà bạch lộc quả nhiên đã biến thành thiếu nữ xinh đẹp. Thợ săn bị thiếu nữ khuôn mặt đẹp hấp dẫn, muốn cưới nàng làm vợ, thế nhưng bạch lộc thiếu nữ lại nói, lấy nữ thân báo đáp thợ săn chỉ có thể được ngắn ngủi vui thích, nếu như thợ săn đồng ý giúp nàng kiến tạo đền thờ, nàng không chỉ mong ý ở đền thờ kiến thành sau khi trở thành thợ săn vợ, hơn nữa còn có thể phù hộ thợ săn 10 đời 10 kiếp đều vui vẻ vô ưu. Thợ săn tin Bạch Lộc lời của thiếu nữ, dùng dòng dã thời gian 20 năm cùng Bạch Lộc thiếu nữ một khối kiến tạo đền thờ kiến thành ngày ấy, Bạch Lộc thiếu nữ bước vào trong lửa, lúc Bạch Lộc thiếu nữ nói nàng là trong núi tinh linh, vì cảm tạ cùng báo lại thợ săn cùng cái trấn này người trên. Nàng đồng ý lấy chính mình vì là đồ cúng, phù hộ cái chấn này mười đời bình an, chỉ là xin lỗi không có cách nào gả cho thợ săn rồi sáu. Cắt, nhân loại cũng thật là đủ làm phiền, này nếu như là ta, 20 năm hải tử đều một đống, ngươi nói là đi, ông chủ. Giữa núi trên đường nhỏ, Lý Lai mang theo đại đội mặc áo đen hán tử hướng về trong trấn đi đến. Nhớ tới nguyên tắc bên trong có liên quan với Lộc Thủ Trấn giới thiệu, Lý Lai đột nhiên đến rồi hứng thú, liền nói một hồi thợ săn cùng Lộc cố sự. Đáng tiếc chính là bên cạnh hắn theo đều là một đám không rõ phong tình tháo hán tử, đặc biệt là Hắc Lân, một mực nhổ nước bọt thợ săn quá tính toán, lại còn có thể chờ đợi 20 năm, này nếu như đổi thành hắn, 2 ngày cũng không chờ, 10 phần LSG1. Mặc dù là ở thuần huyết long tộc, đối với nhân loại cùng hôn huyết loại cái nhìn cũng không phải thống nhất. Có khá là cấp tiến một phái, chủ trương toàn bộ thế giới long đoàn kết lại, đem nhân loại đều xa, để địa cầu một lần nữa trở về thái cổ thời đại. Những này long tộc tính cách đều khá là cực đoan, không muốn hòa vào xã hội loài người, một khi Tô Tỉnh liền bắt đầu làm sự tình, nháo muốn hủy diệt thế giới. Mật đảng đồ long, tàn sát chủ yếu chính là chỗ này chút thiết hàm hàm. Có điều ngoại trừ phái cấp tiến bên ngoài, trong long tộc bộ còn có ngoài hắn ra phe phái, nói thí dụ như Hắc Lân, là thuộc về khá là thân cận với nhân loại thuần huyết long tộc. Bởi vì rất sớm trước liền bắt đầu hòa vào xã hội loài người, vì lẽ đó, những này long tộc rất hưởng thụ xã hội loài người cung cấp các loại tiện lợi cùng thư thích. Bọn họ cảm thấy, xã hội loài người giữ lại vẫn là tốt vô cùng, bằng không, một lần nữa trở lại thái cổ thời đại ăn tươi nuốt sống A. Còn có, trong long tộc ôn hòa phái lãnh đạo chủ chốt người chính là Lý Lai vị này đại địa cùng Sơn Chi Vương. Hắn đã từng nhiều lần ngụy trang thành nhân loại, tiến vào thế giới nhân loại, thậm chí đã từng lấy hung nô vương thân phận, thành lập khổng lồ hung nô đế quốc. Ngoại trừ ôn hòa phái cùng phái cấp tiến bên ngoài, trong long tộc còn có mặt khác một phe phái, bọn họ đồng ý tiếp thu nhân loại sáng tạo ra được tất cả. Thế nhưng là trước sau đối với nhân loại tràn đầy cảnh giác cùng địch ý, đặc biệt là cận đại tới nay, theo nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển, phái này hệ thuần huyết long tộc càng ngày càng nhiều. Dù sao, hồi trước, nhân loại có thể đối với thuần huyết long tộc tạo thành vết thương chí mạng thủ đoạn hết sức có hạn. Nhưng là ở tiến vào cận đại tới nay, tất cả những thứ này đều trở nên bất đồng. Bây giờ nhân loại, đó là thật sự có rồi có thể trọng thương thậm chí triệt để hủy diệt toàn bộ long tộc văn minh lực lượng, mặc dù nói thật muốn là đến cái mức kia, nhân loại văn minh đại khái dẫn cũng sẽ theo long tộc một khối chơi xong đi. Nhưng bất kể nói thế nào, nhân loại tiến bộ đó là mắt trần có thể thấy, trái lại long tộc văn minh, này mấy ngàn năm đến một điểm tiến bộ đều không có. Có không ít thuần huyết long tộc cho rằng tiếp tục như vậy cũng không phải bên trong A. Vì lẽ đó chủ trương sư người trường kỹ lấy chế nhân, chịu nhục, ẩn nút đến xã hội loài người. Nói tóm lại, thuần huyết trong long tộc bộ kỳ thực cũng rất loạn, từ khi Hắc Vương đánh giấm sau khi, ôm các loại ý nghĩ các loại mục đích thuần huyết long tộc đều có, như Hắc Lân như vậy LSG, cũng tương tự có không ít. Long tộc bên trong thế giới, phần lớn hồn huyết loại, đều là bị những này LSG chế tạo ra. Chương 162, ám sát. Chương 162, ám sát. Thật muốn nói, Lý Lai Nguyên Thân, đại địa cùng Sơn bên trên phèn dịp, kỳ thực cũng không so với mình tiểu đệ cường bao nhiêu. Lúc trước phèn dịt yêu thích Tây La Mã công chúa Hoắc Nặc Lợi Á, cầu hái phương thức liền đơn giản thô bạo tới cực điểm. Vị này trực tiếp mang theo từ thuần huyết long tộc cùng hôn huyết loại tạo thành đại quân, đánh tới La Mã bên dưới thành, đi cướp công chúa chơi. Nói thật, này thật phù hợp ác long giả thiết. Nói tóm lại, không có tự bế trước phèn dịt là tháo hán tử thêm LSG, trên căn bản là có thể thạch trùy rồi. Lý Lai lại bất đồng, hắn là một khá là huyền chuyển người, vì lẽ đó, mắt thấy Hắc Lân ngắt lời. Không nhịn được chừng một chút mặt mày hớn hở Hắc Lân, nói rằng, liền ngươi nói nhiều. Hắc Lân nhưng là gương mặt một bức, hoàn toàn không ý thức được chính mình vừa đến cùng nói sai rồi cái gì, trêu đến ông chủ không vui. Có điều, bị Hắc Lân như thế hơi chen vào, Lý Lai cũng xác thực không tâm tình đi nói lộc lấy đền thờ chuyện xưa. Nhìn Hắc Lân gương mặt đó, Lý Lai luôn cảm thấy cố sự này khả năng tồn tại một số hạn chế cấp phương hướng phát triển. Đương nhiên, Lý Lai thật xa chạy đến lộc thủ trần đến, không phải là lại đây ngắm cảnh. Nếu hở rộp cùng bang đặt lệ hiện tại cũng còn sống sót, cái kia Lý Lai tự nhiên là không dám quá mức xem thường. Có điều, bất luận bọn họ đến cùng muốn làm gì, nguyên trẻ con sinh, nguyên bé gái còn có hề hi, đều là ắt không thể thiếu. Vì lẽ đó, Lý Lai hiện tại muốn làm, chính là ở tại bọn hắn trước, nắm giữ này ba cái chảy hoàng máu hôn huyết loại. Nguyên trẻ con sinh cùng nguyên bé gái tâm tích đúng là dễ tìm một ít, đôi huynh đệ này bị bang đặt lệ đưa đến lộc thủ trấn, một phổ thông nông hộ trong nhà gửi nuôi. Lý Lai trực tiếp tìm lộc thủ trấn là được. Đúng là hệ hỉ phiền toái một chút, nguyên tắc bên trong chỉ nhắc tới đến nàng bị bang đạt lệ mang đến nhi đồng bệnh viện tâm thần, thế nhưng là không có cụ thể nói cho cùng ở đâu một nhà bệnh viện tâm thần. Vì lẽ đó, Lý Lai chỉ có thể vận dụng long gia lực lượng chậm rãi tìm kiếm, khả năng phải bỏ ra một ít thời gian mới có thể tìm được. So ra hệ hỉ, nguyên gia huynh đệ là tốt rồi tìm hơn nhiều, không phí bao lớn khí lực, Lý Lai liền tìm được rồi lộc thủ trấn. Lộc thủ trấn mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Chính là trong chấn lộc lấy đền thờ cũng không lớn, xem ra thậm chí có chút cũ nát, đền thờ ở ngoài, một lao già chính đang quét sạch trên đường lá cây, nghe được xa xa chuyển tới tiếng bước chân sau khi, mới ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên nhìn bị một đám người áo đen vây quanh Lý Lai. Lao nhân gia, ta muốn hướng về ngài hỏi thăm một chuyện. Lý Lai khách khí nói, đoạn thời gian gần đây, trên tiểu trấn có phải hay không có nhân gia thu dưỡng một đôi sinh đôi huynh đệ, tuổi tác của bọn họ, đại khái ở 6, 7 tuổi khoảng chừng. Chuyện này 6. Quả thật có. Lão nhân trầm tư chốc lát, gật gật đầu, vốn còn muốn hỏi gì, có điều do dự chốc lát, rốt cục không nói thêm gì. Vậy thì tốt, có thể không phiền phức ngài mang ta tới. Lý Lai mở miệng nói. Đương nhiên không thành vấn đề, ngài đi theo ta. Nói, lão nhân buông xuống trong tay cái chổi, mang theo Lý Lai hướng về trong trấn đi đến. Rất nhanh, lão nhân liền dẫn đoàn người, đi tới một cái nhà cũ nát nhà ở trước, nói rằng, chính là chỗ này, nếu như không có chuyện gì, ta trước hết hoàn hồn xa rồi. Ừ. Lý Lai gật gật đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản chính đang khom lưng hành lễ lão nhân, nhưng mãnh liệt đến hướng về Lý Lai đánh tới. Nguyên bản xem ra giản mua thân thể, cũng đang trong nháy mắt bạo phát ra sức mạnh kinh người, một đôi mắt hoàng kim, trong nháy mắt bị điểm sáng. Chẳng biết lúc nào, trong tay ông lão thêm một con dao găm, mà dao găm mục tiêu, chính là Lý Lai trái tim. Những kia thuộc về đến từ chính Long Gia bảo tiêu, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có như thế dị biến, muốn ra tay ngăn cản lão nhân thời điểm, cũng đã muộn. Lão nhân không nhìn một đám người áo đen công kích, chủy thủ trong tay chuẩn xác không có sai sót đâm trúng Lý Lai trái tim. Lão nhân cũng không có nghĩ đến, tất cả những thứ này lại sẽ thuận lợi như vậy, nhưng mà, chưa kịp hắn cao hứng đây, sau một khắc, nét cười của hắn liền đọng lại ở trên mặt. Chủy thủ của hắn đâm trúng Lý Lai là không sai, thế nhưng, bất luận hắn làm sao dùng sức, cái kia dao găm nhưng căn bản không cách nào xuyên thủng Lý Lai thân thể, liền phảng phất Lý Lai nắm giữ cương thiết thân thể. Thời khắc này, lão nhân là thật choáng váng. Hắn cái kia dao găm nhưng là từ thuần huyết long tộc xương cùng làm ra tạo nên luyện kim vũ khí a, đối với ba đời loại trở xuống thuần huyết long tộc, đều có chừng đến nỗi mệnh uy hiếp. Cho tới nói hôn huyết loại, vậy thì chớ đừng nói chi là, A cấp hôn huyết loại, chỉ cần là chúng vào một hồi, chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó lao nhân hiện tại rất ngộng, đây là cái gì tình huống, này đột nhiên tìm tới cửa nam tử, rốt cuộc là quái vật gì, chẳng lẽ nói xả kỳ bắt ra bên kia lại xuất hiện mới hoàng. Không nên a. Không phải nói bên trong ba nhà người đã chết hết sao? Có điều rất nhanh, lão nhân sẽ không cần tiếp tục nghi ngờ. Ngay ở lão nhân cầm trong tay dao găm, tiến thối lưỡng nan thời điểm, Lý Lai đồng tử, con ngươi đột nhiên co rút lại đã biến thành màu vàng, chói mắt kim sắc quang mang trong nháy mắt sáng lên, nếu như đứng ở đằng xa nhìn, giống như là hai ngọn công suất lớn đèn pha. Đương nhiên, Lý Lai mắt hoàng kim, uy lực có thể so với đèn pha cái gì mạnh hơn nhiều, ở mở ra mắt hoàng kim trong nháy mắt, thuộc về Long Vương khí tức. Trong nháy mắt hướng về lão nhân nghiền ép đi qua. Đây cũng là nếu nói long uy, đối với hồn huyết loại mà nói, loại này đến từ huyết mạch trên áp chế đặc biệt là nghiêm trọng. Chỉ trong nháy mắt, lão nhân trực tiếp té quỵ trên đất, thậm chí nếu như không phải Lý Lai hết sức đã khống chế sức mạnh, hắn hiện tại đã bởi vì tim vỡ tan mà chết rồi. Thuận tiện từ lão nhân trong tay cầm lấy cái kia đoán chừng là dùng 4, 5 đại loại hình đồ chơi nhỏ xương cùng chế thành luyện kim dao găm, thưởng thức một lúc sau. Lý Lai đối với bên cạnh Hắc Lân nói rằng, bất ngờ phát hiện a, đi xem bên trong trấn có còn hay không hắn đồng bọn rồi. Nói, Lý Lai một dao găm đâm xuống, kết quả lão nhân sinh mệnh, nhưng mà sử dụng câu linh khiển tướng, câu linh hồn của ông lão. Đối với Lý Lai mà nói, ông già này xuất hiện đúng là niềm vui bất ngờ. Ông già này lại là bang đặt lệ đồng bọn một trong, bọn họ lệ thuộc vào đồng nhất cái tổ chức. Tuy rằng ông già này ở trong tổ chức địa vị còn kém rất xa bang đặt lệ, nhưng là cùng trước bị coi như công cụ người đến dùng là đóng thế không giống, làm tổ chức thành viên chính thức, lão nhân là biết không thiếu đông tây. Quả nhiên, lại là những tên kia. Xem xong rồi lão nhân ký ức, Lý Lai khỏe miệng hơi giật một hồi, lộ ra một cái cười lạnh. Kết hợp lão nhân ký ức cùng mình biết đến một vài thứ, Lý Lai hiện tại đúng là biết, bang đặt lệ người sau lưng rốt cuộc là người nào. Những tên kia là gan cũng là rất lớn, lại đang đánh Bạch Vương chủ ý, hơn nữa, từ nguyên tắc nội dung vợ kịch đến xem. Bọn họ cuối cùng khả năng đã thành công. Tuy rằng thu được chỉ là không hoàn chỉnh Bạch Vương lực lượng, nhưng, mặc dù là không trọn vẹn Bạch Vương lực lượng, đó cũng là Bạch Vương lực lượng A. Là có thể ngự trị ở tứ đại quân chủ bên trên sức mạnh đáng sợ, cũng là Lý Lai thật xa chạy đến Nhật Bản tới mục tiêu cuối cùng. Chương 163, Hệ Thị. Chương 163, Hệ Thị. Muốn thu được Bạch Vương lực lượng, chạy xuôi hoàng máu hôn huyết loại, là ắt không thể thiếu chìa khóa. Để bảo đảm nguyên gia huynh đệ không bị không quan hệ thế lực thu hoạch, bang đặt lệ ở lộc thủ trấn bên trong, chuyên môn an bài lò góc, phụ trách thủ hộ nguyên gia huynh đệ. Dựa theo bang đặt lệ kế hoạch ban đầu, nguyên gia huynh đệ là để cho Hở Dộp, đợi được thích hợp thời điểm, hắn sẽ dẫn dắt Hở Dộp tìm tới nguyên gia huynh đệ. Có điều đáng tiếc, hắn kế hoạch ban đầu bị phá hỏng, bởi vì Lý Lai luận vào, bang đặt lệ an bài ở lộc thủ trấn lò gặp sớm phát động. Cái kia lộc lấy đền thờ lão nhân, đoán sai Lý Lai thực lực, vì lẽ đó hắn không chỉ không có thể sử dụng ám sát phương thức gây ra hỗn loạn, tranh thủ thời gian để đồng bọn mang theo nguyên gia huynh đệ rời đi, trái lại đem lộc thủ trấn bên trong tất cả bố trí đều phá tan lộ ra. Bởi vậy, chuyện kế tiếp liền đơn giản, nửa cái đến giờ sau khi Hắc Lân trở về, lúc trở lại, Long gia người áo đen lại khiêng trở về hai cái túi. Trong túi xếp vào hai cái người sống, một là Lộc thủ trấn hộ lâm viên, còn có một là Lộc thủ trấn tiểu học lao sư. Hai người này cùng Lộc lấy đền thờ lão già kia như thế, đều là bang đặt lẹ lọ gọc, chỉ là hai người vận may cũng không làm sao nhỏ, bị Hắc Lân dẫn người cho tận diệt rồi bảy. Trạng vạng, Nguyên gia huynh đệ dưỡng phụ trong nhà, Nguyên gia huynh đệ dưỡng phụ, một xem ra cũng không làm sao bắt mắt người trung niên, đang một mặt nịnh nọt lấy lòng Lý Lai. Mà Nguyên gia huynh đệ thì lại theo ngồi ở một bên, nhìn Lý Lai vẻ mặt bên trong mang theo chút hiếu kỳ. Bang đặt lẹ mặc dù đang Lộc thủ trấn sắp xếp cơ sở ngầm, thế nhưng thu dưỡng Nguyên gia huynh đệ gia đình này, nhưng đều là người bình thường. Vì lẽ đó, ở Lý Lai trước mặt có vẻ cực kỳ câu nệ, đúng là Nguyên gia huynh đệ, ở nhìn thấy Lý Lai thời điểm vẻ mặt bên trong mang theo nồng nặc thật là tốt kỳ. Cùng nguyên tắc bên trong miêu tả gần như, Nguyên gia huynh đệ bên trong, ca ca Nguyên trẻ con mọc ra không phù hợp hắn ở độ tuổi này thành thục, hơn nữa nhìn dáng dấp liền biết rồi, thâm niên đệ không một viên. Lại nói đảo quốc có vẻ như còn rất sản xuất nhiều đệ không tới, sắt vách hổ cả đoàn kịch thì có không ít. Cho tới nói đệ đệ Nguyên bé gái, không có thức tỉnh long tộc huyết thống hắn, vẫn không có biến thành nguyên tắc bên trong cái kia trong gió lưu ly, xem ra chính là một ngại ngùng phổ thông Nam Hải. Nếu như vẹn vẹn chỉ từ ở bề ngoài đến xem, e sợ không ai có thể nghĩ đến, hai người này xem ra cũng không phải vô cùng đặc biệt Nam Hải, sẽ ở tương lai 20 năm khoảng chừng thời gian trong, trưởng thành lên thành cường đại siêu cấp hôn huyết loại. Dùng một khoản tiền làm xong Nguyên gia huynh đệ dưỡng phụ, Lý Lai xem như là thuận lợi lấy được Nguyên gia huynh đệ nuôi nấng quyền. Đối với Nguyên gia huynh đệ, Lý Lai cũng không có giấu giếm giếm, trực tiếp làm đem bọn họ hai người thân thế nói cho bọn họ. Nguyên gia huynh đệ đột nhiên biết được thân thế của chính mình, trong khoảng thời gian ngắn tâm tình cũng là đủ phức tạp, có điều thế nào cũng phải tới nói, hai hải tử vẫn là thật vui vẻ. Mặc dù nói Nguyên trẻ con sinh cùng Nguyên bé gái hội này cũng là 6, 7 tuổi, thế nhưng hai người bọn họ hiểu chuyện đều quá sớm, vì lẽ đó, cho tới nay, Nguyên gia huynh đệ đều coi chính mình đã không có gia nhân. Kết quả không nghĩ tới. Chính mình không chỉ không phải cô nhi, vẫn là xà kỳ bát gia hoàng, thậm chí hai người bọn họ huyết thống trên phụ thân của, hiện tại cũng còn sống sót đây. Không đề cập tới Nguyên gia huynh đệ giờ khắc này phức tạp tâm tình, đang thuyết phục Nguyên gia huynh đệ sau khi, Lý Lai đoàn người liền cấp tốc rời đi Lộc Lấy huyện. Hướng về Lộc Lấy huyện chạy tới một chuyến, Lý Lai lần này thu hoạch lớn nhất ngoại trừ tìm tới Nguyên gia huynh đệ bên ngoài, đó chính là tìm được rồi hệ hỉ tâm tích. Bang đặt lệ ba cái lọ gọc, đúng là trong lúc vô tình giúp Lý Lai một đại ân. Cho Lý Lai cung cấp hệ hỉ tâm tích. Có xác thực đích tình báo, hệ hỉ là tốt rồi tìm. Rất nhanh, Lý Lai ngay ở Tokyo một nhà nhi đồng bệnh viện tâm thần, tìm được rồi hiện tại chỉ có 3 tuổi hệ hỉ. Cùng Nguyên gia huynh đệ bất đồng là, hệ hỉ bởi vì huyết mạch duyên cớ, tình huống thân thể tương đối gay go, bởi vì trong cơ thể long huyết nồng độ rất cao, nàng lúc nào cũng có thể dị biến thành chết thị. Nếu như dựa theo xà kỳ bát gia tiêu chuẩn đến coi là, hệ hỉ tuyệt đối xem như là quỷ. Hơn nữa. Bởi vì huyết mạch nguyên nhân, nàng vẫn là loại kia uy hiếp rất lớn quỷ. Nguyên tắc bên trong, hệ thì có nói linh, là nói linh chu kỳ biểu xếp hạng thứ nhất 111 vị thẩm phán, tuy rằng không đạt tới Long Vương cấp bậc, thế nhưng, đối với hôn huyết loại mà nói, như vậy nói linh, đã rất không có thể tư nghị rồi. Nếu như từ sức chiến đấu đến xem, nguyên tắc bên trong hệ thì, thỏa thỏa là lần đại loại cấp bậc, hơn nữa còn là lần đại loại bên trong cực kỳ mạnh mẽ loại kia. Nếu như một mình đấu, hệ thì lẽ ra có thể đem Lý Lai cái kia tiện nghi tỉ tỉ dọ mùn gẳng đờ đè xuống đất ma sát. Nghĩ như vậy muốn, dọ mùn gẳng đờ làm Long Vương, vậy cũng thật không là một loại mất mặt, đánh không lại ngoài hắn ra Long Vương còn chưa tính, sức chiến đấu còn không bằng cái hôn huyết loại, thật còn gà nhi mất mặt. Có điều, hệ thì thực lực là lấy mạng sống ra đánh đổi đổi lấy, trên lý thuyết, nàng mỗi lần sử dụng sức mạnh của chính mình, đều mang ý nghĩa nàng tại chiều chết thị phương hướng chuyển hóa. Muốn giải quyết nàng huyết mạch vấn đề. Trên lý thuyết biện pháp khả thi có 3 loại, hoặc là loại bỏ nàng trong huyết mạch lòng cái kia một phần, hoặc là loại bỏ nàng trong huyết mạch người cái kia một phần, cũng hoặc là nàng có đầy đủ cường đại tinh thần, đủ để dùng nhân loại ý thức đến điều động long huyết lực lượng. Trước hai loại phương pháp, vẹn vẹn chỉ tồn tại ở trên lý thuyết, coi như là Long Vương, cũng không có cách nào đổi đi một người huyết mạch, để hôn huyết loại lột sắc thành long hoặc là lột sắc thành người bình thường. Đúng là một biện pháp cuối cùng, bao nhiêu còn có chút tính khả thi, có điều sức mạnh tinh thần, cũng không phải là Lý Lai nắm giữ lĩnh vực. Long tộc tứ đại quân chủ, từng người nắm giữ bất đồng quyền bính, Lý Lai làm đại địa cùng Sơn Chi Vương, nắm giữ đại địa cùng lực lượng quyền bính. Đối với tinh thần lĩnh vực cũng không có cái gì nghiên cứu, sức mạnh tinh thần, đó là độc thuộc về Bạch Vương quyền bính. Nếu như Lý Lai có thể thu được Bạch Vương lực lượng, dù cho chỉ là Bạch Vương lực lượng một phần, hắn đều có thể trợ giúp hệ hỉ giải quyết thân thể mầm họa, làm cho nàng lấy nhân loại thân thể phát huy ra ngang hàng lần đại loại lực lượng. Cho tới nói hiện tại, Lý Lai là thật không có cách, có điều cũng may có Lý Lai ở, hệ thì muốn dị biến thành chết thị, đó là hoàn toàn chuyện không thể nào. Lý Lai giàu gì cũng là một vị Long Vương, hoàn toàn có thể bằng vào huyết mạch đến áp chế hệ hỉ trong cơ thể Long huyết. Nếu Nguyên gia huynh đệ cùng hệ hỉ cũng đã tìm được rồi, Lý Lai tự nhiên cũng là không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu rồi bước kế tiếp kế hoạch. Lý Lai sở dĩ muốn tốn sức đi tìm Nguyên gia huynh đệ, quan trọng nhất mục đích chính là dựa vào Nguyên gia huynh đệ thân phận, đến khống chế xả kỳ bắt ra lực lượng. Nhật Bản hôn huyết loại gia tộc, xả kỳ bắt ra bản thân cực kỳ tính bài ngoại cùng gắn bướng, hơn nữa đối với huyết mạch cực kỳ vừa ý. Làm Bạch Vương máu duệ bọn họ, cũng không mua đại địa cùng Sơn Chi Vương món nợ, ngoại trừ trong cơ thể chảy xuôi hoàng máu đại gia trưởng bên ngoài, không ai có thể làm cho này quần Bạch Vương máu duệ bé ngoan nghe lời. Chương 165. Ngay ở Lý Lai chạy đến Ngọc Tảo trước câu lạc bộ, tự mình khảo sát trải nghiệm Nhật Bản truyền thống phong tục nghiệp thời điểm, thành điển sân bay. Từ mười mấy chiếc màu đen Mercedes tạo thành đoàn xe đem phía ngoài con đường phá hỏng, mặc áo đen, khắp khuôn mặt là sát khí các nam nhân từ khác nhau lối vào tràn vào nhận điện thoại phòng khách. Cái hông của bọn họ nhô lên một khối, không biết âu phục, con lê dưới cất giấu đoàn đao vẫn là súng ống, trên người hình xăm ngờ ngợ có thể thấy được, bọn họ vai sóng vai tạo thành bức tường người, đem hết thể lối ra đều phá hỏng rồi. Không người nào dám cùng này quần rõ ràng không phải người hiền lành cực đạo phần tử đối lập, tình cờ hữu cơ trận viên chức muốn lén lút gọi điện thoại kêu gọi cứu viện, rất nhanh cũng sẽ bị những người mặc áo đen này phát hiện. Những người mặc áo đen này đúng là nho nhã lễ độ, cũng sẽ không đánh, bình thường sẽ một đao chém đứt điện thoại tuyến, sau đó sẽ cúc cung xin lỗi, động tác tiêu chuẩn mà thành thục, vừa nhìn chính là tinh thông Nhật Bản truyền thống nghệ có thể tinh anh. Trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được trầm trọng tiếng hít thở cùng người áo đen chúng đi tới đi lui tiếng bước chân, xem những người mặc áo đen này dáng vẻ, bọn họ tựa hồ là đang tìm cái gì người. Ngay ở sân bay bên trong lữ khách suy đoán, rốt cuộc là ai có thể làm cho hắc đạo dùng như thế lễ ngộ, không tiếc vây chặt biên giới tìm đến thời điểm, một đầu tóc bạc lao xuất ca xuất hiện ở xuất chẳng khẩu. Lao nhân ăn mặc ô vương áo khoác, trong cổ áo đút lấy màu tím khăn quàng, trên mũi điều khiển con đổi mồi giá kính mắt, mang trên mặt bình tĩnh mỉm cười. Tựa hồ cũng không có chú ý tới những kia đem sân bay phong tỏa lại phần tử hắc đạo. Mặc dù tuổi tác xem ra đã không nhỏ, thế nhưng lão nhân xác thực rất tuấn tú, lại như tên thợ làm thủ công lão cầm như vậy, không hiểu ra sao địa gọi người cảm động. Có điều, mang theo đại đội bảo tiêu tới đón cơ chó Sơn Hạ lại biết, cái này xem ra ôn văn nhĩ nhã, người hiền lành lão nhân, trên thực tế là một bất chết bất khấu tên côn đồ. Hiệu Bất Diên, cả sở học viện hiệu trưởng đương nhiệm, một tuổi tác vượt qua 110 tuổi lão già. Có thể nói từ trước tới nay vĩ đại nhất đổ lòng người một trong. Chớ nhìn hắn đã hơn 100 tuổi, thế nhưng vị này nhưng vẫn sinh động với đổ lòng chiến trường tuyến đầu tiên, nhìn như giả nuôi trong thân thể, gánh chịu đủ để ngang hàng lần đại loại thuần huyết long tộc lực lượng. Hiệu trưởng, chúng ta đã có tới 42 năm không có gặp mặt chứ. Chó Sơn Hạ hơi không người, nhìn phảng phất bất lao bất tử giống như lao nhân, thăm hỏi nói. Đồng thời, an mặc tây trang màu đen bảo tiêu cũng là vội vàng tiến lên, nhấc lên vali du lịch. Là A Hạ A, không nghĩ tới sẽ là ngươi tới tự mình tiếp ta đầy cái lao giả. En mang trên mặt mỉm cười, phảng phất thấy được cựu biệt gặp lại lão bằng hữu giống như vậy, cứ việc cái này lão bằng hữu niên kỷ linh chính là làm con trai của hắn đều chê bé. Ở trong lòng ta, ngài mãi mãi cũng là sư phụ của ta. Chó Sơn Hạ một mặt cung kính nói, đương nhiên giờ khắc này chó Sơn Hạ trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, e sợ liền chính hắn đều nói không rõ ràng. Đối với chó Sơn Hạ mà nói, En đúng là ân sư, thế nhưng... En đối với chó Sơn Hạ chọn lựa phương thức giáo dục, thật sự là có chút đơn giản thô bạo. Vì lẽ đó, chó Sơn Hạ đối với En thái độ không thể nghi ngờ là phức tạp, thậm chí liền ngay cả chó Sơn Hạ chính mình cũng nói không rõ ràng, chính mình đối với En rốt cuộc là ra sao tâm thái. Được rồi, không cần cùng ta khách sáo. En không sao cả khoát tay háo một cái, liếc mắt nhìn chó Sơn Hạ những kia thủ hạ, trên mặt vẻ mặt trở nên hơi hâm hực, giống như là nhìn thấy một đám không học giỏi học sinh. Mang nhiều người như vậy tới đây làm gì? Rất uy phong sao? Chỉ là vì bảo vệ hiệu trưởng an toàn thôi, gần nhất Tokyo cũng không phải làm sao Thái Bình. Chó Sơn Hạ giải thích. Hắn lời này cũng không tính xong tất cả đều là nói bậy, gần nhất Tokyo xác thực thật náo nhiệt, theo Bạch Vương đã tô tỉnh tin tức truyền ra, toàn bộ Nhật Bản hôn huyết loại thế giới đều sôi trào, bất kể là xà kỳ bát ra người vẫn là mánh quỷ chúng người, đều ở điên cuồng tìm kiếm lấy tất cả có liên quan với Bạch Vương đích tình báo. Thậm chí không chỉ là Nhật Bản hôn huyết loại, toàn bộ thế giới hết thể hôn huyết loại gia tộc ánh mắt, đều bị hấp dẫn lại đây. Trực tiếp dẫn đến Tokyo trị an càng phát gay go, khí gas nổ tung sự cố càng là 2/3 ngày phát sinh. Đương nhiên, chó Sơn Hạ sở dĩ sẽ đại trương kỳ cổ tới đón cơ, kỳ thực chủ yếu là vì thị uy. Đây cũng không phải Lý Lai ý tứ của, hoàn toàn là chó Sơn Hạ ý của cá nhân, nói đến mặc dù có chút ấu trĩ, thế nhưng, chó Sơn Hạ vẫn luôn rất hy vọng có thể ở ẻn trước mặt chứng minh chính mình. Chỉ có điều, ẻn xem ra cũng không dính chiêu này, một bên thưởng thức giao xếp, vừa nói, nếu có người có thể uy hiếp an toàn của ta, ngươi mang những người kia đối với hắn mà nói chỉ là bia ngắm. Nói xong, ẻn hướng về lối ra đi đến, chó Sơn Hạ vội vàng đuổi tới, hắc y nam xếp thành hàng đường hẻm sâu cúi mình, nghiêng mình. Ẻn mắt nhìn thẳng địa phất phất tay, các bạn học được. Hiệu trưởng được. Một đám hắc y nam chăm miệng một lời địa nói. Xuất nhập cảnh bên trong đại sảnh, mãn đại sảnh người, nhìn ra là trợn mắt ngoác mồm, cảm giác mình có thể là đang nằm mơ bảy. Ngọc Tào trước câu lạc bộ, liếc mắt nhìn qua, không minh long lanh dường như lưu ly thế giới. Trong câu lạc bộ mặt đất dùng nước tinh kính không có khe hợp lại hợp mà thành, ngũ sắc ánh đèn không ngừng ở dưới chân biến ảo, giữa bầu trời nhưng là tao nhã cột gỗ cùng hồng răng mái cong, màu đỏ loét thang lầu gỗ dọc theo bốn vách tường xoay quanh. Bất luận người nào lần thứ nhất bước vào Ngọc Tào trước đều sẽ có loại cảm giác không chân thực, cảm giác mình phảng phất đưa thân vào tiên cảnh. Trên người mặc màu đỏ rực kỷ mùa hệ nổ các cô gái trong sàn nhảy xếp thành hàng, trên người tô vẽ kim phấn các nàng giờ khắc này dường như màu vàng rừng địa, mặc dù là Lý Lai, ở lần thứ nhất nhìn thấy cảnh đẹp như thế thời gian, cũng từng than thở không nớt. Vì là đám vũ nữ đệm nhạc đội nhạc ở vào lầu 2, các nàng tất cả đều là ăn mặc truyền thống kỷ mùa hệ nổ nữ hải, cổ áo mở ra, lộ ra trắng non như ngọc da thịt, cùng màu vàng vũ cơ so với các chuyến thắng trận. Làm Nhật Bản phong tục nghiệp hoàng đế, khuyển sơn ra này sóng có thể nói là toàn lực ứng phó, coi như Lý Lai không có tới, phỏng trừng chó Sơn Hạ cũng sẽ kìm nén mạnh mẽ hướng về ẻn chứng minh chính mình. Một khúc kết thúc, vũ cơ cầm cơ chúng cúi mình, nghiêng mình, cùng kêu lên nói, hiệu trưởng được. Nóc nhà bóng màu đã ở trong nháy mắt nổ tung, vô số cánh hoa từ ngày mà rơi đầy đất diện, cầu thang cùng ẻn bả vai. Ẻn cười to, nhíu nhíu mày nhìn bên cạnh chó Sơn Hạ đạo ta vẫn cảm thấy chờ đợi ta sẽ là hồng môn yến, bây giờ nhìn lại là sắc dụ a. Chỉ là để hiệu trưởng nhìn ta đây chút năm thu gom thôi, ngài biết đến, sắc đẹp luôn luôn là ta nhất tự hào thu gom. Chó Sơn Hạ có chút đắc ý nói. Cùng lúc đó, lầu ba cuối hành lang môn chậm rãi kéo dài, một gian trắng thuần khiết cùng thất xuất hiện ở trước mặt hai người, cùng thất bên trong, các cô gái chiếu sáng cả sảnh đường, Lý Lai ngồi ở nữ hài trung gian, ôm ấp đề huề, mang trên mặt vui vẻ nụ cười, xem ra giống như là một phổ thông LSG. Đương nhiên, giờ khác này bồi tiếp Lý Lai bên cạnh những cô bé này tử. Cũng không phải nguyên tắc bên trong xuất hiện một nhóm kia, dù sao, ẻn đi tới Nhật Bản thời gian nói trước 20 năm. Vào lúc này, nguyên tắc bên trong đám kia em gái phần lớn khả năng vẫn không có sinh ra đây, hiện tại hầu ở Lý Lai bên cạnh, đại khái dẫn là các nàng mẹ bối. Chương 166, thăm dò cùng hợp tác. Chương 166, thăm dò cùng hợp tác. Khuyển Sơn gia chúa, đã làm phiền ngươi. Nhìn thấy đi tới hai cái ông lão, Lý Lai trước tiên hướng về chó Sơn Hạ gật gật đầu, sau đó... Lúc này mới nhìn về phía cái kia anh Tuấn Bạch nhân lao xuất ca. Vị này, phải là ẻn hiệu trưởng đi. Hai người tầm mắt trên không trung tương giao, ngay ở Lý Lai đánh giá ẻn đồng thời, ẻn đã ở đánh giá Lý Lai, trong khoảng thời gian ngắn, bên trong bầu không khí trở nên buồn bực. Đang lúc này, chó Sơn Hạ mở miệng, phá vỡ bên trong nặng nề bầu không khí, không sai, quất gia chủ, vị này chính là ẻn hiệu trưởng. Hiệu trưởng, tha cho ta vì là ngài giới thiệu, quất gia chủ, quất chính tông. Ẻn hiệu trưởng. Lần đầu gặp mặt, sau đó kính xin ngài chăm sóc nhiều hơn. Lý Lai cười cợt, hướng về ẻn hỏi thăm một chút. Quất Chính Tông, nghe nói qua. ẻn gật gật đầu, ngươi chỉ có thời gian mấy tháng, liền triệt để phá hủy ta thành lập cả xe học viện Nhật Bản phân bộ, đem toàn bộ Nhật Bản hôn huyết loại xã hội đưa vào trong hỗn loạn. Thế nhưng, ta nhưng không tra được lý lịch của ngươi, ngươi giống như là từ trên trời rớt xuống, vì lẽ đó, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hắc, lão giả nát rượu ngươi làm sao còn mắng người đây, ai là đồ vật? Không đúng, ai mà không đồ vật, cũng không đúng sáu. Lý Lai trong lòng oán thầm không nớt. Có điều chính kinh trường hợp dưới, Lý Lai hay là muốn biểu hiện chính kinh một điểm, vì lẽ đó, Lý Lai hỏi ngược lại, cái kia ẻn hiệu trưởng, ngài cảm thấy ta là cái gì đông sáu? Người đâu? Có thể tại Nhật Bản nhấc lên lớn như vậy sóng gió, ngươi là rất lớn đồ vật. ẻn cũng không cảm giác mình có cái gì nghĩa khác, cũng hoặc là hắn chính là cố ý. Lý Lai cảm thấy rất là tâm mệt, hắn nhún nhún vai. Từ em gái ôm ấp để về bên trong ngồi dậy, ăn ngay nói thật nói, có lẽ vậy, nói không chắc ta là một vị mới vừa tô tỉnh Long Vương đây. Nhưng mà, theo Lý Lai tiếng nói hạ xuống, bên trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên túc sắt lên, ẻn xem ra dường như dự định săn bắn hùng sư. Là một người kiên định đố Long người, ẻn đối với Long Vương cái từ này, không phải một loại mẫn cảm, bạn cũ của hắn, tất cả đều chết vào Long Vương tay. Vì lẽ đó, này một thế kỷ tới nay, En Phạm là phát hiện thuần huyết long tộc tung tích, cũng sẽ không giảng hòa, nhất định sẽ nghị trăm phương ngàn kế chém hắn. Cũng may En trên người kinh khủng kia khí tức rất nhanh sẽ thu liễm, tuy rằng cái này tự xưng quất chính tông giá hỏa lai lịch thành câu đố, thế nhưng En nhưng cảm thấy đối phương là Long Vương sát suất không lớn. Căn cứ En hiểu rõ, Long Vương Tô Tỉnh sau khi trực tiếp trả thù thế giới sát suất khá lớn, bình thường có rất ít Long Vương đồng ý lấy người bình thường thân phận ẩn giấu ở thế giới loài người. Ở En xem ra, Lý Lai càng giống như là một dã tâm bừng bừng hôn huyết loại, bởi vì mơ ước Bạch Vương lực lượng, vì lẽ đó chạy tới Nhật Bản, ý đồ lợi dụng xà kỳ bắt ra lực lượng tới tìm Bạch Vương. Thẳng thắn nói, loại này dã tâm nhà nguy hại tính, cũng không so với Long Vương nhỏ hơn bao nhiêu, vì lẽ đó, En đối với Lý Lai là một điểm chỗ tốt đều không có, gương mặt lạnh lùng nói rằng, quất gia chủ, chuyện cười này, cũng không tốt cười. Không nhất định là chuyện cười nha, nói không chắc, ta nói nhưng thật ra là thật sự đây. Lý Lai tiếp tục nói, ở En trước mặt điên cuồng tìm đường chết. En cũng không quán Lý Lai, sau một khắc, bóng người của hắn đột nhiên biến mất rồi, ở đây không có bất luận cái nào hôn huyết loại có thể thấy rõ En động tác, chỉ có chó sơn hạ bằng vào nói linh trước mắt, có thể miễn cưỡng nhìn thấy En bóng người lẹ qua. Có điều, chó sơn hạ hội này cái gì cũng làm không được, trạng thái toàn bộ khai hỏa En, chó sơn hạ có thể theo không kịp, hắn trước mắt, dùng để khuyên can cũng không đủ cách. Thực sự là đáng sợ nói linh a. Suýt chút nữa đã bị giết chết đây. Nhưng mà, Lý Lai cũng không phải hỗn huyết loại, hắn vẫn luôn cường điệu, mình là Long Vương. En tốc độ xác thực rất nhanh, thế nhưng, đối với Lý Lai mà nói, còn không tạo được uy hiếp, ngay ở En thân ảnh biến mất đồng thời, Lý Lai bóng người cũng theo biến mất rồi. Theo một tiếng vang giòn, Lý Lai chủy thủ trong tay, đỡ được En giao xếp, mà Lý Lai, nhưng là một bộ sợ không thôi dáng vẻ, phảng phất En thật có thể giết chết hắn tựa như. Hiện tại, ta có chút tin tưởng, ngươi là Long Vương rồi. En về tới hắn vốn là vị trí, nhìn Lý Lai biểu hiện nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Tuy rằng chỉ giao thủ một lần, thế nhưng, En nhưng biết rõ, đối diện người trẻ tuổi này không đơn giản. Có thể đuổi tới hắn sử dụng thời gian linh sau khi tốc độ, hơn nữa nhìn lên cũng không vất vả. En rất hoài nghi, đối phương nói linh giống như chính mình, cũng là thời gian linh. Được rồi, này ngược lại là không phải sai, tuy rằng không phải bầu trời cùng phong chi vương, thế nhưng làm Long Vương, phong hệ nói linh, Lý Lai cũng là làm cho. Thuần huyết long tộc cùng hôn huyết loại không giống, hôn huyết loại trong tình huống bình thường, chỉ có thể sử dụng chỉ một loại nói linh, nếu như bạo máu, có thể để cho mình nói linh ngắn ngủi dị biến vì là càng mạnh mẽ thượng vị nói linh. Thế nhưng, long tộc nhưng không có hạn chế như thế, như Lý Lai loại này tứ đại quân chủ cấp bậc Long Vương, nói linh chu kỳ biểu 112 vị trước đây nói linh, Lý Lai cũng có thể sử dụng. Cho tới nói 112 vị sau đó, đó chính là tứ đại quân chủ chuyên môn nói linh, không có tương ứng quyền bính. Coi như là Lý Lai cũng không dùng được. Đương nhiên, có thể sử dụng về có thể sử dụng, có điều, rất nhiều nói linh, Lý Lai cũng không tính tinh thông, hắn một đại địa cùng Sơn Chi Vương, am hiểu nhất nhất định là địa hệ nói linh, phong hệ nói linh, vẹn vẹn chỉ có thể coi là sẽ dùng. Như thời gian linh, hắn sẽ không có En dùng đến lẹn, bất quá hắn làm Long Vương, hắn mới bắt đầu tốc độ có thể so với hôn huyết loại mau hơn, hoàn toàn có thể trung hòa đi mình ở nói linh phương diện thiếu hụt, vì lẽ đó. Đang cùng En so đấu tốc độ thời điểm, Lý Lai cũng không cho tới sẽ chịu thiệt. Một hồi thăm dò kết thúc sau khi, phát hiện mình không làm được nhất kích tất sát, En tạm thời yên tâm bên trong sát tâm. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là En sẽ dừng tay như vậy, ngược lại, tiếp đó, En ở đối xử Lý Lai thời điểm sẽ càng thêm cẩn thận cùng chăm chú. En hiệu trưởng quá khen rồi, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Lý Lai thưởng thức trong tay dao găm, không có lại đi vòng mèo, gọn gàng dứt khoát nói. En hiệu trưởng ngài thật xa chạy đến Nhật Bản đến, vì là cũng không chỉ là ta đi, so ra ta đây cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, ngài càng để ý, hẳn là, Bạch Vương. Đây mới thực sự là nhân vật nguy hiểm, theo ta được biết, vị kia vẹn vẹn chỉ ở Hắc Vương bên dưới Long Vương, không phải là cái gì tốt tì khí chúa, nếu là hắn sống lại, vậy có thể đem chúng ta toàn bộ xa rồi. Cho nên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Quả nhiên, Bạch Vương so ra Lý Lai bản thân càng có khả năng hấp dẫn sự chú ý. Vừa nghe đến Bạch Vương cái tên này, En trên mặt vẻ mặt trở nên phá lệ tưởng thật rồi lên. Chúng ta hợp tác đi, En hiệu trưởng, ngài là đồ long người, mà chúng ta xả kỳ bắt ra, cũng muốn đem Bạch Vương triệt để mai táng đi, vì lẽ đó, chúng ta là thiên nhiên hợp tác đồng bọn, ngài cảm thấy thế nào? Chương 167. Người chắc chắn chứ? Đừng nói là En, liền ngay cả chó sơn hạ, giờ khác này cũng là một mặt bất ngờ vẻ mặt, hiển nhiên. Lý Lai đề nghị không chỉ ngoài En dự liệu, cũng tương tự ngoài chó sơn hạ dự liệu. Trước, Lý Lai nhưng cho tới bây giờ không có nói quá, muốn một lần nữa cùng mật đảng bắt đầu hợp tác. Mấy tháng trước, Lý Lai lấy quốc nhà hậu duệ thân phận, gia nhập xà kỳ bát gia, hơn nữa còn vì là xà kỳ bát gia mang đến hai vị mới hoàng. Xà kỳ bát gia tất cả các gia chủ cũng vì đó phân chấn không ngớt, cảm thấy Nhật Bản hôn huyết loại có thể một lần nữa đánh ra xà kỳ bát gia tên gọi, từ đó về sau thoát khỏi mật đảng nắm trong tay. Mặc dù là sau đó, Bạch Vương Tô tỉnh tin tức truyền đến, xà kỳ bát gia cũng cảm thấy, có thể dựa vào sức mạnh của chính mình, đem chính mình huyết mạch đầu nguồn vị kia nhân vật vĩ đại một lần nữa đuổi về địa ngục, căn bản cũng không có cân nhắc qua một lần nữa cùng mật đảng tiến được hợp tác. Kết quả chó sơn hạ là vạn vạn không nghĩ tới, làm bên trong ba nhà một trong quốc nhà, lại đầu tiên đưa ra muốn một lần nữa cùng mật đảng hợp tác, đến chém giết Bạch Vương rồi. Đương nhiên, chó sơn hạ là ủng hộ và mật đảng hợp tác, dù sao, En là của hắn lao sư, hơn nữa, đối với En cùng mật đảng đồ long năng lực, chó sơn hạ cũng là vô cùng tín nhiệm. Chỉ có điều, đề nghị này từ Lý Lai đưa ra, chó sơn hạ tổng là cảm thấy hết sức không khỏe, từ Lý Lai gia nhập xà kỳ bát ra sau khi một loạt cách làm đến xem, Lý Lai rõ ràng là loại kia dã tâm bừng bừng người A, hắn làm sao sẽ chủ động đưa ra một lần nữa cùng mật đảng tiến được hợp tác đây. Mộng ép cũng không chỉ là chó sơn hạ, En kỳ thực cũng có chút mò không được đầu óc, có chút không làm rõ ràng được Lý Lai ý đồ. Có điều, En cũng không đồng ý nghĩ nhiều như thế, hắn chính là một thuần túy đồ long người, đồ long là hắn trung thân chuyện nghiệp cùng ham muốn. Chỉ cần có thể đồ long, những chuyện khác cũng có thể trước tiên để qua một bên đi. Vì lẽ đó, chỉ chốc lát sau En liền làm ra quyết định, nói một chút điều kiện của ngươi đi. Đơn giản, sau đó xà kỳ bát ra trở thành mật đảng hợp tác đồng bọn, cho tới nói cả sẽ học viện Nhật Bản phân bộ, có thể dựa theo trước thông lệ, tiếp tục tồn tại. Lý Lai nói rằng, kỳ thực Lý Lai đối với xà kỳ bát ra sau khi có hay không độc lập cũng không để ý, thế nhưng, muốn có được xà kỳ bát ra thừa nhận, hắn phải làm chút gì, nói thí dụ như, ở hôn huyết loại thế giới vì là xà kỳ bát ra tranh thủ càng to lớn hơn quyền lên tiếng. Được, cá nhân ta đáp ứng rồi. En đáp ứng đúng là hết sức thẳng thắn. Thế nhưng, thật muốn nói, ý nghĩa thực tế kỳ thực không lớn, En chỉ là mật đảng đại ngôn nhân thôi, ở mật đảng bên trong có rất lớn quyền lên tiếng, thế nhưng, còn không đến mức nói ở mật đảng bên trong nhất ngôn cựu đỉnh. Hắn hiện tại đáp ứng Lý Lai đề nghị, có thể coi như là một loại tạm thời thỏa hiệp, dù sao, trước hắn đã thăm dò quá Lý Lai, không chắc chắn có thể giết chết Lý Lai. Hơn nữa Nhật Bản bên này mắt thấy Bạch Vương liền muốn Tô Tỉnh, nói không chắc lúc nào, liền muốn nhảy ra diệt thế. Vì lẽ đó, En chỉ có thể trước tiên lựa chọn ổn định xà kỳ bắt ra, sau khi lại nghĩ cách giải quyết Nhật Bản bên này vấn đề. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Lý Lai tự nhiên hiểu được En đây là đang kéo dài thời gian, bất quá hắn cũng không để ý. Lấy được để cho mình hài lòng kết quả, Lý Lai một lần nữa ngồi trở lại vị trí của chính mình, lười biếng ôm nữ hài chào hỏi, tiếp theo tấu nhạc. Tiếp theo vũ. Theo Lý Lai thanh âm của hạ xuống, cùng thất bên trong bầu không khí lập tức trở nên thả lỏng ra. Tiếng nhạc trong nháy mắt vang lên, sushi sư phụ dùng bạch thuyền gô bưng trên cá sống, hương tiểu bắt đầu ở cùng thất bên trong tràn ngập. Nguyên bản túc sát bầu không khí thoáng qua trong lúc đó biến mất không thấy hình bóng, cùng thất bên trong trở nên vô cùng hài hòa, chó sơn hạ bắt đầu ở En trước mặt khoe khoang nổi lên hắn những kia con gái nuôi. Các nam nhân liên tiếp nâng chén, ba người rất nhanh sẽ mang tới chút men say, một bữa cơm ăn được chủ và khách đều vui vẻ, tán tịch thời điểm, En ôm Lý Lai vai, xem ra như là nhiều năm bạn tốt bảy. Quốc gia chủ, chúng ta thật sự muốn cùng mật đảng hợp tác sao? Đưa đi En sau khi, chó sơn hạ có chút không nhịn được hỏi. Tại sao lại không chứ? Chúng ta muốn đối mặt nhưng là vị kia màu trắng hoàng đế, ta cũng không có hoàn toàn tự tin có thể chém giết tha, vì lẽ đó, vì gia tộc lưu một cái đường lui, không phải chuyện xấu. Lý Lai lạnh nhạt nói. Nhưng là sáu. Ngoài hắn ra mấy vị gia chủ, bọn họ sẽ đồng ý sao? Chó sơn hạ xem ra có chút lo lắng. Sa kỳ bát gia không phải là bền chắc như thép. Tuy rằng Lý Lai vì là xà kỳ bát gia mang đến mới hoàng, thế nhưng, hai vị tân hoàng niên kỷ linh quá nhỏ, mà Lý Lai tuy rằng nắm giữ quốc nhà huyết mạch, thế nhưng, cũng không phải hoàng, căn bản là không có cách kinh sợ xà kỳ bát gia bên trong tất cả hôn huyết loại. Xà kỳ bát gia ở ngoài ngũ gia năm vị gia chủ, không hẳn sẽ không có ngoài hắn gia tâm tư, cũng không nhất định đều nguyện ý cùng mật đảng chia sẻ Bạch Vương máu duệ bí mật. Yên tâm đi, ta sẽ thuyết phục các vị gia chủ, chúng ta không thể hoàn toàn cùng Âu Châu hôn huyết loại cắt đứt. Đặc biệt là ở nơi này đặc thù thời kỳ. Có điều Lý Lai nhưng là định liệu trước, hắn tin tưởng các vị gia chủ đều là minh lý, không đến nỗi không biết cân nhắc. Phái rơi mất có chút lo lắng khuyển sơn ra gia chủ, Lý Lai cũng không có sốt ruột đi tổ chức gia tộc hội nghị, thừa dịp cùng Bạch Vương khai chiến cơ hội thu nạp xà kỳ bát gia quyền to. mà là một thân một mình đi xe đi tới Đại học Đông Kinh cửa sau con đường nhỏ 7. Đêm khuya, Quốc lập Đại học Đông Kinh cửa sau trên đường nhỏ dừng một chiếc chất gỗ xương xe. Loại này xe đẩy chuyên vì đi khắp hang cùng ngõ hẻm buôn bán mì sợi sư phụ phó thiết kế, cửa sổ tạo ra chính là che mưa lều, lều và táo hai tấm ghế gỗ, khách mời ngồi ở trên ghế gỗ ăn mì, mì sợi sư phụ ở trong xe thao tác. Cùng bữa tiệc lớn quán so ra, loại này nhà đài xe bất kể là hoàn cảnh vẫn là khẩu vị đều sẽ kém hơn một chút, thế nhưng là có một rất lớn ưu điểm, đó chính là đầy đủ tiện nghi. Chiếc xe này chủ nhân càng sư phụ ở đây hành nghề nhiều năm, danh tiếng vẫn là có thể. Được lợi từ Nhật Bản năm gần đây kinh tế đình trệ, càng sư phụ gần nhất chuyện làm ăn vô cùng tốt, rất nhiều nguyên bản không lọt mắt học sinh nơi này, vội vã với kinh tế áp lực, cũng không thể không lựa chọn đến càng sư phụ nơi này ăn mì sợi, hơn nữa sau khi ăn xong còn có thể nói thật là thơm. Có điều đêm nay, càng sư phụ nơi này lại không có khách nhân nào, chỉ có một chiếc mạ dở dạ tỷ đứng ở ven đường. Cũng không phải nói Đại học Đông Kinh học sinh nghèo chúng ánh mắt cao, chủ yếu là bởi vì tối hôm nay có ác khách lại đây bạch chơi gái, ăn xong rồi không dự định trả thù lao còn chưa tính, còn muốn nói mát tết hắn lao nhân này nhà tâm, vì lẽ đó, vô tâm doanh nghiệp càng sư phụ đơn giản sớm đóng cửa rồi. En ngươi tên khốn kiếp này, ngươi là làm sao tìm được đến ta một mặt suối quậy đem một bát đỡ đến en trước mặt, càng sư phó trên mặt tràn ngập ghét bỏ. Có điều en nhưng không có chút nào không thích, trên mặt mang thấy được lão bằng hữu giống như nụ cười. Nói rằng, rất đơn giản, ta tra xét một hồi vùng đất này quyền sở hữu ruộng đất, mảnh đất này quyền sở hữu ruộng đất, đã có hơn 40 năm không có thay đổi qua, hơn nữa, còn khất nợ mấy thập niên thổ địa thuế, thổ địa người nắm giữ gọi là trên áo cảng. Chương 168, thì làm cha. Chương 168, thì làm cha. Toàn bộ Nhật Bản hắc đạo e sợ cũng không nghĩ đến, 40 năm trước ngươi yêu thích ở trên con phố này mù lẫn vào, 40 năm sau ngươi kỳ thực vẫn ở nơi này. Chỉ là thân phận đã biến thành một mì sợi sư phụ. Nói, En múc màu nhũ bạch xúc đặc, tiếp tục nói, kỳ thực đi, cũng không phải không ai biết ngươi còn sống. A Hạ liền biết, chỉ bất quá hắn chưa có tới quấy rối quá ngươi thôi. A Hạ trong âm thầm đã giúp ngươi đem thổ địa thuế cho bù đắp, bằng không, mảnh đất này đã không phải là của ngươi, ngươi liền ở trên con phố này bán mì sợi quyền lợi đều không có. Quản việc không đâu. Chỉ có điều, càng sư phụ xem ra cũng không làm sao cảm kích, một mặt khó chịu nói rằng, ta muốn mảnh đất này lại không cho ích lợi gì, còn không phải ở đây bán mì sợi. Không thể nói như thế, nếu như không phải A Hạ giúp ngươi che giấu nói, vậy coi như không chỉ là địa sẽ bị Tokyo phủ thị chính mạnh mẽ thu hồi đi tới vấn đề, nói không chắc, xà kỳ bát ra đã men theo ngươi dấu vết lưu lại đi tìm đến rồi. En ăn mì sợi, thản nhiên nói. Cắt, nếu là chó sơn hạ tên kia cho ngươi tới, hắn tại sao không có bồi tiếp ngươi một khối lại đây? Càng sư phụ hiển nhiên không hy vọng lại tiếp tục trước đề tài. Liền vội vã nói sang chuyện khác. Hắn hiện tại không tiện, gần nhất, xà kỳ bắt ra một rất vướng tay chân nhân vật. Ai nhỉ? Xảy ra chuyện gì nhỉ? Nói ra để ta hài lòng sáu. Phi, nói ra để ta giúp ngươi phân tích. Tuy rằng đã thoái vị đồng thời không muốn đi quản xà kỳ bắt ra chuyện hư hỏng, thế nhưng, đối với có thể làm cho en can quả đáng người, càng sư phụ vẫn là thật tò mò. Thật muốn nói. Kỳ thực thượng Sam Việt cùng hai người cũng không thể nói là chân chính về mặt ý nghĩa bằng hữu, hai người năm đó cũng không thiếu đao kiếm đối mặt. Mặc dù nói một mình đấu thời điểm, thượng Sam Việt là bị đánh cái kia đi. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, đối với hôn huyết loại mà nói, chỉ một nói linh, khó tránh khỏi sẽ tồn tại không đủ cùng ngắn bản, rất dễ dàng bị đối thủ khắc chế. Nói thí dụ như thượng Sam Việt, hắn nói linh hắc nhật uy lực mạnh mẽ, phối hợp với trong cơ thể hắn hoàng máu. Mặc dù là trực diện lần đại loại cấp bậc thuần huyết long tộc cũng có thể làm được không rơi xuống hạ phong. Thế nhưng là bị en thời gian linh khắc chế gắt gao. Đồng dạng đạo lý, nắm giữ thời gian linh loại này thích khách hình nói linh, đồng thời đem rèn luyện đến lô hỏa thuần thành cảnh giới đích sắc en, đang đối mặt loại nhỏ mục tiêu thời điểm thuận buồm xuôi gió, chỉ cần tốc độ theo không kịp hắn, chắc chắn phải chết. Nhưng nếu như đối thủ là loại cỡ lớn sinh vật, vậy hắn lực công kích cũng có chút không đủ, nói thí dụ như đang đối mặt hình thể đầy đủ khổng lồ thuần huyết cự long thời điểm, En liền tương đối chịu thiệt, rất dễ dàng bị kẻ địch thì vào thể lượng trên ưu thế cho ép chết. Thế nhưng bất kể nói thế nào, đang ngồi hai vị, xác thực đều là đứng đầu nhất hôn huyết loại, thượng Sam Việt bởi vì đã từng có bị En đánh đập trải qua, vì lẽ đó, hắn hiện tại rất là hiếu kỳ cùng cười trên sự đau khổ của người khác, rốt cuộc là để En tan quả đắng rồi. Một người tên là Quất Chính Tông người trẻ tuổi, xa kỳ bắt ra quất nhà đời mới gia chủ, nói đến, ta sẽ chạy tới tìm ngươi cũng là bởi vì hắn. En nghiêm túc nói, nhưng mà En không nghĩ tới chính là, thượng Sam Việt nghe vậy, nhưng là gương mặt bất mãn, coi như là bên trong ba nhà người đã chết hết, cũng không cần thiết làm ra một đồ giả, tác phẩm rợm quất nhà hậu duệ đi, ôi chao, một đời không bằng một đời ơ. Ngươi nói cái gì? En gương mặt kinh ngạc, hắn cũng không biết xà kỳ bát gia hoàng máu đã tuyệt tích, còn tưởng rằng là Lý Lai cùng thượng Sam Việt như thế, bởi vì trong cơ thể hoàng máu, đột phá hôn huyết loại cực hạn, nhờ có vượt xa bình thường hôn huyết loại thực lực. Có thể như quả xà kỳ bát gia bên trong ba nhà đã chết hết, cái kia Lý Lai thực lực là xảy ra chuyện gì? Thân phận khả năng giả tạo, thế nhưng thực lực có thể không pháp làm giả, chí ít, tốc độ của đối phương không kém chính mình. Bên trong ba nhà người cũng sớm đã chết xong, chính là ta toàn bộ xà kỳ bát gia cuối cùng một hoàng, ngươi nói cái kia quất nhà hậu duệ, hẳn là từ những gia tộc khác cho làm con nuôi tới được đi. Có điều từ trên bản chất tới nói, đó là hàng giả, xà kỳ bát gia bên trong, là không thể nào xuất hiện mới siêu cấp hôn huyết loại. Thượng Sam Việt gương mặt xem thường. Tuy rằng đã làm hơn 40 năm mỉ sợi sư phó, đối với nếu nói ảnh hoàng vị trí, lao già cũng không có gì ý nghĩ, thế nhưng, khi biết ở ngoài ngũ gia người dùng phương thức này đến thôi diễn bên trong ba nhà sau khi, Thượng Sam Việt vẫn là không nhịn được sẽ cảm thấy không thích, liền phảng phất chính mình chịu mạo phạm. Ngay ở En dự định tiếp tục bảo căn vấn đề, hỏi thăm xà kỳ bát gia nội tình thời điểm, mang theo 16 cánh cúc tiêu chí lao tư lạp tư đột nhiên dừng ở chất gỗ xương bên cạnh xe, ngay sau đó, một người thanh niên đi từ trên xe xuống, nhếch miệng lên, lộ ra một nhàn nhạt mỉm cười nói, càng sư phụ, một bát đồn cốt mì sợi. Mặt khác, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, ngươi có hải tử. Chất gỗ xương bên cạnh xe, giờ khác này bầu không khí rất là không đúng, ở Lý Lai tiếng nói hạ xuống sau khi, ba người liền đồng thời rơi vào trầm mặc trong không khí, lẫn nhau chơi mắt to trừng mắt nhỏ game. Cuối cùng, vẫn là Thượng Sam Việt trước hết không nhịn được, có chút buồn bực chừng en một cái nói, ta liền biết gặp phải ngươi lão hôn đằng kia, khẳng định không chuyện tốt. Lao ra hỏa, ngươi tuổi tác lớn thực lực cũng thoái hoa sao? Bị người theo dõi cũng không biết. Sau đó, lúc này mới một mặt không quen nhìn về phía ngồi bên cạnh Lý Lai, nói rằng, ngươi vừa nói, là có ý gì? Hiện tại Thượng Sam Việt tâm tình nhưng là không thế nào tươi đẹp, ẩn giấu hơn 40 năm, kết quả bị người của gia tộc tìm được rồi. Đương nhiên, làm xà kỳ bát gia duy nhất hoàng, Thượng Sam Việt không cảm thấy gia tộc những lao gia hỏa kia sẽ đối với hắn bất lợi. Coi như thật sự bị tìm được rồi, gia tộc những lao gia hỏa kia phỏng chừng cũng chỉ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn đón về đi lai giống, nghĩ biện pháp đản sinh ra mới hoàng đến, kết quả xấu nhất, chính là trở lại sống mơ mơ màng màng bành bạch đúng thôi. Hết cách rồi, hoàng chính là chỗ này sao, coi như hắn năm đó làm hoàng thời điểm không một chút nào xứng trước, hơn nữa còn một cây đuốc đốt gia tộc đền thờ, cũng không có bất luận người nào có thể trách móc nặng nề hắn. Duy nhất để Thượng Sam Việt cảm thấy không ổn, phỏng chừng chính là Lý Lai vừa nhắc tới hài tử loại hình gì đó, hắn luôn cảm thấy đối phương là có chuẩn bị mà đến. Đầu tiên, cải chính một điểm, ta không phải là theo hèn hiệu trưởng một khối tới, vốn là, càng sư phụ, ta đã sớm muốn đến bái phòng ngài, chỉ là một cắm thẳng có rút ra thời gian thôi. Có điều, Lý Lai nhưng hoàn toàn không thấy Thượng Sam Việt tác ý, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, mở miệng giải thích. Cho tới nói ta tới nơi này dụng ý mà, ta trước đã nói rồi, là tới chúc mừng ngài, đã có đời sau rồi. Thượng Sam Việt. Nhìn cái kia không đúng ánh mắt, Thượng Sam Việt cảm thấy, ngày hôm nay chuyện này phải nói rõ, bằng không, chính mình chẳng phải là muốn vãn tiết khó giữ được rồi. Vì lẽ đó, nhìn Lý Lai ánh mắt cũng biến thành càng phát không quen lên, tiểu tử ngươi nói rõ cho ta lạc, ta ở đâu ra đời sau. Chương 169, đời sau. Chương 169, đời sau. Càng sư phụ, ngươi hiểu sinh vật khoa học kỹ thuật sao? Lý Lai cũng không trả lời Thượng Sam Việt vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Thượng Sam Việt 3. Làm xà kỳ bắt ra tiền nhiệm đại gia trưởng, Thượng Sam Việt ngược lại cũng không phải mù chữ, có điều, hắn đã bán 40 năm mì sợi, đối với sinh vật khoa học kỹ thuật loại này mới phát kỹ thuật, Thượng Sam Việt là thật không tính là hiểu rõ. Vì lẽ đó, giờ khác này Thượng Sam Việt một mặt mộng ép nhìn Lý Lai, đúng là một bên, phảng phất nghĩ được một loại nào đó độ khả thi, trên mặt vẻ mặt trở nên trịnh trọng lên. Lý Lai không có lại tiếp tục thừa nước đục thả câu, mắt thấy Thượng Sam Việt rất mộng ép, thẳng thắn giải thích, theo ta được biết, ngài đúng là có hậu đại, hơn nữa có ba cái. Chuyện này còn muốn từ vật ổ hai nói tới, đệ nhị thế chiến thời điểm, nước Đức cùng Nhật Bản là minh hữu, gia tộc đã từng lấy ra quá cho ngươi gen, đưa đến nước Đức đi làm nghiên cứu, hy vọng dùng thụ tinh ống nghiệm kỹ thuật sáng tạo ra mới hoàng. Có điều, mãi đến tận nước Đức chiến bại, nước Đức người cũng không thể vận dụng gen kỹ thuật chế tạo ra mới hoàng đến, vì lẽ đó, gia tộc cũng vì vậy mà buông tha cho phương diện này ý nghĩ. Thế nhưng, nghiên cứu phương diện này nhưng không có bởi vì nước Đức chiến bại mà ngưng hẳn, làm chiến thắng nước, Liên bang Xô Viết kế thừa nước Đức ở gen công trình phương diện nghiên cứu, lúc đó phụ trách hạng mục này Quang Vinh Cách Von Hở Rột bác sĩ bị Liên bang Xô Viết tù binh, bị bắt một năm sau, bị phái đến sau đó bị gọi làm Hắc Thiên Nga cảng vòng cực bắc vô danh cảng tiến hành loài rồng cùng hôn huyết loại nghiên cứu kế hoạch. Mặc dù nói Hở Dộp là bất chết bất khấu ác ôn cùng kẻ cặn bã, nhưng hắn đúng là một thiên tài. Ở Hắc Thiên Nga cảng, hắn thành công thông qua thụ tinh ống nghiệm kỹ thuật, bồi dưỡng ra trong cơ thể chạy hoàng máu hài tử, cũng chính là cảng sư phụ, con trai của ngươi. Theo Lý Lai tự thuật, mì sợi quán bên cạnh xe hai lão giả, trên mặt vẻ mặt không ngừng biến hóa. Đặc biệt là thượng Sam Việt vị này tiền thân xà kỳ bát gia đại gia trưởng, trên mặt vẻ mặt từ khiếp sợ biến thành hưng phấn, mãi đến tận cuối cùng, sắc mặt phức tạp nhìn đối diện Lý Lai, tựa hồ muốn nói điều gì, thế nhưng là không biết làm sao mở miệng. Cho nên nói, ngươi là lão này, nhi tử. Vẫn là En đầu tiên phá vỡ trầm mặc. Căn cứ trước hắn lấy được tình báo, xà kỳ bát gia bên này, sắp thực xuất hiện ba cái bên trong ba nhà người thừa kế, phân biệt kế thừa thượng Sam thị, Nguyên thị, Quốc thị, ba cái dòng họ. Vì lẽ đó, En theo bản năng đem Lý Lai trở thành thượng Sam Việt nhi tử, nếu như hắn nói tới đều là thật sự, cái kia Lý Lai nắm giữ cùng hắn tương đối thực lực, cũng là nói còn nghe được rồi. Hắc, En hiệu trưởng, ngươi từ đâu nhìn ra ta như cảng sư phó con trai? Có điều, Lý Lai cũng không đồng ý như thế không giải thích được chiếm tiện nghi. Nghe vậy sau khi gương mặt bất mãn, có điều nhưng vẫn là giải thích, cảng sư phụ có ba cái đời sau là thật, thế nhưng, ta không phải là hắn đời sau. Vậy ta đời sau đây? Vốn cho là gặp được nhi tử thượng Sam Việt trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ mặt như đưa đám, có điều sau đó, lão già liền vừa nhìn về phía Lý Lai, trên mặt vẻ mặt có chút chờ mong, lại có chút cẩn thận từng ly từng tí một. Càng sư phụ, ngài tổng cộng có ba đứa hài tử, hai đứa con trai, một người tên là trẻ con sinh, một người tên là bé gái, phân biệt kế thừa nguyên nhà cùng thượng Sam nhà gia chủ vị trí, còn có một con gái, thượng Sam Vệ Hy, có điều hệ hy đích tình huống khá là đặc thù. Lý Lai giải thích. Thượng Sam Việt nghe vậy, còn dự định hỏi lại, có điều, không chờ hắn mở miệng đây, bên cạnh En liền đột nhiên nhìn về phía Lý Lai, nói rằng, như vậy quốc gia chủ, nếu như ngươi không phải Thượng Sam Việt đời sau, ngươi rốt cuộc là ai? Nói, En khí chất trên người trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo lên. Ở En trong lòng, Lý Lai bản thân liền là một thứ thiệt dã tâm nhà, hiện tại cái này lai lịch bí ẩn dã tâm nhà còn thông qua Thượng Sam Việt ba cái đời sau, đã khống chế xả kỳ bắt ra. En đối với Lý Lai cũng là càng phát cảnh giác. Có đầy đủ thực lực, còn dã tâm bừng bừng, đồng thời nắm trong tay xà kỳ bát gia, thấy thế nào đều là nhân vật rất nguy hiểm. En hiệu trưởng. Đối mặt En chất vấn, Lý Lai nhưng là gương mặt hờ hững, mở miệng nói, ta nhớ tới ta trước đã nói qua à, ta là Long Vương. Không muốn đùa kiểu này. Thật không tiện, En hiệu trưởng, lần này, ta cũng không có đùa giỡn, ta nói chính là lời nói thật. Lý Lai một mặt thành khẩn nói rằng, một lần nữa nhận thức một hồi, tại hạ, Lý Lai, đại địa cùng Sơn Chi Vương. Theo Lý Lai âm thanh hạ xuống, Thượng Sam Việt không nhịn được dùng mình một cái. Từ Lý Lai vừa vẻ mặt nghiêm túc đến xem, đối phương, khả năng cũng không phải lại nói lời nói dối, cho nên nói, yêu thọ, một con Long Vương chạy đến chính mình quán nhỏ từ đến ăn mì rồi. Cho tới nói En, hắn sẽ không có nhiều như vậy lung ta lung tung tâm tư, Thượng Sam Việt còn đặt cái kia suy nghĩ lung tung đây, thời gian linh lĩnh vực cũng đã không hề có một tiếng động mở ra, En liền chép lại giao xếp, một đao liền bản dẫn người. Hướng về ngồi ở chính mình đối diện Lý Lai chém đi qua. En ngươi tên khốn kiếp này, thường tiền. Nhìn đã bị chém thành vài khối bản, Thượng Sam Việt khóc không ra nước mắt, lòng nói tại sao mình sẽ nhận thức En tên khốn kiếp này à, bị hắn tìm tới càng là ngã tám đời xui xẻo. Có điều, En vào lúc này cũng không tâm tư bồi thêm Sam càng đấu miệng, trên mặt vẻ mặt trở nên càng phát ngưng trọng lên. Tuy rằng Lý Lai cùng En hai người vị trí cũng không hề biến hóa, En xem ra chỉ là sẽ đem chơi trong tay mình giao xếp. Thế nhưng, ngay ở vừa cái kia một chút thời gian bên trong, hai người đã giao thủ hơn trăm lần rồi. Có thời gian linh tốc độ bổ trợ, En tốc độ, căn bản cũng không phải là người mắt có thể bắt lấy, coi như là đối mặt Long Vương, bị rèn luyện tới đỉnh ngọn núi thời gian linh, cũng có thể tạo thành hữu hiệu sát thương. Thế nhưng đối mặt cái này nghi tự Long Vương mục tiêu, En tốc độ vẫn như cũ không đủ dùng, mỗi lần đánh chém đều ở trên đường bị đỡ, cuối cùng tay trắng trở về. Đương nhiên, Lý Lai cũng không phải một điểm áp lực đều không có. Theo En xuất đao càng lúc càng nhanh, Lý Lai trên đầu cũng bắt đầu có đầy mồ hôi hột hiện lên. Cùng En giống nhau lĩnh vực, lấy hắn làm trung tâm mở ra, lấy trung hòa đi En nói linh hiệu quả. Hai người đều không có nói chuyện, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó sắc cơ, mang đến độ sắp tràn ra tới, theo tốc độ không ngừng kéo lên, giữa hai người giao thủ cũng biến thành càng phát hung hiểm rồi. En là đồ long người, đối với hắn mà nói, đồ long đã là hắn hết thảy, vì lẽ đó, ở nhìn thấy một con nghi tự là Long Vương mục tiêu sau khi, En hiện tại ý niệm duy nhất chính là làm thịt hắn. Có điều, một bên Thượng Sam Việt cùng En cũng không như thế. Thượng Sam Việt không phải là cái gì có lý tưởng có hoài bao chúa, hắn này hơn nửa đời người đều là ở ngơ ngơ ngác ngác bên trong vượt qua, phút cuối cùng sắp chết rồi lại người chạy tới nói cho hắn biết, hắn còn có ba đứa hải tử. Điều này làm cho Thượng Sam Việt làm sao có thể bình tĩnh à, mắt thấy En cùng Lý Lai trong lúc đó giao chiến càng ngày càng kịch liệt, vị này đã từng đại gia trưởng rốt cục nhịn không được. Chương 170, Đồ Long Người cùng Long Vương. Chương 170, Đồ Long Người cùng Long Vương. Một thanh Nhật Bản đao đột nhiên xuất hiện, chém ra hai cái giống nhau thời gian linh lĩnh vực, đỡ được En nguyên bản thủ thế chờ đợi đánh chém. Tuy rằng nói linh cũng không phải tăng số loại, thế nhưng, bằng vào trong cơ thể hoàn máu, Thượng Sam Việt hoàn toàn có tư cách nhúng tay S cấp cùng Long Vương trong lúc đó chiến đấu. Làm siêu cấp hôn huyết loại, trong cơ thể hắn thuộc về nhân loại cái kia một phần gen, đã gần như vì là đã không có, nếu như không phải Bạch Vương máu duệ, cứ như vậy Long huyết tỷ lệ, hắn cũng sớm đã mất đi thần trí, sa đọa thành chết thị rồi. Có điều, dựa vào Bạch Vương quyền bính, Thượng Sam Việt không chỉ sẽ không sa đọa thành chết thị, còn có vượt xa với phổ thông hôn huyết loại thực lực. Coi như không có thời gian linh gia trì, hắn cũng có thể đuổi tới N tốc độ. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là đuổi tới thôi, nếu như là một chọi một mình đấu, cuối cùng Thượng Sam Việt thua trận độ khả thi rất lớn. Lực công kích của hắn muốn so với N kinh khủng nhiều, làm siêu cấp hôn huyết loại, thân thể tố chất cũng phải so với N càng mạnh hơn, thế nhưng là không cách nào ở trên tốc độ cùng N ngang hàng. Có điều, Thượng Sam Việt xác thực các loại N nằm ở đồng nhất cấp bậc hôn huyết loại, mặc dù là N, cũng không dám xem thường cái này trong cơ thể chạy hoàn máu quái vật. Giờ khắc này, Thượng Sam Việt con mắt đã biến thành khốc liệt màu vàng sậm, trong đó phảng phất có dung nham đang lưu động, xem ra uy nghiêm đều có đủ. Các ngươi có thể hay không đừng đánh, chúng ta trước tiên nói chính sự, con trai của ta cùng con gái đây. Đáng tiếc, Thượng Sam Việt xoáy có điều 3 giây, sau một khắc, hắn cũng nặng mới biến trở về cái kia tầm thường vô vi mỉ sợi sư phụ, một mặt bức thiết nhìn đối diện Lý Lai. En cũng không có lại tiếp tục động thủ, bởi vì xác xác thực thực là đánh không lại. Giờ khắc này, En là thật hối hận. Sớm biết Nhật Bản bên này có một vị Long Vương, hắn nên đem cả xe học viện chấp hành bộ toàn bộ chuyển tới. Có điều Thượng Sam Việt giờ khắc này cũng không có theo En một khối đồ Long tâm tư, hắn chỉ muốn mãi đến tận chính mình hài tử đích tình huống. Bởi vì cha cùng mình giáo hơn phía trước, Thượng Sam Việt vẫn cảm thấy hoàng máu là mang đến nguyền rủa gì đó, để cho đời sau chỉ là đem nguyền rủa để cho bọn họ. Thế nhưng hiện tại biết được mình đã có hài tử, Thượng Sam Việt lại một phương diện bức thiết muốn nhìn đến bọn họ, một mặt rồi lại mang theo sợ hãi. Những năm này bọn họ làm sao mà qua nổi tới? Bọn họ ăn chưa từng ăn khốn cùng khổ. Có hay không bị người bắt nạt quá? Vô số nghi vấn từ Thượng Sam Việt trong lòng nô ra, phảng phất phun châu bắn tung tóe ngọc, cho tới nói Long Vương cái gì, sớm đã bị Thượng Sam Việt vứt qua một bên, so ra nhi tử cùng con gái, Long Vương là cái dám gì à? Xoa xoa mồ hôi trên đầu, Lý Lai lúc này mới nhìn về phía bên cạnh Thượng Sam Việt, nói rằng, càng sư phụ, con trai của ngươi cùng con gái mà, tổng thể tới nói, vẫn được đi. Bọn hắn bây giờ ngay ở gia tộc, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đến xem bọn họ. Lý Lai lòng nói xác thực vẫn được, chính là hai người nam hải cho hở rộp làm giải phẫu, vừa nghe đến cái mỏ thanh tới tấp trung biến thành thiếu não, con gái mà, đúng là không có làm giải phẫu, thế nhưng bất cứ lúc nào có thể biến thành chết thị, ngoài ra, còn dư lại cũng còn tốt vô cùng. Có điều, Thượng Sam Việt hiển nhiên không hài lòng Lý Lai trả lời, còn dự định tiếp tục truy hỏi Lý Lai, thu được càng nhiều có liên quan với hải tử nhà mình tin tức đây. En liền không nhịn được nói, được rồi, nhận thức hôn cái gì, có thể sau này hay nói, ta đây vội vàng đồ long đây. Đồ long nào có ta tìm hài tử trọng yếu a? Thượng Sam Việt đương nhiên không làm, mở miệng phản bác. Ngay ở hai cái lao giả tranh chấp không xuống thời điểm, vẫn là Lý Lai mở miệng nói, En hiệu trưởng, ngươi cũng thử qua, bằng vào một mình ngươi, có thể giết không được ta, như vậy bây giờ có thể ngồi xuống nói chuyện một chút đi. Ngươi nghĩ nói chuyện gì? En do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Tuy rằng được xưng đương đại mạnh nhất đồ long người một trong, thế nhưng Long Vương cấp những khác tồn tại, mặc dù là En cũng không có tiếp xúc qua mấy vị. Lúc trước Hạ Chi chia buồn sự kiện, En đúng là đã từng trực diện quá Long Vương, có điều, vẹn vẹn chỉ là một đối mặt, hắn đã bị dây. Thật muốn nói, Lý Lai xác thực cùng En trước tiếp xúc qua Long Vương không giống nhau, lúc trước cả sẹp trang viên vị kia, cũng không có tốt như vậy nói chuyện, căn bản cũng không thèm với cùng hôn huyết chồng vào được giao lưu, vừa lên đến liền trực tiếp đại khai sát giới, vì lẽ đó. Ở En xem ra, Long Vương đều là một đám không thể thuyết phục ra hỏa, nói thật, Lý Lai cùng En trong tưởng tượng Long Vương rất không như thế. Đương nhiên là trước ta đã từng nói hợp tác ca. Lý Lai nhưng là không có đi quản En giờ khắc này ý nghĩ, một mình nói, chúng ta hiện tại nhưng là có cùng chung kẻ địch, vị kia đã thức tỉnh màu trắng hoàng đế. Vị kia tính cách cùng ta cũng không phải thái nhất dạng, nếu như hắn thật sự tô tỉnh, đồng thời khôi phục hoàn toàn nói, nhân loại kia sáng tạo ra được văn minh liền xong đời, các ngươi tốt nhất kết cục chính là làm hắn nô lệ. Vì lẽ đó, ta cảm thấy chúng ta có thể một khối tới đối phó Bạch Vương, đây đối với chúng ta song phương đều cũng có lợi. Rất tốt đề nghị. En suy tư chốc lát, nói rằng, nhưng mà, ngay ở Thượng Sam Việt cảm thấy En sẽ đồng ý thời điểm, En câu chuyện lại đột nhiên nhất chuyển, một luồng lạnh lẽo túc sát mùi vị phả vào mặt, bất quá ta từ chối, ta là đồ long người, tuyệt đối sẽ không cùng long tộc hợp tác. Lý Lai đúng là không có quá mức bất ngờ, En khẳng định không phải dễ dàng như vậy là có thể bị thuyết phục, vì lẽ đó, bị cự tuyệt sau khi, Lý Lai cũng không làm sao sinh khí, ngược lại là tiếp tục nói, ngài cự tuyệt thật là thẳng thắn, nhưng là theo ta được biết, ngài không phải cũng từng cùng ta một vị lão bằng hữu từng làm giao dịch mà. En hiệu trưởng, trên người ngươi mang theo hắn ký hiệu, ngươi là bị hắn lựa chọn chúng nhân loại, bằng không, ở 1900 năm thời điểm, ngươi cũng đã chết rồi. En đồng tử, con ngươi manh liệt đến co rút lại một hồi, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến. Mà một bên Thượng Sam Việt cũng là một mặt kinh ngạc nhìn, mang trên mặt thật ngươi lông mày rậm mắt to En, lại là lòng tộc gian tế vẻ mặt. Hắn không phải sáu. Ta không có sáu. Phảng phất nhớ tới một số không thể tả hồi ức, En có vẻ hơi cột hứng. Đúng là Lý Lai mở miệng nói, cùng ngươi làm giao dịch vị kia, xác thực không tính là Long Vương, hắn cần phải so với bình thường Long Vương khủng bố hơn nhiều. Chờ chút, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Có thể hay không giải thích cho ta một hồi? Nhìn hai cái như là đang đánh bí hiểm ra hỏa, ăn quả dưa quần chúng Thượng Sam Việt khó chịu. Không nhịn được hỏi tới. Đương nhiên có thể. Lý Lai đúng là không có ý định ẩn giấu cái gì. Mắt thấy Thượng Sam Việt gương mặt bắt quái, Lý Lai liền mở miệng giải thích, kỳ thực cũng không có gì, chính là En hiệu trưởng lúc còn trẻ, đã từng cùng ta một vị lão bằng hữu từng làm một lần giao dịch, vì lẽ đó, trên người hắn có chứa ta vị kia lão bằng hữu lưu lại ký hiệu. Phổ thông hôn huyết loại khả năng không phát hiện được vấn đề, thế nhưng, Long Vương còn có hắn và Long Vương tương đối tồn tại, cũng là có thể nhận ra được. Cho tới nói ta vị kia đã từng cùng En hiệu trưởng từng làm giao dịch lão bằng hữu, hắn xác thực không tính là Long Vương. Thậm chí cũng không phải thuần huyết long tộc, thật muốn nói, hắn đại khái có thể tính là hôn huyết loại. Chương 171, Long tộc lịch sử. Chương 171, Long tộc lịch sử. Hôn huyết loại. Thượng Sam Việt một mặt không hiểu nhìn Lý Lai, có chút hoài nghi mình có phải là nghe nhầm rồi. Trước, Lý Lai nói En đã từng cùng hắn một vị lão bằng hữu từng làm giao dịch sau khi, Thượng Sam Việt liền theo bản năng cho rằng, cùng En làm giao dịch chính là một vị long vương. Dù sao, có thể bị một vị long vương gọi là bằng hữu, thường thường sẽ chỉ là cùng đẳng cấp tồn tại. Ở long tộc bên trong thế giới, hôn huyết loại cũng không phải tính là gì, mặc dù là như hắn như vậy siêu cấp hôn huyết loại, ở rồng thực sự vương xem ra, nhiều lắm chỉ có thể coi là có chút cộm cộm tay con sâu nhỏ. Vì lẽ đó, Thượng Sam Việt rất khó tưởng tượng, vị này tự xưng là đại địa cùng sơn chi vương tồn tại, lại sẽ nói hắn có một hôn huyết loại bằng hữu. Lý Lai cũng nhìn thấu Thượng Sam Việt trên mặt không rõ, liền mở miệng giải thích. Ta cái kia lão bằng hữu, tự nhiên không phải phổ thông hôn huyết loại. Lai lịch của hắn mà. Nói tới chỗ này, Lý Lai dừng một chút, mở miệng hỏi, hai vị đối với hôn huyết loại khởi nguyên, có bao nhiêu hiểu rõ? Biết một ít. Thượng Sam Việt tuy rằng không hiểu Lý Lai tại sao lại đột nhiên nói sang chuyện khác, thế nhưng là vẫn là rất phối hợp nói, cho tới nói En, cho tới bây giờ, vẫn không có từ tự bế trong trạng thái khôi phục như cũ đây. Bắt nguồn từ với Âu Châu hôn huyết loại, là Hắc Vương hậu duệ. Bọn họ đánh cắp long tộc huyết thống, lấy xử nữ vì là đồ cúng, làm các nàng cùng hùng long sinh dục, tuyển lựa huyết mạch ổn định hài tử đời đời sinh sôi, mà Nhật Bản Bạch Vương hậu duệ, trong cơ thể huyết mạch là do Bạch Vương chủ động ban cho, ừ, đại khái chính là cái này dáng vẻ. Nói không sai, có điều không hoàn toàn đúng. Lý Lai nói rằng, Nhật Bản Bạch Vương hậu duệ, trong cơ thể huyết mạch xác thực đến từ chính Bạch Vương giao cho, thế nhưng, Âu Châu, còn có những quốc gia khác hôn huyết loại. Trong cơ thể long tộc huyết mạch nhưng có rất lớn một phần không phải thông qua đánh cắp phương thức thu được. Cố sự này nói rất dài dòng, đại khái muốn từ thái cổ thời kỳ nói đến. Lý Lai trầm trầm nói, vào lúc ấy, nhân loại còn chưa mở hóa, long tộc thống trị thế giới này, ban đầu long vương, hắc vương nỉ hoặc thống trị là trong long tộc duy nhất vương. Sau đó, có thể là bởi vì quá mức cô độc, hắc vương nỉ hoặc sáng lập bạch vương, đối với long tộc mà nói, đó là một bình an mà huy hoàng thời đại. Hắc Vương lấy thủy tổ thân phận trở thành quần long lãnh tụ, mà Bạch Vương làm tế ti phụ tá nó, ở nơi này song vương cộng trị thời đại, coi như là thô bạo long chúng cũng không dám dễ dàng bước lên chiến tranh. Uy nghiêm từ ở vào đại địa phương bắc màu đen cùng màu trắng trên vương tọa phóng xạ đi ra ngoài, long tộc quý tộc nằm dạp ở quyền lực cao áp dưới, thương mang trong biển rộng long xà yếu kiểu, trên mặt đất đứng sừng sững nguy nga thành thị, ngang dọc con đường vượt qua biển rộng, màu đen cùng màu trắng long sóng vai trôi nổi ở trên trời bên trong, các thân một cái tay, nắm chặt đồng nhất chuôi hoàng kim quyền trượng. Có điều tiệc vui chóng tàn, bởi vì không biết nguyên nhân, Bạch Vương phát động một hồi bao phủ toàn bộ Long tộc phản loạn, Bạch Vương mang theo 1/3 Long tộc, phản bội Hắc Vương, có điều, cuối cùng nhưng vẫn như cũ bị Hắc Vương trấn áp, Bạch Vương cũng bị Hắc Vương tự tay hành quyết. Đương nhiên, làm trong Long tộc chỉ đứng sau Hắc Vương tồn tại, Bạch Vương không phải dễ dàng như vậy bị giết chết, chí ít, cho tới bây giờ, Bạch Vương vẫn như cũ còn sống. Ở xử tử Bạch Vương sau khi, Hắc Vương nghỉ học tiến hành rồi lần thứ 2 sáng tạo, hắn sáng tạo ra ta cùng các huynh đệ của ta, cũng chính là Long tộc tứ đại quân chủ, có điều, Hắc Vương lần kia nhưng cũng không vẹn vẹn sáng tạo ra tứ đại quân chủ, lần đó, hắn còn sáng tạo ra một nhóm hôn huyết loại. Ở Long tộc trong lịch sử, sớm nhất hôn huyết loại là bị Bạch Vương chế tạo ra, vì đối kháng Hắc Vương, hắn đem chính mình huyết mạch tặng cho nhân loại, sáng tạo ra sớm nhất hôn huyết loại cùng chết thị. Có điều, những kia bị Bạch Vương chế tạo ra hôn huyết loại, nên đã toàn bộ chết ở Long tộc trong nội chiến, thẳng đến về sau, Hắc Vương dùng huyết mạch của chính mình, sáng tạo ra mới hôn huyết loại. Cùng bây giờ những huyết mạch này bị pha loãng hôn huyết loại không giống, Hắc Vương sáng tạo ra ban đầu hôn huyết loại, có thể so với sơ đại loại lực lượng cùng tuổi thọ. Đó không phải là một đám khoác da người cự long à? Thượng Sam Việt gương mặt khiếp sợ, không nhịn được nói rằng, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói vẫn có bất đồng địa phương. Lý Lai giải thích, Long tộc có thể thông qua kén hóa phương thức không ngừng phục sinh, thế nhưng, sơ đại hôn huyết loại cũng không có loại năng lực này, bọn họ tuổi thọ tuy rằng gần như vĩnh hằng, thế nhưng, nếu như bị giết chết, liền thật sự chết rồi. Vì lẽ đó, những kia sơ đại hôn huyết loại lại bị xưng là hôn huyết quân chủ, từ về mặt thực lực tới nói, cùng Long tộc tứ đại quân chủ tương đương. Cho nên nói, cùng hắn làm giao dịch, là một vị từ thái cổ thời kỳ sống sót, hôn huyết quân chủ. Thượng Sam Việt nhìn một chút En, vừa nhìn về phía Lý Lai. Lý Lai gật gật đầu, lại lắc đầu, nói rằng, có phải thế không? Cung ấn hiệu trưởng làm giao dịch vị kia, là ban đầu hôn huyết loại không sai, thế nhưng, cũng không phải phổ thông hôn huyết quân chủ, thật muốn nói, hắn nên tính là Hắc Vương vị trí mạnh mẽ người cạnh tranh, cũng chính là, thái tử. Lúc trước Hắc Vương tiến hành rồi lần thứ 2 sáng tạo sau khi, Long tộc đã từng an ổn quá một quãng thời gian, tứ đại quân chủ cùng Hắc Vương, cộng đồng thống trị toàn bộ Long tộc, mà hôn huyết quân chủ chúng, thì lại thống trị hôn huyết loại cùng nhân loại. Chỉ có điều, sau đó không biết vì sao, Hắc Vương đột nhiên phát rồ, dự định hủy diệt thế giới, giết chết tất cả Long tộc cùng hôn huyết loại, một cách tự nhiên, mới chiến tranh bắt đầu rồi. Cuối cùng, Hắc Vương bị hôn huyết loại cùng loài rồng liên thủ giết chết ở trên vương tọa, hắn quyền bính, bị mấy vị cổ lão vương sở chia cắt, trong đó, được Hắc Vương di sản nhiều nhất vị kia, chính là một vị hôn huyết quân chủ, cũng chính là đã từng cùng hắn từng làm giao dịch vị kia. Lý Lai nói thật, hắn cũng không có lừa dối Thượng Sam Việt cùng hắn. Đây chính là hắn biết Long tộc lịch sử. Nương theo lấy Hắc Vương chết đi, hôn huyết loại, Long tộc, lẫn nhau trong lúc đó chiến tranh liền lần thứ 2 bạo phát, tất cả quân chủ, đều muốn thu được Hắc Vương toàn bộ di sản, trở thành mới Hắc Vương. Đây là Long tộc trong lịch sử thảm thiết nhất một hồi chiến tranh sau khi kết thúc, trong Long tộc tiếp tục sống sót thuần huyết cự Long không tới 1/10, hơn nữa phần lớn còn đem đánh trở về chứng hình thái. Đem so sánh mà nói, những này tiếp tục sống sót Long chúng là may mắn, nhiều hơn Long chúng. Thậm chí ngay cả kén hóa cơ hội đều không có, vĩnh cửu tử vong rồi. Cái này cũng là vì sao, hiện tại trên thế giới thuần huyết Long tộc rất hiếm thấy nguyên nhân, ngoại trừ mật đảng khắp thế giới chạy loạn, phụ trách đổ Long nguyên nhân bên ngoài, còn có rất lớn một phần nguyên nhân chính là, chân chính tiếp tục sống sót thuần huyết Long tộc, vốn là không có bao nhiêu rồi. Đương nhiên, tuy rằng phổ thông Long tộc tử thương nặng nề, thế nhưng, tứ đại quân chủ, cùng một phần hôn huyết quân chủ cũng chưa chết. Chỉ có điều, ở đã trải qua tràng đại chiến kia sau khi, quân chủ chúng lẫn nhau trong lúc đó cũng không có cái gì tín nhiệm có thể nói, gặp mặt sau khi chuyện thứ nhất, đại khái dẫn chính là đao kiếm đối mặt. Chương 172, nhận thức hôn. Chương 172, nhận thức hôn. Cho tới nói những kia bị Hắc Vương chế tạo ra sơ đại hôn huyết loại, cũng chính là nếu nói hôn huyết quân chủ, hiện tại đến cùng còn có mấy cái sống sót, Lý Lai cũng không có thể xác định, dù sao, cái kia cuộc chiến tranh, hắn cũng không thể chịu tới cuối cùng, chiến tranh hậu kỳ thời điểm, đã bị đánh thành trứng rồi. Vì lẽ đó, cái kia cuộc chiến tranh kết quả cuối cùng rốt cuộc là cái gì, người sống sót cùng thu hoạch mọi người có cái nào, Lý Lai cũng không biết. Hắn duy nhất có thể xác nhận chính là, hôn huyết quân chủ bên trong hẳn là có sống sót, hơn nữa còn không ngừng một. Hiện tại, Lý Lai những kia lão bằng hữu chúng, liền rất có thể núp trong bóng tối, ý đồ điều khiển tất cả. Hờ rộp cùng bang đạt lệ sau lưng, đều mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người của bọn họ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có người đánh tới Bạch Vương chủ ý. Ý đồ lấy hở rộp vì là vật thí nghiệm, đến mưu cầu thu được Bạch Vương quyền bính phương pháp. Đương nhiên, bây giờ nhìn lại, kế hoạch của bọn họ, đại khái dẫn là thành công không được nữa. Dù sao, ở Lý Lai loạn vào sau khi, nội dung vở kịch hướng đi cũng đã hoàn toàn thoát ly bọn họ nguyên bản giả thiết tốt kịch bản rồi. Được rồi, cố sự nói rồi. Lý Lai nhìn một chút còn đang trong khiếp sợ Thượng Sam Việt, cuối cùng ánh mắt rơi vào En trên người, nói rằng, En hiệu trưởng, ngài suy tính thế nào rồi? Có nguyện ý hay không ở Nhật Bản, hợp tác với ta một lần? En giờ khắc này, cũng rốt cục khôi phục một ít bình thời chấn định, nhìn một chút đối diện Lý Lai, hơi xúc động nói, đại địa cùng Sơn Chi Vương, thực sự là không nghĩ tới. Hợp tác với ngươi. Vậy ta hỏi ngươi, Long Vương tiên sinh, ngươi dự định chém giết thức tỉnh Bạch Vương, hẳn không phải là dự định vì dân trừ hại đi. Đương nhiên không phải. Lý Lai theo lý thường phải nói rằng, an ngay nói thật, ta dự định đối Bạch Vương ra tay, chủ yếu là muốn thu được Bạch Vương quyền bính, cùng ta những kia lão bằng hữu dự định gần như. Vậy ta tại sao phải hợp tác với ngươi? Coi như cuối cùng có thể chém giết Bạch Vương, ngăn cản lần này tai nạn, nhưng nếu như ngươi lấy được Bạch Vương lực lượng, đây chẳng phải là càng to lớn hơn tai nạn. En có chút hùng hổ dọa người nói. Thứ cho ngươi góc độ đến xem, nói như vậy cũng không sai. Lý Lai gật đầu một cái nói, có điều như vậy, En hiệu trưởng, sự hợp tác của chúng ta vẹn vẹn chỉ giới hạn ở cộng đồng tới đối phó sắp sửa thức tỉnh Bạch Vương thế nào? Ở Bạch Vương bị chém giết trước, cả sở học viện cùng xà kỳ bắt ra tạm thời hợp tác, đợi được Bạch Vương hoàn toàn chết đi sau khi, sự hợp tác của chúng ta liền kết thúc, các người, có thể nghĩ hết tất cả biện pháp ra tay với ta, cũng hoặc là cướp giật Bạch Vương lưu lại di sản, đề nghị này làm sao? Theo Lý Lai thanh âm của hạ xuống, hiện trường lần thứ hai lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, sau một hồi lâu, một cái chén bị nhấc lên. Lý Lai đồng thời nâng chén, cùng cái ly kia đụng một cái, sau đó, hai người đồng thời uống một hơi cạn sạch. Hợp tác vui vẻ, En hiệu trưởng. Lý Lai nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn thấy En dự định rời đi, Lý Lai lần nữa mở miệng nói, nếu đã là minh hữu, như vậy, En hiệu trưởng, miễn phí biếu tặng cho ngài một kiến nghị đi. Cẩn thận mật đảng, theo ta được biết, mật đảng cũng không như nhìn bề ngoài như vậy thuần túy, nếu như ta không đoán sai, mật đảng bên trong nên cũng ẩn giấu có ta một số lao bằng hữu, thậm chí khả năng không ngừng một vị. Theo Lý Lai thanh âm của vang lên, trong bầu trời đêm, En bóng người dừng một chút, có điều, hắn cuối cùng vẫn là không hề nói gì, tiếp tục hướng về xe của hắn đi đến, chỉ chốc lát sau, mạ giờ dạ tỉ cắt ra bầu trời đêm, cuối cùng, biến mất ở trong bầu trời đêm. Đại công cáo thành, vung xuống cái ly trong tay, Lý Lai chậm rãi xoay người, nhìn về phía chất gỗ xương bên cạnh xe còn sót lại Thượng Sam Việt. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, chỉ chốc lát sau, Thượng Sam Việt trên mặt toát ra để phòng biểu hiện đến. Thẳng thắn nói, Thượng Sam Việt hiện tại có chút sợ. Vốn là, đây là không hắn chuyện gì, hắn chính là lấy phụ trách ăn quả dưa quần chúng vây xem, kết quả không nghĩ tới, này ăn quả dưa ăn được cuối cùng, nơi này chỉ còn sót hắn và Lý Lai hai cái rồi. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, hắn còn toàn bộ hành trình nghe xong Lý Lai cùng ẩn mật nhu. Thượng Sam Việt hiện tại rất lo lắng, Lý Lai có thể hay không vì bảo mật, thuận lợi bắt hắn cho giết chết. Mặc dù nói vị này Long Vương, xem ra vẫn thật giảng đạo lý, thế nhưng, Long Vương dù sao cũng là Long Vương, tính cách bên trong bạo ngược cái kia một mặt, mãi mãi cũng là tồn tại. Chính là dường như phèn dịt loại kia tính cách như cùng nhân loại Long Vương, cũng không phải thật thật là tốt nói chuyện. Lúc trước, dùng tên giả ở tí là thời điểm, phèn dịt nhưng là cho Âu Châu mang đến đáng sợ tai nạn, cho tới được gọi là Thượng Đế Chi Roi. Vì lẽ đó, giờ khác này trực diện Long Vương, Thượng Sam Việt trong lòng cũng là rất sợ, trong lòng càng là thầm mắng cái kia láo hôn đản vô căn cứ, lúc đi liền không biết mang tới hắn. Ngay ở Thượng Sam Việt trong lòng loạn tung tùng phèo thời điểm, Lý Lai rốt cục nói chuyện, cũng không có như Thượng Sam Việt trong tưởng tượng như vậy, vừa mở miệng liền nói ngươi có thể đi chết rồi. Lý Lai chỉ nói là nói, càng sư phụ, đón lấy ngài tính làm sao bây giờ. Là cùng ta một khối sẽ gia tộc, vẫn là tiếp tục ở đây bên trong bán mì sợi. Chuyện này 6. Thượng Sam Việt do dự chốc lát, có điều, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, nói rằng, quên đi, vẫn là trở về đi thôi, ta cũng muốn đi gặp thấy các con của ta. Không thành vấn đề. Lý Lai gật gật đầu, hướng đi chính mình lao tư lạc tư, chủ động kéo cửa ra. Lý Lai cũng không lo lắng Thượng Sam Việt sẽ đem mình bán đi. Dù sao, nếu như Lý Lai chết rồi, cái kia hệ hỉ cũng là triệt để hết thuốc chữa, coi như là vì chính mình khuê nữ hệ hỉ, Thượng Sam Việt cũng sẽ đàng hoàng cho mình bán mạng. Đến thời điểm nếu như chém giết Bạch Vương, En cùng mình trở mặt, cái thứ nhất không làm phỏng trường chính là Thượng Sam Việt, lao ra hỏa vì khuê nữ, tuyệt đối có thể cùng En liều mạng bảy. Buổi tối, quất nhà phủ đệ. Giờ khắc này, một hồi nhận thức hôn đại hội chính đang nơi này triển khai. Cục xúc bất an xả kỳ bắt ra tiền thân đại gia trưởng, bóng dáng thiên hoàng Thượng Sam Việt, gặp được chính mình ba cái nhi nữ. Đối với mình cái này tiện nghi cha, nguyên trẻ con sinh cùng thượng sam bé gái xem ra hơi hơi không dám tin tưởng, hai người một lần hoài nghi Lý Lai là ở đùa giỡn. Tìm tới cha ruột của mình, quyền này đến hẳn là cao hứng sự tình, nhưng vấn đề là, cái này cha xem ra cũng quá lao điểm đi, hai người bọn họ có thể mới 7 tuổi a, kết quả nhưng có một khả năng đã 87 tuổi cha. Nếu như không phải Lý Lai lần nữa biểu thị, đây thật sự là hai người bọn họ cha đẻ, hai huynh đệ nhất định là không muốn tin tưởng. Đem so sánh với hai đứa con trai khiếp sợ cùng không thể tin được, đúng là con gái Hệ Hỉ khá là săn sóc một ít, đương nhiên, càng to lớn hơn độ khả thi là bởi vì Hệ Hỉ hiện tại chỉ có 3 tuổi, còn không làm sao hiểu chuyện. Đương nhiên, Thượng Sam Việt làm sao nhận thức hôn, thu được hai đứa con trai mình còn có khuê nữ tán thành, vậy thì cùng Lý Lai không liên quan rồi. An bài trận này nhận thức hôn đại hội sau khi, Lý Lai liền trực tiếp đi, không hề có một chút nào hứng thú bắt quái sau nội dung vợ kịch tiến triển. Chương 173, ăn mày Lý Lai. Chương 173, ăn mày Lý Lai. Buổi tối hôm đó, Lý Lai không thể ngủ ngon cảm giác, bởi vì hắn ngủ sau khi không bao lâu, linh hồn liền tự động tiến vào linh hồn tế đàn. Tuy rằng đây là Long Vương Lý Lai lần thứ nhất về linh hồn tế đàn, thế nhưng, ở kế thừa các tiền bối ký ức sau khi, Long Vương Lý Lai đối với nơi này cũng rất quen thuộc. Theo dưới chân cái kia như ẩn như hiện u ám đường nhỏ đi về phía trước, cũng không lâu lắm, một tòa vẽ phong hòa phụ cận hoàn cảnh rất không xứng sơn trại, tựu ra hiện tại Long Vương Lý Lai trước mặt. Một mặt màu vàng phất đỏ đại kỳ cao cao lay động, thay trời hành đạo, bốn chữ lớn, xem ra dạng người rực rỡ, phối hợp với chu vi cái kia u ám, hoang vu hoàn cảnh, xem ra phá lệ quỷ dị. Có điều Long Vương Lý Lai đã không cảm thấy kinh ngạc, đối với bản thể ác thú vị cùng thẩm mỹ năng lực, trước những kia linh hồn phân thân cũng không biết nổ nước bọt qua bao nhiêu lần, vì lẽ đó, Long Vương Lý Lai hiện tại đã không cái danh có thể nói ra. Trực tiếp đi vào tụ nghĩa sảnh, giờ khắc này, tụ nghĩa sảnh sau khi đã tụ tập không ít Lý Lai, tuy rằng tướng mạo, tính cách thậm chí chủng tộc đều cách biệt rất xa, thế nhưng, những này Lý Lai chúng chung đụng lại hết sức hòa hợp. Ừ, nếu như quên đi một cái nào đó rêu rao lên yêu nghiệt, ta muốn ngươi giúp ta tu hành đầu trọc, một cái nào đó nghiêng miệng, há mồm ngậm miệng 10 tỷ đơn đặt hàng. Miệng méo chiến thần loại hình tao nói xa điêu, mấy cái thương nghị làm sao hướng dẫn em gái LFG cùng với mấy cái đưa ra khủng bố tập kích hoặc là nên làm gì đối phó nhân vật chính ốt, tình cảnh vẫn là hết sức hài hòa. Một chút nhìn sang, thật một bộ quần ma loạn vũ, nhân vật phản diện cùng bột cùng bay, kẻ cặn bã cùng LFG cùng tồn tại hài hòa tình cảnh A. Ngoại trừ một đám thường thường trà trộn ở linh hồn tế đàn tay già đời bên ngoài, Long Vương Lý Lai còn thấy được ba tấm khá là lạ mặt khuôn mặt, nhìn răng dấp, nên giống như chính mình. Cũng là vừa lại đây đưa tin người mới. Đan từ bề ngoài nhìn lên, ba cái người mới xem ra còn cũng không tệ, chí ít, tất cả đều là sinh vật hình người, nếu như như thế đến xem, này sóng xuyên qua thành cầm thú, chẳng phải là chỉ có chính mình một cái. Long Vương Lý Lai một bên nghĩ như vậy, vừa quan sát mấy cái người mới. Ba cái người mới từ tướng mạo nhìn lên, một là ông lão, còn có hai cái là người trung niên. Ông lão kia xem ra hết sức lôi thôi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nghề nghiệp hẳn là ăn mày. Đương nhiên, Lý Lai tuyệt đối đối phương hẳn không phải là một loại ăn mày, nói không chắc là cái gì ẩn giấu cao thủ đây. Ngoại trừ ăn mày Lý Lai bên ngoài, mặt khác hai cái người mới Lý Lai đều là người trung niên, một người trong đó dày tây, xem ra đúng là da dáng lắm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là xuyên qua đến một cái nào đó thế giới quan tương tự với hiện đại thế giới. Mà một cái khác người trung niên, trên người ăn mặc cũng có chút kỳ lạ, hắn hóa trang, xem ra hơi hơi phục cổ, hơn nữa. Cái này Lý Lai tướng mạo trên mang theo rõ ràng phương Tây phong cách, có thể là xuyên qua đến một cái nào đó phương Tây bối cảnh thế giới. Xem xét nhìn vừa tới ba cái người mới, Long Vương Lý Lai dự định đi biện pháp gần như, liền liền đi tới cái kia xem ra như là ăn mày Lý Lai trước mặt. Hắc, huynh đệ, ngươi xuyên qua đến thế giới kia rồi hả? Tuy rằng ăn mày Lý Lai xem ra vẻ ngoài kém một chút, thế nhưng, nhìn đối phương cái kia phóng đãng bất kham răng dấp, Long Vương Lý Lai cảm thấy, lối ăn mặc của đối phương, rất có cao nhân phong phạm. Rất có thể là ẩn giấu đại lão, vì lẽ đó đầu tiên tìm tới ăn mày Lý Lai, dự định đi qua thấy sang bắt quàng làm họ. Tên khất cái kia Lý Lai nghe vậy rụt rè nở nụ cười, nói rằng ta à, ta xuyên qua đến công phu thế giới. Công phu thế giới? Ăn mày? Long Vương Lý Lai suy tư chốc lát, như là nghĩ tới điều gì, tùy cơ trên mặt liền nổi lên thần sắc mừng rỡ đến. Thật muốn nói, công phu thế giới lực lượng đẳng cấp cũng không tính được cao bao nhiêu, chí ít, so ra long tộc thế giới hơi một tí diệt thế Long Vương. Công phu thế giới những kia công phu cao thủ phải không đủ nhịn. Có điều, công phu thế giới cái kia láo khất cái, nhưng là rất không nhất thiết nhân vật, tuy rằng trong phim ảnh cũng không có đã thông báo thân phận lai lịch của hắn, thế nhưng, Lao Khất Cái có thể lấy ra bao quát như Lai Thần Trưởng ở bên trong một đống lớn công phu bí tịch đến. Lao Khất Cái thực lực, đó là không thể nghi ngờ, ngoại trừ khả năng lấy được lực lượng tăng cường bên ngoài, đối với Lao Khất Cái nắm giữ những kia võ công bí tịch, Long Vương Lý Lai cũng tương tự hết sức cảm thấy hứng thú. Nói đến, Long tộc thế giới những kia thuần huyết Long tộc, đối với lực lượng vận dụng là khá là thô ráp, đối mặt thực lực yếu Long tộc hoặc là hôn huyết loại, hay dùng nói linh đến nghiền ép đối thủ. Nếu như là thực lực tương đương cùng cấp bậc cường giả nói, liền từ bỏ sử dụng nói linh, trực tiếp xét nhà hỏa cùng đối phương chơi vật lộn, còn lấy tên đẹp phàm vương máu, tất lấy kiếm chung, cuối cùng. Kỳ thực nói trắng ra là, chính là sao dao găm chém lung tung, dùng sức mạnh tuyệt đối đến nghiền ép đối thủ. Có điều Long Vương Lý Lai cảm thấy chơi như vậy, thật sự là quá thô ráp, bạch mù hắn làm thuần huyết Long Vương thân thể tố chất rồi. Đem so sánh với xét nhà hỏa cùng đối thủ chơi vật lộn. Long Vương Lý Lai càng hy vọng có thể chơi điểm có tính kỹ thuật gì đó. Nói thí dụ như trong truyền thuyết chiêu kia từ trên trời giáng xuống trường pháp, Long Vương Lý Lai liền cảm thấy thật không tệ. Nghĩ tới đây, Long Vương Lý Lai liền dự định cùng ăn mày Lý Lai trao đổi ký ức cùng năng lực, bán sỉ điểm vừa có thể tinh tướng, lại đẹp trai đại chiêu. Nhưng mà, chưa kịp Long Vương Lý Lai cùng ăn mày Lý Lai làm tiến thêm một bước giao lưu thời điểm. Ngồi ở trên cùng bản thể Lý Lai lại đột nhiên mở miệng, mọi người im lặng, được rồi, những người mới. Làm một hồi tự giới thiệu mình đi. Nói, bản thể Lý Lai liền đem ánh mắt rơi vào Lao Khất Cái Lý Lai trên người. Hiển nhiên, bản thể Lý Lai cùng Long Vương Lý Lai ý nghĩ tương tự, đều cảm thấy này ăn mày Lý Lai tuy rằng vẻ ngoài xem ra lôi thôi điểm, nhưng phải là một đại lão. Liền, bản thể Lý Lai mở miệng nói, cái kia ăn mày, đúng, không sai chính là ngươi, trước tiên từ ngươi bắt đầu. Ta a. Lao Khất Cái Lý Lai nhưng là gương mặt hờ hững, một bên móc chân, một bên một mặt tùy ý nói. Ta bị linh hồn tế đàn truyền tống đến công phu thế giới. Công phu thế giới. Chúng Lý Lai đầu tiên là sửng sốt một chút, có điều kết hợp Lao Khất Cái Lý Lai giờ khắc này này tấm vẻ ngoài, thân phận của đối phương, cũng sẽ không nói mà dụ rồi. Đến từ dưới một người thế giới Lý Lai thấy thế liền vội vàng nói, vậy ngươi sẽ như Lai Thần Trưởng chứ? Sẽ a, chỉ có điều 6. Lao Khất Cái Lý Lai vẻ mặt thành thật gật gật đầu, có điều nhìn dáng dấp tựa hồ còn dự định nói cái gì tới. Có điều, không chờ hắn nói hết lời. Bản thể Lý Lai liền vùng tay lên nói, vậy thì không sao rồi, được rồi, trao đổi ký ức cùng năng lực đi. Nói, một đám Lý Lai liền bắt đầu cùng cái kia Lao Khất Cái Lý Lai trao đổi nổi lên ký ức. Chỉ chốc lát sau, linh hồn tế đàn bên trong, một mảnh gào khóc thảm thiết thanh âm của vang lên. Cam, ngươi cái quái gì vậy lại đúng là tên ăn mày. Này ni mã cũng quá đáng đi, liền tiểu hài tử cũng không buông tha, đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có, người nghe được thương tâm, thấy người rơi lệ à. Nam Mô Chân Vũ Đại Đế Phật. Đại Uy Thiên Long, 6. Được rồi, này Lao Khất Cái Lý Lai đúng là cũng không có nói dối, hắn xác thực xuyên qua đến công phu thế giới, hơn nữa cũng đúng là tên ăn mày. Chương 174, Ma Nữ Tư Vị Trầm Không Ngừng. Chương 174, Ma Nữ Tư Vị Trầm Không Ngừng. Chỉ có điều, hắn cũng không phải cái kia bán cho nhân vật chính A Tinh như Lai Thần Trưởng thế ngoại cao nhân, chính là một phổ thông ăn mày. Nửa đời trước cơ khổ, nhận hết đau khổ, nửa đời sau mà. Thật không tiện, hắn không có nửa đời sau, bởi vì Lao Khất Cái thân thể thực sự không chịu nổi, cho nên trực tiếp đánh giám, kết quả thân thể bị xuyên qua Lý Lai chiếm cứ. Kết quả là, cái này đen đuổi người mới Lý Lai, là được công phu bên trong thế giới, một thường thường không có gì lạ ăn mày rồi. Cũng là may là người mới Lý Lai là mở ra đeo, xuyên qua thời điểm mang tới lực lượng, đủ để ở công phu thế giới xông pha. Bằng không, phỏng chừng hắn sau khi chuyển kiếp không quá mấy ngày sẽ lần thứ hai nổ chết. Dù sao. Hắn mặc càng đến thời đại kia, đối với người bình thường mà nói thực sự không thế nào hữu hảo, xã hội dung chuyển, hắc bang hoành hành, người bình thường ở nơi đó, không cẩn thận sẽ đột từ đầu đường. Cho tới nói Lao Khất Cái Lý Lai nói mình sẽ như Lai Thần Trưởng, cũng không phải khoe khoang, hắn xác thực lấy được như Lai Thần Trưởng, từ nhân vật chính trong tay cướp. Lý Lai xuyên qua thời gian tương đối sớm, hắn xuyên qua thời điểm, nhân vật chính A Tinh vẫn còn con nít tới. Đợi được Lao Khất Cái Lý Lai tìm tới A Tinh thời điểm. Hắn đang bị một đám gấu con bắt nạt, sẽ ở đó quần gấu con dự định hướng về A Tinh đi tiểu thời điểm, Lý Lai vừa vặn chạy tới. Đánh đuổi đám kia gấu con, sau đó 6. Không đợi A Tinh phản ứng lại, đoạt đi như Lai Thần Trưởng bí tịch sau khi, trực tiếp nên ngang rời đi. Vì lẽ đó, Lao Khất Cái Lý Lai sẽ như Lai Thần Trưởng cũng không phải giả, nhưng tuyệt đối không phải cái gì thế ngoại cao nhân, thỏa thỏa người cặn bã một viên, hơn nữa còn là loại kia có thể tại trên đường cái cướp tiểu hài tử kẹo que người cặn bã. Xem xong rồi Lao Khất Cái Lý Lai ký ức sau khi, một đám Lý Lai không nhịn được cùng nhau tiến lên, đem này cố làm ra vẻ bí ẩn xui xẻo ngoạn ý đè xuống đất đánh một trận. Ni mã, bản thân là kẻ cặn bã, cướp tiểu hài tử kẹo que còn chưa tính, dù sao, ở đây các vị cũng không phải vật gì tốt, thật muốn là chính nhân quân tử, cũng sẽ không đến nơi này. Thế nhưng, ngươi tên khốn này cố làm ra vẻ bí ẩn lãng phí tình cảm của chúng ta cũng quá đáng đi. Một đám Lý Lai đánh lao khất cái Lý Lai một trận, lúc này mới cuối cùng là nguôi giận. Mà bản thể Lý Lai cũng mở miệng lần nữa, lần này, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia nghiêng quả nhân Lý Lai trên người, nói, ngươi sao, xuyên qua đến cái gì thế giới? Nhìn ngươi này tướng mạo, còn ngươi nữa này trang phục, thế giới của ngươi cũng không phổ thông đi. Xác thực không phổ thông, ta xuyên qua đến quỷ bí chi chủ thế giới. Bị điểm tên nghiêng quả nhân Lý Lai cúi cái mặt, xem ra rất không có tinh thần nói rằng. Quỷ bí chi chủ. Khí. Một đám Lý Lai nghe vậy, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nay quỷ bí chi chủ thế giới, Lý Lai chúng đều là nghe nói qua, lực lượng đẳng cấp đúng là rất cao, có điều có thể nói, Lý Lai chúng là không có chút nào hy vọng cùng thế giới kia lại quan hệ gì. Dù sao, thế giới kia pháp tắc, bản thân xu hướng với điên cuồng cùng không tự, càng là thực lực mạnh mẽ siêu phàm người, càng dễ dàng rơi vào trong cơn điên cuồng. Thế nào cũng phải tới nói, đây là một rất cao cấp thế giới, thế nhưng vô cùng nguy hiểm cùng quỷ dị. Nếu như không ra đeo, người bình thường ở nơi đó rất dễ dàng đột tử. Đang nghe nói cái này nghiêng quả nhân Lý Lai đến từ chính quỷ bí chi chủ thế giới sau khi, một đám Lý Lai dồn dập từ chối cùng hắn trao đổi ký ức. Lý Lai chúng rất lo lắng, cùng nghiêng quả nhân Lý Lai trao đổi ký ức sau khi, sẽ bị quỷ bí chi chủ thế giới bổn địa một số đầu nổn ngang tìm đến cửa, thậm chí liền ngay cả bản thể Lý Lai cũng đang lo lắng, có hay không nên đem nghiêng quả nhân Lý Lai từ Lý Lai trong hàng ngũ khai trừ đi. Hắn thật sự có chút lo lắng. Ngày nào đó chính mình đang cùng một đám linh hồn phân thân ở linh hồn tế đàn bên trong tụ hội đây, nghiêng quả nhân Lý Lai đột nhiên móc ra thủy tinh điêu khắc đơn độc mảnh kính mắt, đeo vào mắt phải trên. Ngay ở Lý Lai chúng thương thảo nếu có hay không phải đem nghiêng quả nhân khai trừ ra Lý Lai đội ngũ thời điểm, thế giới phép thuật Lý Lai nhưng có chút tò mò hỏi, đúng rồi, ngươi nếu đi tới quỷ bí chi chủ thế giới, vậy là ngươi không phải siêu phàm người nhỉ? Cái nào con đường nhỉ? Chuyện này 6. Nghe thế cái vấn đề. Nghiêng quả nhân cái kia nguyên bản sẽ rất khó nhìn sắc mặt, nhất thời liền trở nên càng khó coi, qua nửa ngày, mới lên tiếng, ta đúng là siêu phàm người, thích khách con đường, bây giờ là danh sách 8 suối 7 người. Thích khách con đường? Đây là cái gì con đường? Thế giới phép thuật Lý Lai hơi nghi hoặc một chút nói, đồng thời nhìn về phía ngoài hắn ra Lý Lai. Lý Lai chúng từng cái cũng là rất nghi hoặc, nỗ lực nhớ lại quỷ bí chi chủ thế giới 22 con thành thần con đường. Qua một hồi lâu, mật thất đấu la Lý Lai như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái, nói, thích khách con đường, chính là cái kia ma nữ con đường đi. Nha, nghĩ tới. Sớm nói ma nữ con đường không phải xong. Ma nữ tư vị châm không ngừng a, 6. Trong khoảng thời gian ngắn, linh hồn tế đàn bên trong bầu không khí lại trở nên náo nhiệt, các loại tao nói không ngừng vang lên. Cho tới nói trung niên kia đại thúc dáng dấp nghiêng quả nhân Lý Lai, hội này mặt đã hắc thành đáy nổi rồi. Nếu không đánh không lại linh hồn tế đàn bên trong bọn khốn kiếp kia, hắn hiện tại đã đem mấy tên khốn kiếp này toàn bộ cho giết chết đi. Đương nhiên, này nghiêng quả nhân Lý Lai cũng là thật sự thảm, xuyên qua đến quỷ bí chi chủ loại nguy hiểm này đẳng cấp kéo đầy thế giới cũng đã đủ xui xẻo, kết quả sau khi, nghiêng quả nhân Lý Lai phát hiện, xui xẻo hơn còn đang mặt sau. Hắn nguyên thân, lại là siêu phàm người, hơn nữa còn là danh sách 8 suối 7 người. Nói cách khác, nếu như nghiêng quả nhân Lý Lai muốn tiến thêm một bước, lên cấp danh sách 7, vậy hắn cũng chỉ có biến tính một con đường rồi. Ma nữ con đường danh sách 7 gọi là nữ vu, một khi danh sách 8 suối 7 người thăng cấp thành danh sách 7 nữ vu, siêu phàm người dung mạo cùng mị lực sẽ có tăng lên cực lớn phải không sai, thế nhưng quan trọng hơn là, danh sách 7 nữ vu, là nữ tính. Nếu như là nam tính lựa chọn ma nữ con đường, cấp độ kia đến lên cấp danh sách 7 thời điểm, hắn giới tính sẽ phát sinh chuyển biến, nam tính biến thành nữ tính. Hơn nữa có người nói, biến tính sau khi nhan chi số cùng mị lực sẽ trở nên cực cao. Này ni mã không phải vua hồ sao? Khi biết chính mình danh sách sau khi, nghiêng quả nhân Lý Lai cái kia khi A. Hơn nữa đồ chơi này còn không có pháp đổi, trừ phi Lý Lai một con đường đi tới hắc, đợi được bán thần sau khi ở chuyển đổi đến liền nhau con đường đi, bằng không, hắn cũng chỉ có thể vẫn kẹt ở danh sách 8 rồi. Nhưng nếu như vậy chơi nói, hắn phỏng chừng sẽ ở một quãng thời gian rất dài bên trong, đều nằm ở nữ tính trạng thái bên dưới, chỉ là ngẫm lại, nghiêng quả nhân Lý Lai liền cảm thấy không rét mà run. Hắn Lý Lai chính là cái chết, bị A ngu rốt làm thành khôi lỗi, cũng tuyệt đối sẽ không làm ma nữ. Đương nhiên, tuy rằng nghiêng quả nhân Lý Lai đối với lên cấp danh sách 7 không hề có một chút hứng thú, thế nhưng, ngoài hắn ra Lý Lai chúng đúng là đều thật muốn xem náo nhiệt. dồn dập rực dây nghiêng quả nhân Lý Lai lên cấp danh sách 7, để các anh em nếm thử ma nữ tư vị. Mặc dù lớn đế đã nói, ma nữ tư vị châm không ngừng, thế nhưng, không có đến cùng kiểu gì, Lý Lai chúng cảm thấy vẫn là cần thực tiễn một hồi, trùng hợp, bọn họ vậy thì có một ma nữ con đường, vậy không bằng 6. Chương 175, lòng mang vũ trụ. Chương 175, lòng mang vũ trụ. Được rồi, Lý Lai chúng dù sao không phải cái gì ma quỷ, hơn nữa, coi như đúng là ma quỷ, cũng không cho tới đối với mình xuống tay ác độc. Vì lẽ đó, mắt thấy xuyên qua đến quỷ bí chi chủ thế giới suối bảy người Lý Lai thái độ kiên quyết, Lý Lai chúng cuối cùng là không có buộc suối bảy người Lý Lai lên cấp danh sách 7 nữ vu. Lại nói ngược lại, quỷ bí chi chủ thế giới các loại siêu phàm lực lượng, sát thực quỷ dị đồng thời mạnh mẽ, thế nhưng, độ nguy hiểm thật sự là quá cao. Thấp danh sách siêu phàm người cũng còn tốt, chịu đến ảnh hưởng sẽ không quá lớn, thế nhưng, cao danh sách siêu phàm sẽ không có may mắn như thế, ở quỷ bí chi chủ thế giới, càng là thực lực mạnh mẽ tồn tại, lại càng dễ dàng điên cuồng. Như ngày xưa cấp bậc những kia tồn tại, trên căn bản sẽ không có một không điên. Vì lẽ đó, Lý Lai chúng thật sự là không muốn đi nhiễm quỷ bí chi chủ thế giới lực lượng, thậm chí cũng không muốn cùng suối bảy người Lý Lai trao đổi ký ức hoặc là lực lượng. Mà suối bảy người Lý Lai cũng không có ý định dựa vào thuốc phép lên cấp bậc càng cao hơn siêu phàm người, dù sao, hắn không muốn biến thành người điên. Vì lẽ đó, suối bảy người Lý Lai dự định dựa vào chính mình. Ngược lại nơi này có nhiều như vậy Lý Lai nỗ lực, chính mình chỉ cần nằm xong là được rồi, đợi được linh hồn tế đàn bên trong ra đầy đủ thô đại thô chân, hắn suối bảy người Lý Lai tới tập trung là có thể cất cánh. Đến thời điểm, bất kể hắn là cái gì sa đọa tạo hóa, cái gì viễn cổ thái dương thần, không phục đánh một trận. Ôm ý nghĩ như thế, suối bảy người Lý Lai quyết định, ở sau đó thời kỳ, chính mình phải tận lực cầu thả một ít, đợi được nhờ có đầy đủ lực lượng sau khi, lại nhảy đi ra hất bản. Đối với suối bảy người Lý Lai chí khí, một đám Lý Lai vẫn là thật khâm phục, có điều, Lý Lai chúng chỉ có thể ở trên tinh thần chống đỡ hắn, đồng thời mong ước hắn đang trưởng thành lên trước, sẽ không bị cao danh sách siêu phàm người hoặc là chân thần, ngày xưa loại hình ngoạn ý theo dõi. Đưa mắt rơi vào một cái khác trung niên Lý Lai trên người, bản thể Lý Lai mở miệng nói, được rồi, ma nữ Lý Lai trước tiên lui trận, phía dưới cho mời vị kế tiếp tuyển thủ. Ở một đám Lý Lai có chút ánh mắt mong chờ bên dưới, cái kia dày tây người trung niên Lý Lai cười khổ một cái, nói rằng, các vị đừng hy vọng ta xuyên qua đến thế giới, căn bản cũng không có siêu phàm lực lượng, chính là một phổ thông không thể phổ thông hơn nữa thế giới. Không thể nào. Tống Thanh Thư Lý Lai xem ra tựa hồ có hơi không tin. Những này linh hồn phân thân mặc càng đến thế giới mặc kệ mạnh yếu, thế nhưng xuyên qua đến thế giới, bao nhiêu đều cũng có chút siêu phàm lực lượng, một điểm siêu phàm lực lượng đều không có phổ thông thế giới, Lý Lai chúng cũng thật là chưa từng thấy. Vậy ngươi đến cùng xuyên qua đến thế giới kia nhỉ? Dưới một người thế giới lực lượng cũng mở miệng hỏi. Hiển nhiên, muốn hỏi vấn đề này, cũng không phải một mình hắn, Lý Lai chúng xem ra đều thật tò mò. Nhân dân danh nghĩa thế giới. Trung niên kia Lý Lai nói rằng, lại là nhân dân danh nghĩa thế giới, lại nói ngươi xuyên qua thành người nào. Để ta đoán đoán, một phần không nhúc nhích triệu đủ hẻm. Tháng ngày dưới tử kỳ cùng vĩ. Tử vong nhìn chăm chú Lý Đạc Khang. Học tập ngoại ngữ Trần Thanh Tuyển. Châu Phi đào mỏ Tom Đinh. Băng Thanh Ngọc Khiết tiểu học cao đẳng cầm. 6. Trung niên Lý Lai, ai nói tiểu học cao đẳng cầm, quá mức ngang, đứng ra cho ta bảo đảm không đánh chết hắn. Mặc dù nói nhân dân danh nghĩa bên trong thế giới không có bất kỳ siêu phàm lực lượng, không thể cho Lý Lai chúng mang đến bất kỳ tăng cường, thế nhưng, thế giới này ngạnh quả thật là quá nhiều, vì lẽ đó, hội này, một đám Lý Lai chúng chơi ngạnh khiến cho bay lên, trong sơn trại tràn đầy khoái hoạt không khí. Chỉ có trung niên kia Lý Lai, giờ khác này trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, dù sao, hiện tại hắn chính là bị chơi cái kia. Mắt thấy một đám Lý Lai càng làm càng thái quá, thậm chí Băng Thanh Ngọc Khiết tiểu học cao đẳng cầm. Không quên mới tâm Âu Dương Tinh, không hề phong vận lục cũng có thể. Liễu gia Liễu Diễu Lâm đẹp đẽ đều phát ra. Trung niên Lý Lai cảm thấy như thế đi xuống, nay quần tổn hại sắc không chắc còn có thể nói cái gì đó, vội vã mở miệng nói rằng, các ngươi câm miệng, ta xuyên qua đến nhân dân danh nghĩa thế giới sau khi thành Tôn Liên Thành. Nha, lòng mang vũ trụ Tôn Liên Thành A. Lý Lai chúng đống nhiên tỉnh ngộ, sau đó lại bắt đầu tiếp tục trêu chọc nổi lên trung niên Lý Lai. Hóa ra là vũ trụ trưởng khu A. Tôn trưởng khu. Đặt Khang thư ký cho ngươi về nhà bán hồng thự. Tôn trưởng khu, ngươi mà thời điểm bắt đầu tu tiên A, 6. Nói tóm lại, trong sơn trại tình cảnh rất là khoái hoạt. Đương nhiên, bình tĩnh mà xem xét, kỳ thực nhân dân danh nghĩa bên trong Tôn Liên Thành, cũng không tính là cái gì nhân vật phản diện nhân vật, chỉ là không tham bất hủ điểm này, vậy thì so với nguyên tắc bên trong phần lớn nhân vật mạnh hơn nhiều. Dễ học nhất tập như vậy, dù sao cũng là số rất ít, có thể như Tôn Liên Thành như vậy, không tham bất hủ, đã đủ hiếm thấy rồi. Cho tới nói không trợ lý, kỳ thực Tôn Liên Thành là có chút oan uổng, Tín Phóng bạn trước cửa sổ quá thấp, cái kia đúng là không có kinh phí sửa. Cho tới nói Trịnh Tây Sơn núi tìm hắn giải quyết nhà xưởng vấn đề thời điểm, Tôn Liên Thành lấy một chiêu kéo tự quyết đến ứng phó. Vậy thì lại càng không quái Tôn Liên Thành, mới gió to xưởng muốn 20 mẫu công nghiệp dùng địa, Quang Minh khu có thể bán địa cũng làm cho Đinh Nghĩa chân trò bán không còn một ngống. Tôn Liên Thành đi nơi nào cho bọn họ làm 20 mẫu công nghiệp dùng địa a? Coi như thật sự có địa, bọn họ có tiền sao? Một phân tiền đều không có, đất này làm sao nhóm? Thế nhưng hết cách rồi, ai bảo Tôn Liên Thành gặp Lý Đạt Khang như thế một cực kỳ hung hăng lãnh đạo đây, ở Lý Đạt Khang thủ hạ làm việc, cái kia Tôn Liên Thành thắng ngày nhất định là sẽ không dễ chịu. Trung niên Lý Lai cũng tương tự không chịu được Lý Đạt Khang cái kia tính khí, vì lẽ đó, trung niên Lý Lai làm ra cùng nguyên tắc bên trong Tôn Liên Thành đồng dạng lựa chọn, về nhà bán khoai lang 6. Không đúng, về nhà tu tiên đi tới. Có điều, nhân dân danh nghĩa thế giới, xác thực không có gì siêu phàm lực lượng, tổng thể tới nói, cũng khá là bình tĩnh, trung niên Lý Lai ở nơi đó cũng không có làm ra chuyện gì đến. Có thể nói phải hết thể Lý Lai bên trong nhất Phật hệ một cái, liền này tâm tính, nếu như có thể làm được mấy bộ tu tiên công pháp, nói không chắc hắn thật là có khả năng thành tiên đây. Có điều đáng tiếc, cho tới bây giờ, tuy rằng Lý Lai đoàn thể không ngừng lớn mạnh, thế nhưng, vẫn còn không có một Lý Lai, đã từng xuyên qua đến tiên hiệp thế giới đi, vì lẽ đó, trong thời gian ngắn, trung niên Lý Lai là không thể nào tu tiên rồi. Liên với giật ba cái linh hồn phân thân, kết quả này ta hàng một so với một suối quẩy, một kẻ cặn bã, một người bình thường, cái kia suối bảy người Lý Lai thế giới đang ở bản chất tuy rằng không kém, thế nhưng thế giới pháp tắc quá hãm hại, coi như là lực lượng đặt ở Lý Lai chúng trước mặt, Lý Lai chúng cũng không dám dùng. Vì lẽ đó, bản thể Lý Lai giờ khắc này cũng có chút sốt ruột. Dù sao, hắn thế giới đang ở, có thể gặp phải hủy diệt nguy hiểm, mặc dù nói hồn thiên đế là đấu phá thế giới thổ dân, thế nhưng hắn lực phá hoại, cũng không phải thấy rõ liền so với sắt vách võ động thế giới dị ma chúng kém. Hơn nữa, bởi vì Lý Lai loạn vào, sớm định ra cứu thế chủ Tiêu Viêm hiện tại không còn, trời mới biết có thể hay không phát sinh chút gì còn bướm hiệu ứng, để hồn thiên đế sớm mở ra cái kia đà xá cổ đế động phủ, được đế phẩm số đan, đột phá đấu đế cảnh giới A. Chương 176, Long Vương, đi ra phun nước. Chương 176, Long Vương, đi ra phun nước. Bởi vì lo lắng tương lai sẽ bị thành đế sau khi hồn thiên đế bóc chết, vì lẽ đó, bản thể Lý Lai cơ hồ là hết thể Lý Lai bên trong nhất tiến tới một. Chưa từng có sản sinh quá ăn no chờ chết ý nghĩ, mỗi ngày đều bởi vì sinh tồn mà nỗ lực. Vì lẽ đó, mắt thấy cái này Tam Liên đánh ngớ ra là một điểm thành quả đều không có, bản thể Lý Lai cũng có chút sốt ruột, trong lòng đọc thầm Kim Ô Đại Đế phù hộ. Bản thể ánh mắt rốt cục rơi vào cái cuối cùng người mới trên người. Cuối cùng người mới, vậy dĩ nhiên là chạy đến Long tộc thế giới trở thành Long Vương Phẹn Dịt Long Vương Lý Lai rồi. Trước, mới vừa tới linh hồn tế đàn thời điểm, Long Vương Lý Lai cũng là ôm ôm đùi ý nghĩ tới, kết quả không nghĩ tới, đã biết sóng đồng hành một so với một món ăn. Chính mình trái lại thành đám này người mới bên trong tố chất tốt nhất cái kia. Vì lẽ đó, nhìn thấy bản thể ánh mắt hạ xuống, Long Vương Lý Lai một mặt rụt rè tiến lên, tự giới thiệu mình, chào các vị, ta là Long Vương Lý Lai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta phải là đám này người mới bên trong tố chất tốt nhất cái kia. Long Vương, cái quỷ gì? Ngươi này miệng cũng không nghiêng nhỉ. Nghe vậy, mấy cái Lý Lai theo bản năng nhìn về phía miệng méo mắt lắc miệng méo chiến thần Lý Lai, có vẻ như cái này Sa Điêu cũng có Long Vương tên gọi đi. Chẳng lẽ lại là một Sa Điêu tiểu thuyết thế giới Lý Lai? Thế giới phép thuật Lý Lai càng là một mặt tò mò nói rằng, Long Vương. Vậy ngươi phun cái nước cho đoàn người giúp trợ hứng đi. Long Vương Lý Lai 6. Phế bỏ một phen công phu, Long Vương Lý Lai cuối cùng là thật một đám Sa Điêu giải thích rõ, chính mình cái này Long Vương, không phải sắt vách Sa Điêu tiểu thuyết thế giới cái kia một khoản, cũng sẽ không phun nước. Hán đường đường đại địa cùng Sơn Chi Vương Lý Lai, rất hung thật là tốt đi. Đang làm rõ ràng Long Vương Lý Lai cái này Long Vương, cũng không phải khôi hài hãy, miệng cũng không nghiêng sau khi, một đám Lý Lai thái độ cũng là tùy theo đại biến. Long tộc thế giới bối cảnh mặc dù là hiện đại, thế nhưng, lực lượng đẳng cấp cũng không thấp, chính là lực lượng chiều ngang rất lớn. Một loại hôn huyết loại, cũng chính là võ lâm cao thủ trình độ, đặt ở sát vách mấy cái võ hiệp thế giới, khả năng liền nhất lưu cao thủ cũng không bằng. Thế nhưng, hôn huyết loại bên trong người tài ba, cùng với thuần huyết trong long tộc long vương chúng, nhưng là treo rối tinh rối mù. Như tứ đại quân chủ cấp bậc này, tiện tay là có thể thả đạn hạt nhân, bạch vương hắc vương thậm chí càng mạnh hơn, hắc vương mạnh như thế nào khó nói. Thế nhưng, nguyên tắc bên trong bạch vương tô tỉnh thời điểm, động tĩnh đó cũng không phải là một loại lớn, suýt chút nữa đem toàn bộ Nhật Bản cho chìm chìm. Chí ít ở tầng khí quyển trở xuống, Long Vương sức chiến đấu là không thể chê. Hơn nữa, Long Vương cấp những khác Long tộc là có thể đủ ở một mức độ nào đó dự kiến vận mệnh, thậm chí thay đổi điều khiển vận mệnh. Đương nhiên, bây giờ Long Vương Lý Lai vẫn không có bản lĩnh này, có điều đợi được hắn cắn nuốt Bạch Vương bộ phận quyền bính sau khi, hắn là có thể ở một mức độ nào đó điều khiển vận mệnh, nói thí dụ như Odin như vậy, sử dụng nói linh tướng người kia tồn tại xóa đi. Ở một đám Lý Lai xem ra, Long Vương Lý Lai tuyệt đối cũng coi là đại lão, dù sao, Long tộc thế giới bản thân đẳng cấp sẽ không toán thấp, hơn nữa Long Vương Lý Lai làm đại địa cùng Sơn Chi Vương, bản thân liền là Long tộc thế giới đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ cần cẩn thận một điểm, không nên bị tiểu ma quỷ cho giết, cái kia Long Vương Lý Lai tiền đồ, tuyệt đối là đại đại. Đang lộng minh bạch điểm này sau khi, một đám Lý Lai không thể chờ đợi được nữa liền bắt đầu cùng Long Vương Lý Lai trao đổi nổi lên ký ức cùng lực lượng. Chỉ chốc lát sau, xem xong rồi Long Vương Lý Lai ký ức bản thể Lý Lai có chút buồn bực nói, bang đạt lệ không chết cũng thì thôi, thậm chí ngay cả hở rộp cái kia lão hôn đản cũng còn sống, lao đệ, ngươi này cũng không phải bên trong a. Không sai, hở rộp nhất định phải chết. Tiểu quái thú là của ta. Mấy cái xem xong rồi Long Vương Lý Lai ký ức Lý Lai dồn dập nói rằng, kiếp trước xem Long tộc thời điểm, Lý Lai chúng nhất y khó bình chính là tiểu quái thú hệ thì chết, vì lẽ đó, đối với hở rộp, Lý Lai chúng tự nhiên là ghét cay ghét đắng. Hận không thể có thể tổ chức thành đoàn thể đến Long tộc thế giới mềm chết hờ rộp loại kia. Ta cũng không có cách nào a. Mắt thấy một đám Lý Lai quần tình xúc động, Long Vương Lý Lai có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói rằng, ta cũng muốn mềm chết hờ rộp lao hồ ly kia tới, thế nhưng, lần trước thất thủ sau khi, lao hồ ly kia hiện tại cũng học tinh, căn bản cũng không thò đầu ra. Long Vương Lý Lai thực sự nói thật, từ lần trước ở trên biển mai phục hờ rộp một tay, đả thảo kinh xà sau khi, hờ rộp liền triệt để thành như chim sợ cảnh cong. Căn bản cũng không dám ra đây làm sự tình. Mặc dù là Long Vương Lý Lai hiện tại chiếm hắn định dùng hai cái tên gọi, hờ rộp cũng vẫn là lựa chọn nuốt giận vào bụng. Đương nhiên, lão hồ ly này nhất định là sẽ không bỏ qua, đoán chừng là cảm thấy Long Vương Lý Lai thực lực quá mạnh, chính diện vừa mới điểm phần thắng đều không có, vì lẽ đó lựa chọn tạm thời ngủ đông lên, không chắc lúc nào sẽ nhảy ra cắn Long Vương Lý Lai một cái. Có điều, hờ rộp nuốt trong bóng tối, cũng đúng là khó làm, trừ phi Long Vương Lý Lai thực lực có thể tiến thêm một bước. Cắn nuốt Bạch Vương quyền bính sau khi thu được một số có thể dự đoán tương lai hoặc là thay đổi thế giới nói linh, bằng không, Long Vương Lý Lai vẫn đúng là chính là nắm không biết nuốt ở chỗ nào hờ rộp không có cách nào. Một đám Lý Lai nghe vậy, bối rối lấy cái này không thể được à, liền Lý Lai chúng dồn dập cho Long Vương Lý Lai ra nổi lên ý đồ xấu. Được rồi, Lý Lai chúng định dùng hệ thống bài võ đều không khác mấy, trên căn bản đều kiến nghị Long Vương Lý Lai dẫn xà xuất động. Đối với hờ rộp mà nói, quan trọng nhất đồ vật vậy dĩ nhiên là Bạch Vương quyền bính, nếu đem Bạch Vương quyền bính đặt ở trước mặt hắn, lão này nhất định sẽ không nhịn được nhảy ra. Thế nhưng lại nói ngược lại, nếu như Long Vương Lý Lai thật sự lấy được Bạch Vương quyền bính, hắn còn có cần phải phiền toái như vậy sao? Trực tiếp cắn nuốt Bạch Vương quyền bính, để cho mình Long tộc huyết mạch tiến thêm một bước không thâm sao? Đừng quên, Bạch Vương cấp bậc này Long Vương, đó là có thể ở một mức độ nào đó báo trước tương lai, chính mình trực tiếp thả một đại dự ngôn thuật, còn sầu, lo không tìm được hở rộp. Vì lẽ đó, một đám Lý Lai thảo luận nửa ngày, một điểm hữu dụng kiến nghị đều không nhắc tới đi ra. Cuối cùng, vẫn là bản thể Lý Lai không nhìn nổi, ngăn lại một đám thảo luận khí thế ngất trời linh hồn phân thân, biểu thị đón lấy nên làm chính sự rồi. Bản thể Lý Lai, đời này nóng lòng nhất chuyện tình chính là chế tạo linh hồn phân thân đến tăng lên thực lực của chính mình. Vì lẽ đó, cùng thường ngày thông lệ tương đồng, ở bái song Kim Ô Đại Đế Lý Lai bài vị sau khi, bản thể Lý Lai lần thứ hai bắt đầu chế tạo nổi lên mới linh hồn phân thân. Rất nhanh, ba cái người mới liền xuất hiện ở một đám Lý Lai trước mặt. Cố gắng ba cái người mới một phen sau khi, bản thể Lý Lai cùng một đám Lý Lai dựa theo thông lệ, đem ba cái người mới toàn bộ nhét vào nòng pháo bên trong đưa đi. Mọi người bóng người cũng chậm chậm bắt đầu làm nhạt, cuối cùng, toàn bộ từ linh hồn tế đàn bên trong biến mất. Cùng lúc đó, đấu la thế giới, trong một gian mật thất, Mộ Phong Hào mật thất Phong Hào đấu la, mở hai mắt ra, theo bản năng ôm ở bên cạnh cái kia giống như Dương Chi Mỹ Ngọc một loại thân thể như Ngọc Hoàng Mỹ. Hơi có chút con gà đậu. Chương 177, thân thể càng ngày càng tốt. Chương 177, thân thể càng ngày càng tốt. Muốn làm thì làm, Lý Lai động thủ năng lực là cực cường. Ở Lý Lai mở ám bên dưới, bị đông rất nhanh cũng tỉnh lại, thân thể mềm mại run rẩy, trên gương mặt nổi lên một mảnh hồng vân. Thấy thế, Lý Lai cười ha ha, càng phát kê động lên, lập tức rồi cùng bị đông ở trong mật thất làm vận động bảy. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Lai từ trên giường bò lên. Một bộ tinh thần thoải mái răng rấp, cho tới nói bị đông, trạng thái xem ra sẽ không quá tốt rồi, một bộ bị chơi hỏng rồi răng rớp, liền giường đều dưới không được, nhìn răng rớp, tối hôm qua chiến đấu, này đây Lý Lai toàn thắng mà kết thúc. Ngày hôm nay Lý Lai là có chính sự muốn làm, vì lẽ đó hắn cũng không thể đến muộn. Vừa mới đi ra mật thất, mấy cái thân mang võ hồn điện trang phục hồn sư liền ngay cả vội vàng nên đón, cầm đầu một người trung niên hồn sư hành lễ sau khi mở miệng nói, giáo hoàng điện hạ, đại lục mỗi cái thế lực đại biểu đã đến đông đủ, hiện tại còn kém ngài cùng thánh nữ đi vào chủ trì đại cục rồi. Được, vậy chúng ta đi thôi. Lý Lai gật gật đầu, lại nói tiếp, cho tới nói đông nhi, nàng ngày hôm nay thân thể có chút không thoải mái, ta đi qua là được. Nói, Lý Lai liền hướng về giáo hoàng điện phương hướng đi tới, mấy cái võ hồn điện hồn sư thấy thế, cũng là vội vàng đi theo. Theo Lý Lai thực lực không ngừng tiến bộ, Lý Lai cảm giác, mình bây giờ thân thể tố chất là càng ngày càng ngưỡng bức, rõ rệt nhất thể hiện chính là thận càng ngày càng tốt, điểm này, Bỉ Đông là có thể chứng minh. Bởi vì tối ngày hôm qua khiến cho quá này, Bỉ Đông đến bây giờ vẫn không có lấy lại sức được. Vì lẽ đó bất đắc dĩ, Bỉ Đông ngày hôm nay chỉ có thể xin nghỉ, từ Lý Lai tự mình đi tiếp kiến đấu la đại lục các đại thế lực phái đại biểu. Ở đấu la đại lục trên, Lý Lai không chỉ có riêng chỉ là đang bận chơi Bỉ Đông, hắn vẫn là ít một ít chính sự, nói thí dụ như, thống nhất đấu la đại lục. Đương nhiên, Lý Lai sẽ không giống nguyên tắc Bỉ Đông như vậy, điên cuồng tìm đường chết, bốn phía gây thù hằn, ngỡ ra là đem đấu la đại lục bên trên thế lực lớn nhỏ toàn bộ đều đắc tội một lần. Nói đến, nguyên tắc bên trong, võ hồn điện thống nhất đại lục lúc thao tác, đó là thật sự khiến người ta mò không được đầu óc, Bỉ Đông mù chỉ huy, bốn phía gây thù hằn miễn cưỡng còn có thể nói còn nghe được, dù sao, nguyên tắc bên trong Bỉ Đông vốn là dự định hủy diệt võ hồn điện. Thế nhưng, thiên đạo lưu vị này võ hồn điện đại cung phụng đối với lần này mặc kệ không hỏi, tùy tiện Bỉ Đông đi dằn vặt lung tung, liền thật sự nói không được. Võ hồn điện đây chính là thiên gia tổ nghiệp A, thiên đạo lưu là trong đầu nước vào sao. Có thể làm cho Bỉ Đông đặt cái kia làm loạn, này nếu như không biết, phỏng chừng còn tưởng rằng Bỉ Đông là thiên đạo lưu con gái rơi đây. Có điều nguyên tắc bên trong không hợp lý địa phương thật sự là nhiều lắm, thật muốn nói, Bỉ Đông lôi kéo toàn bộ võ hồn điện ở đấu la đại lục trên điên cuồng tìm đường chết, vẫn còn không tính là cái gì buồn. Đương nhiên, làm đương nhiệm giáo hoàng Lý Lai, nhất định là không thể mang theo võ hồn điện đi nguyên lai đường xưa. Mục đích của hắn rất rõ ràng, đoàn kết đại đa số, đả kích một nhúm nhỏ, cuối cùng thống nhất toàn bộ đấu la đại lục. Cũng đang bởi vì Lý Lai chế định cái kế hoạch này, mới có hôm nay lần này hội minh. Lần này hội minh, võ hồn điện nhưng là mời đấu la đại lục trên mỗi cái kích thước tông môn, mỗi cái cao cấp hồn sư học viện, trên căn bản trên đại lục có chút sức ảnh hưởng thế lực, đều nhận được mời. Ngoại trừ hai đại đế quốc. Ai bảo hai đại đế quốc cùng võ hồn điện thiên nhiên đối lập đây, võ hồn điện muốn mở rộng, muốn thống nhất đấu la đại lục. Cái kia hai đại đế quốc chỉ định phải không làm a. Ngoài hắn ra tông môn còn có học viện cũng còn tốt, chỉ cần võ hồn điện đầy đủ biểu hiện ra đủ thực lực, bọn họ ngược lại là không có chú ý thần phục với võ hồn điện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải bảo đảm lợi ích của bọn họ sẽ không bị hao tổn. Ừ, nếu như có thể thu hoạch càng to lớn hơn quyền lợi, vậy thì càng tốt hơn. Thế nhưng hai đại đế quốc không giống, bọn họ tồn tại căn cơ chính là lãnh thổ. Hai đại đế quốc chiếm cứ toàn bộ đấu la đại lục phần lớn thổ địa. Võ hồn điện muốn mở rộng, cái kia trên căn bản thì tương đương với là muốn móc hai đại đế quốc sinh mạng. Vì lẽ đó, Lý Lai căn bản sẽ không có nghĩ tới đi đoàn kết hai đại đế quốc, chúng nó, chính là Lý Lai dự định đả kích cái kia một nhúm nhỏ. Lý Lai dự định dùng võ hồn điện lực lượng làm trụ cột, đoàn kết mỗi cái tông môn, hồn sư học viện, cho hai đại đế quốc đến tàn nhẫn, trong tương lai trong vòng mấy năm, thống nhất toàn bộ đấu la đại lục. Thẳng thắn nói đó cũng không phải khó khăn gì chuyện tình, dù sao. Hai đại đế quốc thật sự là quá thức ăn, chiếm hơn nửa cái đấu la đại lục, thế nhưng hai đại bên trong đế quốc nhưng cơ hồ không có phong hào đấu la cấp bậc hồn sư. Cũng không phải nói hai đại đế quốc quốc cảnh bên trong chưa từng xuất hiện phong hào đấu la, chỉ có điều, những này phong hào đấu la, cuối cùng cơ hồ đều gia nhập võ hồn điện. Hết cách rồi, hai đại đế quốc đối với phổ thông hồn sư thực sự không thế nào hữu hảo, ở trong đế quốc, muốn nổi bật hơn mọi người, dựa vào đến không phải là thực lực, cũng không phải năng lực, mà là thân phận. Đế quốc quyền lợi, đã bị lấy hoàng thất cầm đầu mỗi cái đại quý tộc hoàn toàn lũng đoạn, mặc dù là tình cờ có chút đối với đế quốc trung tâm thiên tài hồn sư muốn gia nhập đế quốc, thay đổi đế quốc hiện trạng. Kết cục thường thường cũng không tốt như thế nào, hoặc là trực tiếp bị hai đại đế quốc cao tầng dùng các loại thủ đoạn mềm chết, hoặc là đối với đế quốc triệt để thất vọng, ngược lại tìm đến phía võ hồn điện ôm ấp. Cứ như vậy, hai đại đế quốc cao cấp sức chiến đấu càng ngày càng bần cùng, ngược lại là võ hồn điện, những năm này lớn mạnh rất nhanh. Nhìn từ điểm này, hai đại đế quốc cao tầng cùng sắt vách hổ cả thế giới cổ nổ hạ cao tầng phòng trừng sẽ rất có cộng đồng đề tài, ở đối phó người mình phương diện này, bọn họ đây không phải là một loại chuyên nghiệp. Không có có năng lực mới mẻ huyết dịch gia nhập, chỉ dựa vào một đám ăn no chờ chết quý tộc, hai đại đế quốc hiện tại rốt cuộc là cái gì đức hạnh, cũng là có thể tưởng tượng được rồi. Ngoại trừ thu thuế cùng hiếp đắp bách tính là đem hảo thủ bên ngoài, hai đại đế quốc cao tầng hoàn toàn có thể xứng đáng chất thải hai chữ này. Đơn giản rất đúng so một hồi hai phe địch ta thực lực, Lý Lai thật sự là không nghĩ ra được, võ hồn điện đến cùng sẽ tại sao thua. Có điều, để cho an toàn, Lý Lai vẫn là có ý định trước tiên chỉnh hợp một hồi đấu la đại lục trên những thế lực khác, chờ xong việc sau khi, lại đối với hai đại đế quốc ra tay. Vì lẽ đó, một tháng trước, võ hồn điện truyền ra ngoài tin tức, mời đấu la đại lục trên các đại thế lực phía trước võ hồn thành cùng thương chuyện quan trọng. Đấu la đại lục trên những này thế lực lớn nhỏ, vẫn là rất cho võ hồn điện mặt mũi, đợi được Lý Lai chạy tới thời điểm, giáo hoàng điện ở ngoài trên quảng trường, đã đứng đầy các đại thế lực đại biểu. Có thể đứng ở chỗ này, thực lực yếu nhất, cũng là 7 cái hồn hoàn hồn thánh, tuy rằng võ hồn điện không ngừng mời tương tự với 7 đại tông môn như vậy đại thế lực nhỏ cũng mời không ít. Nhưng mặc dù là đối với võ hồn điện mà nói thế lực nhỏ, đặt ở đấu la đại lục trên cũng là một phương ngang ngược cấp bậc tồn tại. Như mỗi cái bên trong môn phái nhỏ môn chủ, mỗi cái cao cấp hồn sư học viện viện trưởng, kém cỏi nhất cũng là hồn thánh cấp bậc. Vì lẽ đó, giờ khắc này giáo hoàng điện ở ngoài trên quảng trường, hồn thánh trở lên thực lực hồn sư, có tới gần ngàn người, mỗi một cái đều đại diện cho đấu la đại lục trên một phương thế lực. Chương 178, Quyền Uy. Chương 178, Quyền Uy. Đương nhiên, ở võ hồn điện trước mặt, những thế lực nhỏ này chỉ là chút không quá quan trọng tiểu nhân vật thôi. Chỉ cần võ hồn điện biểu diễn một hồi cơ nhục, bắp thịt, những thế lực này, phần lớn đều sẽ cấp tốc ngã về võ hồn điện, còn dư lại, ở rụt rè một hồi sau khi, cũng sẽ ngã về võ hồn điện. Chân chính có thể làm cho Lý Lai coi trọng, chính là những kia nắm giữ phong hào đấu la thế lực, nói thí dụ như Thượng Tam Tông bên trong còn dư lại Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Đối với võ hồn điện mời, Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông đều rất coi trọng, Thất Bảo Lưu Ly Tông bên này tông chủ Ninh Phong Chí tự thân tới. Ngoại trừ tông chủ bên ngoài, kiếm đấu la Trần Tâm cũng theo Ninh Phong Chí một khối đã tới. Đương nhiên, bây giờ kiếm đấu la là tuổi trẻ hãy, thực lực cũng không có nguyên tắc ra trận thời điểm cao như vậy, chỉ là tháng 1 năm 92 cấp phong hào đấu la thôi. Cho tới nói Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, gia chủ Ngọc Nguyên Trấn cũng tương tự đã tới. Cùng am hiểu phụ trợ Thất Bảo Lưu Ly Tông không giống, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cường đại là tự thân, vì lẽ đó, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc gia chủ đương thời Ngọc Nguyên Trấn là thứ thiệt phong hào đấu la. Hồn lực 93 cấp, phong hảo, lôi đỉnh. Đương nhiên, Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc chuyện người tuy rằng đích thân tới, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa, hai cái tông môn sẽ đối với võ hồn điện chịu thua. Ninh Phong Chí không cần phải nói, kẻ này vừa lên đài liền lựa chọn cùng Thiên Đấu Đế Quốc kết minh, xem bộ dáng là có ý định liên hợp Thiên Đấu Đế Quốc đến đối kháng võ hồn điện mở rộng. Cho tới nói Ngọc Nguyên Trấn, tuy rằng cùng hai đại đế quốc quan hệ giống như vậy, cùng Ninh Phong Chí cũng có quan hệ, thế nhưng cũng tương tự không phải cam nguyện đành phải với người dưới nhân vật. Hàng này trước thậm chí tính toán quá võ hồn điện, khi biết chính mình cái kia chất thải nhi tử Ngọc Tiểu Cương làm quen võ hồn điện thánh nữ bị đồng sau khi, Ngọc Nguyên Trấn nhiều lần vì là Ngọc Tiểu Cương sáng tạo cơ hội, khuyến khích Ngọc Tiểu Cương đem bị đồng đoạt tới tay. Thậm chí liền ngay cả sau khi bị đồng vì cùng Ngọc Tiểu Cương cùng nhau, quyết định lui ra võ hồn điện, cũng là lão này ở sau lưng ra chủ ý. Lão gia hỏa bản tính đánh cho có thể rất tinh minh. Nếu như có thể tiếp theo cơ hội này đem võ hồn điện thánh nữ chiêu mộ được Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đó là kết quả tốt nhất. Lam Điện Bá Long Vương gia tộc chẳng những có thể bạch chơi gái một tương lai có hy vọng trở thành phong hào đấu la cao thủ, hơn nữa còn có thể mượn cơ hội này buồn nôn võ hồn điện. Nếu như thất bại cũng không cái gọi là, ngược lại làm như thế vừa ra, võ hồn điện một đời mới người tài ba bị đông trên căn bản cũng là phế bỏ. Thật muốn là võ hồn điện hưng binh vấn tội, Ngọc Nguyên Trấn cũng không sợ. Quá mức đến thời điểm đem nhi tử đưa đi bồi tội.